Tên gia hỏa này rõ ràng đang giận dữ. Không, còn không phải là cơn giận bình thường. Diệp Thư Nguyên dù không dùng khả năng cảm nhận, cũng có thể cảm nhận được một cỗ uy hiếp rõ rệt. Cảm giác này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với khi giao đấu trước đó. Diệp Thư Nguyên cảm thấy thân thể mình căng cứng. Trong khoảnh khắc này, Đại Thiểm Vương cũng tăng thêm đề phòng. Con yêu quái này không phải hạng người bình thường. Nếu nó thực sự nổi điên, thì đúng là không thể kiểm soát được. Theo ánh mắt của Đại Thiểm Vương, Diệp Thư Nguyên nhìn về phía bàn, nơi mà mình vừa mới lấy ra đồ vật. Có phải vấn đề xuất phát từ bình rượu này không? Rượu này không phải do Hạc Mỗ tự làm, mà là may mắn nhận từ Dịch đạo tử tiên trưởng. Dịch Thư Nguyên cảm nhận rõ ràng cơn sát khí và áp lực dần dần tan biến. Dịch đạo tử, Đại Thiểm Vương rõ ràng sửng sốt một chút, rồi lập tức phản ứng lại. Trong thiên hạ có bao nhiêu người muốn tìm kiếm sự trợ giúp từ Dịch đạo tử, mà Linh Lý phu nhân cũng muốn cầu cạnh Dịch đạo tử, đó là chuyện bình thường. Nàng dùng rượu của ta để tặng cho tiên tôn, có lẽ cũng là vì nàng cảm thấy rượu này không tồi, quá trân trọng mà thôi. Quà tặng cho cao nhân sao dám đưa quá kém. Hắc hắc hắc hắc hắc. Đại Thiểm Vương bắt đầu cười ngây ngô, không khí lập tức thay đổi, con cóc này lại trở nên vui vẻ. Cảnh tượng này khiến Dịch Thư Nguyên cảm thấy rất kỳ lạ. Hồi Miễn thì lén lút truyền âm nói: "Tiên sinh, gia hỏa này nhìn có vẻ kỳ lạ, chẳng lẽ là đã tu luyện quá mức, tẩu hỏa nhập ma rồi?" Sau khi cười ngây ngô một trận, Đại Thiểm Vương cuối cùng cũng phản ứng lại, nghiêm túc nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. "Ách a a a, Hạc huynh đệ lại kết giao với Dịch đạo tử tiên trưởng, khó trách có thể khinh thường Tinh La pháp hội, quay đầu bỏ đi." Thiểm Mỗ thật sự là có mắt mà không biết diện mạo chân chính của cao nhân. Thiểm huynh quá khen rồi, Hạc Mỗ nào dám nói có tư cách kết giao với Dịch đạo tử tiên trưởng, chỉ là giúp tiên trưởng làm vài việc mà thôi. Đến đây, thử một chút linh nhũ ngọc dịch, nghe nói rất hiếm có, là linh từ đấy. Dịch Thư Nguyên nói xong, liền bắt đầu rót rượu, đổ đầy hai ly. Mùi rượu thơm nức tỏa ra từ bình rượu, quả thực thấm vào tận sâu trong ruột gan. Tốt tốt tốt, rượu ngon thế này mà Hạc huynh cũng sẵn lòng chia sẻ với Thiểm Mỗ. Vậy thì bằng hữu này không phí công giao kết, mời, mời. Hai người lại nâng ly, lần này quả nhiên rượu rất đặc biệt, ngay cả Dịch Thư Nguyên cũng không thể không thừa nhận là rất dễ uống. Hồi Miễn thì không ngừng hít thở sâu, hứng thú vô cùng. Đại Thiểm Vương không ngừng khen ngợi rượu, lời khen có phần quá mức, nhưng sau ba lần rượu, hắn lại hỏi: "Dịch tiên trưởng, ngài có thể đánh giá gì về loại rượu này không?" Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút, rồi thành thật trả lời: "Dịch tiên trưởng chưa từng uống loại rượu này, nhưng ông cũng có thể tự đánh giá, rõ ràng là loại rượu quý hiếm." Đại Thiểm Vương khẽ gật đầu, trên mặt lộ vẻ đắc ý. Sau đó Dịch Thư Nguyên tiếp tục nói: "Nghe nói đây là rượu do Trường Phong Hồ Long Vương tặng. Giang Long Vương là nhân vật bậc nào, khi xuất thủ tự nhiên là đồ tốt." Đại Thiểm Vương lúc này cảm thấy vẻ đắc ý và nụ cười trên mặt cứng lại, trong lòng bỗng dưng xuất hiện một suy nghĩ lo lắng. Long Vương tặng rượu cho ai? Long Linh Lý phu nhân đã chủ động đến gần Trường Phong Hồ Long Vương, không phải vậy nhất định là vì muốn lấy lòng Trường Phong Hồ Long Vương để làm quen với Dịch đạo tử tiên trưởng. Đúng rồi, chính là như vậy. Nhưng làm sao một vò rượu có thể khiến Trường Phong Hồ Long Vương chú ý và còn đưa vào tay Dịch đạo tử? Hẳn là bởi vì Linh Lý phu nhân, có phải không? Đại Thiểm Vương trong lòng tự hỏi, đến nỗi quên mất mình đang nghĩ gì. Thiểm huynh, Thiểm huynh. Dịch Thư Nguyên vỗ mạnh lên vai Đại Thiểm Vương, khiến ông giật mình, thân thể lắc một cái. Khi Đại Thiểm Vương ngẩng đầu nhìn Dịch Thư Nguyên, mồ hôi trên trán đã đầm đìa, gương mặt đầy lo lắng, trông có vẻ rất khó chịu. Ông nhìn Dịch Thư Nguyên, mi mắt cứ liên tục nhảy lên. Thiểm huynh, ngươi cứ nói thẳng đi, rốt cuộc là rượu này có liên quan gì đến ngươi? Đại Thiểm Vương bỗng dưng tỉnh táo lại như bị nước lạnh dội vào người, gượng gạo xoắn xuýt một hồi, rồi bất đắc dĩ nhìn Dịch Thư Nguyên với tâm trạng phức tạp. Hạc huynh đã nhìn ra sao? Ngươi đã để oán niệm viết rõ ràng trên mặt mình, ai mà không nhìn ra được? Dịch Thư Nguyên trả lời: "Đúng vậy, ta đã nhìn ra, chỉ có Thiểm huynh, người hiểu rượu như vậy, mới có thể tạo ra loại linh rượu ngọc dịch này." Dịch Thư Nguyên nói tiếp: "Ai?" Đại Thiểm Vương thở dài: "Rượu này đúng là do ta tạo ra, kể cả vò rượu này cũng không tầm thường, đều là ta chuẩn bị kỹ lưỡng, lúc đó tại Tinh La pháp hội, tướng môn tặng cho Linh Lý phu nhân." Dịch Thư Nguyên cũng không vội vàng nói thêm gì. Ông hiểu rằng dù không phải là đại yêu, nhưng việc một người nam có thể chia sẻ những kinh nghiệm thất bại trong tình cảm của mình cũng là một cách mở lòng. Cuối cùng Dịch Thư Nguyên thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm rằng tình huống cũng không quá nghiêm trọng. Kỳ thật Thiểm huynh hẳn là hiểu lầm rồi. Linh Lý phu nhân tặng rượu cho Giang Long Vương là vì muốn làm quen với Dịch đạo tử tiên trưởng. Đúng vậy, ta cũng đoán được. Đại Thiểm Vương thở dài bất đắc dĩ, nhưng rồi ông lại nghĩ mình cũng đã muốn quá nhiều. Tính cách của Linh Lý phu nhân ông cũng đã hiểu rõ, suy nghĩ thêm cũng chẳng có ích gì. Vốn nghe nói Linh Lý phu nhân có chút danh tiếng trong thủy tộc, hóa ra Thiểm huynh cũng thích nàng sao? Không chỉ có thủy tộc đâu. Ai, thôi không nói nữa, uống rượu. Đại Thiểm Vương cầm bầu rượu từng chén đổ ra rồi uống hết. Dịch Thư Nguyên cũng không nói nhiều, nhìn con cóc buồn rầu mà lại có phần đáng yêu, Dù cho Thiểm Vương có yêu lực mạnh mẽ đến đâu thì cũng vẫn là một chúng sinh hữu tình. Đại Thiểm Vương hét lên, rồi lại uống thêm vài chén, có vẻ như đã hơi say. Điều này không phải do rượu quá mạnh, mà là vì hắn muốn say. Trước đây Đại Yến có hộ quốc thần hạt thuyết pháp, hà huynh hưởng đại vận quốc gia, sao giờ lại có vẻ không chịu nổi những điều này vậy? Lời nói này thực tế liên quan đến những bí mật tu luyện cá nhân, không tiện hỏi quá nhiều. Tuy nhiên, Đại Thiểm Vương vì đã uống rượu, lại cảm thấy với Bạch Hạc thì tính cách có phần khác biệt. Nhưng khi trò chuyện, họ rất hợp nhau, tựa như bạn bè lâu ngày mới gặp. Vì thế hắn hỏi một câu. Dịch Thư Nguyên không giấu giếm, cười và kể lại sự tình năm xưa. Cái gọi là hộ quốc thần hạc thực ra chỉ là ước vọng một phía của Giản Thị mà thôi. Nghe vậy, Đại Thiểm Vương giật mình hiểu ra, dường như muốn nói rằng vào thời kỳ Đại Yến khai quốc hẳn là đã gặp Hạc Vân Kiều, người có thể điềm lành cho quốc gia. Hơn nữa, Bạch Hạc vốn là loài chim may mắn, đã được lập thành biểu tượng của nước. Năm đó, việc Bạch Vũ Đạo giúp đỡ Giản Thị cũng thật sự không phải là chủ tâm, mà do vô tình. Bạch Hạc không mượn vận mệnh của Đại Yến để tu hành, nên ảnh hưởng cũng không lớn. Dù vậy, Đại Thiểm Vương vẫn cảm thấy Đại Yến chắc chắn đã có sự ảnh hưởng nhất định đối với Bạch Hạc. Việc hắn xuất hiện để bảo vệ huyết mạch của Giản Thị chính là minh chứng rõ nhất. Ly rượu lại được đổ đầy, hai người tiếp tục uống. Bầu rượu tựa như một bả bối, không ngừng chảy rượu, dù đổ mãi mà vẫn không hết. Trời tối rồi lại sáng, rồi lại tối. Trong tình cảnh uống rượu say, ngồi đối diện với Đại Thiểm Vương, Dịch Thư Nguyên nhận ra rằng trạng thái say rượu của Đại Thiểm Vương ngày càng rõ rệt. Từ lúc ngồi uống, rồi dần dần dựa vào núi, cuối cùng lại nằm xuống và thật sự uống say. Hô tê, hồ. Đại Thiểm Vương ôm ly rượu, bụng thở ra tiếng ngáy không ngừng. Dịch Thư Nguyên tiếp tục uống. Nhưng một lúc sau, hôi miễn từ trong áo của hắn chui ra. Con quái vật này sao lại uống say? Cứ thế mà không chuẩn bị gì sao? Tiên sinh, ngày giờ lại như một con hạc vậy. Không sao đâu, hắn sẽ tỉnh lại ngay thôi. Việc say này là vì hắn muốn say mà thôi, Dịch Thư Nguyên nói, rồi đặt bầu rượu bên cạnh Đại Thiểm Vương, đứng dậy vươn vai. Dưới chân núi, lúc hoàng hôn có một chiếc xe ngựa gấp rút chạy theo con đường lên Đại Thu Tự. Có lẽ đó là những người trước kia đi mua lương thực, nhưng đồ vật trên xe không có vẻ gì là nhiều. Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng vào lúc này, Dịch Thư Nguyên chỉ nghiêng tai một chút, liền nghe được tiếng nói chuyện từ bên kia truyền đến. Ai, mấy tên gian thương này, rõ ràng có lương thực, nhưng lại nói không có hàng, giá cả lại tăng gấp đôi. Vốn tưởng có thể mua một xe, kết quả lại chỉ mua được vài túi. Ai, sao mà thỏa thuận được với đại sư vô pháp đây? Đi về trước đi. Dịch Thư Nguyên đứng trên núi, nhìn về phía Đại Thu Tự, trong lòng có vẻ suy tư. Bên cạnh, Đại Thiểm Vương cũng đang vui vẻ. Hôi Miễn cầm ly rượu của Dịch Thư Nguyên, tự rót rượu cho mình uống, đồng thời phát ra tiếng chập chập, thỉnh thoảng lại quét đuôi qua mũi Đại Thiểm Vương. A, nhà ô ô, ha ha ha ha. Đại Thiểm Vương đưa tay chộp lấy mũi mình, Hôi Miễn thì cười hề hề. Nhưng khi thấy Dịch Thư Nguyên đang nhìn về phía Đại Thu Tự, Hồi Miễn nhảy lên vai Dịch Thư Nguyên. Dù sao thì giờ đây, nhìn một chút cũng đủ để đoán biết chuyện gì đang xảy ra. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía đầu vai của Điêu Nhi, người này tiếp xúc với ánh mắt của hắn, vô thức đưa móng vuốt che kín cổ mình. Lúc này, Hồi Miễn lại nghĩ đến năm xưa khi Lĩnh Đông gặp đại tai họa. Đồ vật này không nhiều lắm. Dịch Thư Nguyên chỉ cười, không muốn ép Hồi Miễn quá mức. Trước đó hắn đã chuẩn bị đầy đủ tài vật giúp Đại Thu tự vượt qua nguy cơ. Sau đó, Dịch Thư Nguyên bước ra một bước trên đỉnh núi, nhưng không theo con đường rơi xuống vách núi, mà lại bước lên gió, đi về phía Đại Thu Tự. Nói cho cùng, những người có thể đến Đại Thu Tự lánh nạn đều là những người tuyệt vọng, không còn nơi nào để sống yên ổn. Trong ánh hoàng hôn, Dịch Thư Nguyên bước xuống bên ngoài cổng chùa, từng bước một tiến về phía Đại Thu Tự. Lúc này, sắc trời đã tối dần, và nhìn về phía hắn, người xung quanh cũng không còn đông đúc như trước. Bên trong chùa, có lẽ vì mấy ngày trước cuồng phong, rất nhiều túp lều đã bị sập. Dù đã qua một thời gian, nhưng đến giờ vẫn có người đang tu sửa, gia cố lại các công trình. Cũng có người từ phía sau mang cháo đến và trong các túp lều đưa cháo nóng cho một thai phụ bụng lớn. Mặc dù đã có nhiều tăng xá mở cửa, thậm chí cả Phật đường cũng có phòng thiện, nhưng vì người đến quá đông, những người đến sau chỉ có thể ăn cháo trong các túp lều. Tiên sinh, ta vẫn muốn cho họ một số thứ, ngươi muốn làm vậy thì tốt nhất cứ làm đi, Dịch Thư Nguyên đáp lại, rồi bước qua khu vực trước chùa chiền. Tuy nhiên, hắn không phải để nhận cơm ăn, mà chỉ đứng một bên, xa xa nhìn về phía ba đứa trẻ của Giản Thị và Phan Văn Đường đang xếp hàng chờ nhận cháo. Rõ ràng là tình hình không quá tệ. Tuy nhiên, từ bên kia, vị hòa thượng vô pháp dường như cảm nhận được gì đó, cũng quay đầu nhìn lại, gặp ngay người áo trắng cao nhân. Sau một lúc, bên ngoài đại Phật điện, trên bậc thang, Dịch Thư Nguyên và hòa thượng vô pháp ngồi xuống, cũng là lúc mà các hòa thượng trong ngày có thể tĩnh tâm nghỉ ngơi một chút. Dịch Thư Nguyên nhìn vào trong đại điện, mắt dừng lại trên khuôn mặt của tượng Phật. Trong đại điện này, đương nhiên cũng có không ít người, và nhiều người ở đây đều đang tham gia vào bữa ăn đơn giản, nên không dễ dàng kiếm được. Dịch Thư Nguyên ngồi lâu mà chưa ra ngoài, bỗng nhiên cười đùa và nói: "Đại sư, nhìn ngươi cứ mãi làm bộ dáng đau khổ như vậy, thật sự là vì người trong chùa mà không thoải mái sao? Phật mà cũng sầu khổ đến mức mặt mũi đều như vậy sao?" Vô Pháp Hòa Thượng không trả lời ngay lập tức, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: "Trước đây, phương trượng của Đại Thu tự từng nói, chúng sinh ai cũng có tội nghiệp, nếu không trải qua khó khăn thì không thể giải thoát. Chúng sinh ấy cũng vì tài sản, vì đất đai mà lầm mê, dần dần biến thành con rồng nằm trong núi, nhưng cũng chỉ là bọn họ tìm đến Phật để giải thoát." Bần tăng cảm thấy những lý lẽ ấy thật là hoang đường, thuyết phục không được, đành phải đưa ông ta đi vào luyện ngục. Tượng Phật này là vì phương trượng mà bị hủy mất một mảng vàng trên mặt. Lời nói của hòa thượng có chút do dự, nhưng lại thể hiện sự thất vọng rõ ràng. Phật kinh có dạy, đây cũng là nỗi khổ của chúng sinh, và cũng có liên quan đến kiếp trước, có phải gia nhân cần phải phổ độ chúng sinh không? Bần tăng rốt cuộc là đang cứu chúng sinh hay là đang hại chúng sinh? Dịch Thư Nguyên ngã người ra sau, tựa vào bậc thang. Phật môn có tông phái, mỗi phái có lý thuyết riêng, Phật lý cũng không phải là một mạch, nếu thật sự tranh luận thì không có điểm cuối. Vô Pháp Hòa Thượng ngạc nhiên nhìn Dịch Thư Nguyên, người này dường như cũng hiểu biết về Phật lý, nhưng vào lúc này Dịch Thư Nguyên lại nhìn lên bầu trời. Mặc dù Phật pháp mà Dịch Thư Nguyên biết không nhiều, nhưng khi ở nơi tượng Phật Bồ Tát trước kia, ông cảm nhận được sự đồng cảm với Vô Pháp Hòa Thượng, người đã tìm kiếm con đường Phật suốt bao năm, nên không ngại chia sẻ suy nghĩ. Kiếp trước và kiếp này có thể có liên quan, nhưng không phải vì những tiền căn mà định ra cuộc đời này. Những người không phải đại gian đại ác, cũng không phải đại thiện, chỉ là vì nhân duyên đặc biệt của mỗi thế hệ chúng sinh. Trong số đó, thiên hạ vạn dân, những người bình thường sống vì chúng sinh, có ân oán lớn, có thiện ác lớn, nhưng họ cũng đều là chúng sinh. Vì thế, khi chúng sinh gặp nạn tất cả đều khổ, khi chúng sinh gặp báo ứng, đó cũng là do tội nghiệp của họ. Đại sư cứu vớt chúng sinh, nhưng người xuất gia cần phải độ chúng sinh. Tâm gặp cảnh kỳ lạ thì chính là quả báo của người đó. Dịch Thư Nguyên chậm rãi ngồi dậy từ bậc thang, nhìn Vô Pháp Hòa Thượng và nói: "Đại sư, Phật thực sự từ trong lòng mà đến, mở mắt ra thì sẽ thấy hiện thực. Đại sư trong lòng tự có phán đoán, nếu tâm Phật đã định, các chư Phật nếu không nhận thì ngài còn muốn nhận họ làm gì?" Lời nói của Dịch Thư Nguyên khiến Vô Pháp Hòa Thượng cảm thấy như bị ù tai, thần sắc trên mặt ông thoáng ngạc nhiên như đang xuất thần. Dịch Thư Nguyên nhìn Vô Pháp Hòa Thượng, trên mặt ông lộ ra nụ cười nhẹ nhàng. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc này, trong lòng hắn bỗng nhiên động lòng, vô thức quay nhìn về phương nam, như thể nghe thấy một tiếng gào thét. Trong lòng hắn vang lên một tiếng ầm ầm, hình ảnh một con cự mãng màu trắng phá băng xuất hiện, rồi biến mất trong chớp mắt. Dịch Thư Nguyên có vẻ đang suy nghĩ, bèn đứng dậy, trong đầu nghĩ rằng mỗi đạo đều có nguy hiểm. Nghĩ vậy, hắn liền vẫy tay với một vị tăng nhân lớn tuổi đang nhìn về phía này. Vị hòa thượng kia thật ra đã chú ý đến cuộc trò chuyện giữa Vô Pháp đại sư và người trẻ tuổi mặc áo trắng, nhưng chỉ từ xa nghe được vài câu khiến ông cảm thấy sâu sắc khó hiểu, nên không dám làm phiền. Khi thấy người áo trắng vẫy tay, hòa thượng ngạc nhiên chỉ vào mình, thấy đối phương gật đầu mới vội vàng đi đến: "Xin hỏi thí chủ có chuyện gì?" Hòa thượng hành lễ rồi mới mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng. Dịch Thư Nguyên nhìn lên bậc thang về phía Vô Pháp Hòa Thượng: "Chớ để người khác quấy rầy Vô Pháp đại sư." "Vâng, bần tăng chắc chắn sẽ chú ý." Hòa thượng lại làm một lễ Phật, Dịch Thư Nguyên cũng đáp lễ lại, rồi đưa mắt liếc qua một góc xa, sau đó bước ra ngoài, sải bước rời đi. Tại một góc sau tường viện, Phan Văn Đường mang theo ba đứa trẻ của Giản thị đang ăn cháo và đồ ăn. Ba đứa trẻ ăn ngon miệng, không để ý gì xung quanh, nhưng Phan Văn Đường lại thấy rõ Dịch Thư Nguyên và Vô Pháp đại sư ở cùng nhau một lúc lâu. Nhìn vào Đại Thu Tự lúc này, vị phương trưởng cũng quả thật không tầm thường. Ngoài đại điện Phật, vị hòa thượng giữ lễ Phật nhìn theo người áo trắng đi xa, trong lòng cảm thấy một nỗi cảm khái khó tả. Vị hòa thượng này vốn là một tu sĩ tại Đại Thu Tự từ sáng sớm, tuy đã làm hòa thượng nhiều năm nhưng thực sự không có tín ngưỡng nào. Ở Đại Thu Tự, thời gian qua đi, nhiều phụ ông cũng đã trôi qua, và đối với những bài học Phật pháp ông chẳng mấy quan tâm, bởi vì những người khuyên người lễ Phật đều có dáng vẻ như vậy, nhất là trong tình thế hỗn loạn sau này. Ban đầu Vô Pháp hòa thượng giết chết phương trượng, nhưng ông không giống những người khác, không thu thập vật phẩm quý giá rồi bỏ trốn, mà lại chọn ở lại tạm thời. Hơn nửa năm trôi qua, ông vẫn không muốn đi. Lúc này, hòa thượng này nhận chỉ thị, rồi ngồi khoanh chân ngay ngoài đại điện Phật, gần vị trí của Vô Pháp hòa thượng. Mọi người ra vào Đại Thu Tự đều tò mò nhìn về phía ông, bởi vì Vô Pháp đại sư đã ngồi ngoài điện này rất lâu rồi. Trong khoảng thời gian này, có người đi qua bậc thang, nhưng chưa từng có hòa thượng nào đi qua trước mặt Vô Pháp hòa thượng. Một số người dừng lại quan sát gần xa, có thể vô tình làm phiền Vô Pháp hòa thượng, nhưng hòa thượng này luôn khuyên bảo mọi người không nên quấy rầy. Sau đó, một vài tăng nhân cũng ngồi xuống gần đó, mọi người đều hiểu rằng đây có lẽ là các sư phó đang tham thiền. Tuy nhiên, sau khi trời tối và không khí chuyển lạnh, không phải ai cũng chịu được, nhiều tăng nhân cũng lần lượt đứng dậy rồi đi. Sắc trời dần sáng lên, nhưng Vô Pháp Hòa Thượng vẫn ngồi đó suốt một đêm. Mùa xuân đầu tiên, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm trên núi rất lớn, vào sáng tối lạnh lẽo, sương mù bao phủ chùa. Những làn sương mù lượn lờ quanh đại Phật điện bên ngoài, nhưng Vô Pháp Hòa Thượng vẫn ngồi im, vạt áo đã ướt sũng vì sương. Tí tách, những giọt nước nhỏ xuống bậc thang. Vô Pháp Hòa Thượng như tỉnh lại từ giấc mộng, nhìn xung quanh, nhưng hạt thí chủ đã không còn thấy đâu. Bên phải, ở sau điện tiền hành lang, có một hòa thượng ngồi co ro trong tấm thảm, thân thể run rẩy, đôi môi đã đông cứng lại. Vô Pháp Hòa Thượng đứng dậy, thi lễ với người đó. Người kia run rẩy đáp lễ lại, không nói gì thêm. Ngày mới của đại thu tự bắt đầu, công việc bận rộn lại sắp sửa bắt đầu. Đúng lúc đó, trong lúc mọi người đang hoàn trả các công việc, một tăng nhân vội vàng chạy đến chặn lại ở trước đại Phật điện nói: "Vô Pháp đại sư, thiện đường cất vào kho có rất nhiều thức ăn, ngài mau đi xem một chút." "Nhiều thức ăn?" Vô Pháp Hòa Thượng ngạc nhiên, nhìn như cho một cái, đi xem một chút." Mọi người cùng nhau đi đến chùa Triền Hậu Phương, nơi thiện đường. Sớm hôm đó, có không ít người đã chuẩn bị công việc, và nghe thấy tin này, họ ùn ùn kéo tới, vây quanh khu vực. Đến khi Vô Pháp Hòa Thượng đến, cánh cửa kho đã mở, bên trong chất đầy thức ăn, thóc lúa chất thành đống, tỏa ra mùi thơm của đồ ăn. Vô Pháp Hòa Thượng đi vào trong, thấy dưới các đồ vật trong kho là bao bố lót, nhưng lương thực không chiếm đa số, phần lớn là đủ loại bánh ngọt, mứt hoa quả, mứt chua, hoa quả khô và đủ thứ hương vị khác nhau hòa lẫn với nhau. Vô Pháp Hòa Thượng đưa tay nhặt lên một quả mận đỏ rực. "Đây là mận bắc sao? Đại gia đem những thứ không cần trữ nữa chia ra đây, mau phát cho mọi người ăn." "Tốt, tốt, tốt, quá tốt rồi. Những món ăn này trong thời kỳ loạn lạc như hiện tại, thật sự là một món ăn quý giá mà lãnh nạn dần khó có thể thưởng thức. Chỉ cần ngửi mùi thôi, nhiều người đã không kìm được mà chảy nước miếng. Hôm nay cơm nước tại đại thu tự tốt hơn rất nhiều so với trước kia. Mọi người đều được chia một chút bánh ngọt và hoa quả khô. Đây chính là những món ngon mà trước đây chỉ có thể tưởng tượng. Còn lý do vì sao lại có nhiều thức ăn như vậy? Nhiều người đồn đại rằng Bồ Tát đã hiển linh, giản thị mất đi xã tắc thân khí, thiên hạ loạn lạc, các thế lực đều nổi lên, ai cũng muốn nắm quyền cai quản giang sơn. Thực tế, nhiều nơi đã dần ổn định trở lại, ít nhất là trong bề ngoài. Có vẻ như họ đang cố gắng ổn định tình hình. Những cuộc phản loạn ban đầu do sự rối loạn gây ra đã dần lắng xuống, nhưng thiên hạ vẫn chưa thể thống nhất. Bách tính vẫn phải sống trong cảnh cơ cực. Chiến tranh khiến họ không thể tìm được nơi yên ổn. Gần đây số người lánh nạn không ngừng gia tăng, vì chiến tranh lại tiếp tục lan rộng. Trước đây, Tương Sơn Bảo Tự là một ngôi chùa quy mô không nhỏ, nhìn Đại Thu Tự còn lớn hơn nhiều. Dịch Thư Nguyên đứng trong thiện đường, nhìn vào kho chứa lương thực bên cạnh. Dù vậy, đây lại là một pháp thuật khiến người khác khó nhận ra, nhưng Dịch Thư Nguyên chỉ cần một chút cảm nhận là hiểu ngay. Hiện tại trong chùa có khoảng 2-3 ngàn người, các tăng nhân và người lánh nạn cần lương thực rất nhiều. May mắn là nhiều người lánh nạn cũng mang theo ít lương thực. Mặc dù họ chưa chắc đã sẵn sàng phân phát cho chùa, nhưng ít nhất cũng không làm gia tăng áp lực. Hồi Miễn với 4 cái chân nằm gọn trên vai Dịch Thư Nguyên, nó đưa ra những vật dụng tuy không thể so sánh với số lượng lương thực cần thiết cho đại thu tự, nhưng cũng làm lòng nó an ủi phần nào khi nhìn thấy mọi người vui vẻ. Những thứ này chỉ là đồ ăn vặt, không thể thay thế lương thực chính được. Hồi Miễn ngậm đầu có vẻ tỉnh táo hơn. Dịch Thư Nguyên gật đầu, vì vậy còn phải sai người đi mua thêm. Thực tế ở dưới sân môn, xe ngựa lại tiếp tục xuất phát để mua lương thực, lần này mang theo nhiều tiền bạc hơn. Ngoài ra trong chùa, những người dân nam nữ đủ cả cũng chuẩn bị nông cụ để đi làm đồng. Đại Thu Tự có một số đất đai nông nghiệp, nhưng vì chiến loạn chúng đã bị bỏ hoang. Những người lánh nạn đến đây coi những mảnh đất ấy như đất hoang. Sau khi bàn bạc, các thầy trong chùa quyết định khai khẩn những mảnh đất này một lần nữa. Mặc dù đất này chưa có độ phì nhiều cao, nhưng với khí hậu 4 mùa, họ cũng hy vọng sẽ có ít nhiều thu hoạch. Ngoài ra, công việc vận chuyển đá và đốn củi vẫn tiếp tục. Công việc này đòi hỏi sức lực lớn, nhưng Vô Pháp Hòa Thượng tự mình chịu trách nhiệm. Một mình ông có thể phá đá vụn, còn những hòn đá lớn cũng do ông vận chuyển. Đương nhiên, cũng có vài võ giả trong chùa giúp đỡ. Khi Dịch Thư Nguyên lần nữa đến gần cổng chùa, toàn bộ đại thu tự đã rối loạn, mọi người đang bận rộn khắp nơi. Trong cảnh loạn lạc này, nơi đây đã trở thành một nơi trú ẩn lớn cho mấy ngàn người. Tiên sinh, nhìn xem Vô Pháp đại sư, có vẻ như ông ấy đã xử lý mọi việc đâu vào đấy rồi. Hồi Miễn vừa nói xong câu đó thì từ trong chùa một người phụ nữ la lên hoảng hốt: "Ở đây có ai là bà đỡ không? Có bà đỡ không? Vô Pháp đại sư, ở đây có bà đỡ không? Con dâu tôi sắp sinh rồi." Một bà lão hoảng hốt chạy vào trong chùa, vội vã tìm kiếm người, gặp ai cũng hỏi, nhất là khi gặp các hòa thượng, giọng càng trở nên lớn hơn, càng ra sức gọi to. Người con trai của bà lão đã xuống núi từ lâu cùng mọi người đi làm ruộng, chỉ còn bà lão lại càng thêm lo lắng. Sự hoang loạn của bà cũng chuyển sang con dâu của bà. "Ai, nương ơi, nương ơi, còn đau quá!" con dâu của bà gào lên. Nghe thấy tiếng kêu, bà lão vội vã chạy vào một túp lều, nơi con dâu đang nằm trên giường. đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt đầy đau đớn. Đến ngay đây, đến ngay đây, bà lão vội vàng đáp lời, trong lòng đầy lo lắng. Con dâu của bà mang thai chưa đủ tháng, chắc chắn trên đường đi đã bị động thai, lại không có bà đỡ, tình huống này quả thật rất nguy hiểm. Những người xung quanh và các tăng nhân đều hoảng hốt, đây là tình huống chưa từng gặp. Trong lòng họ chỉ biết vội vàng tìm cách giúp đỡ. Ở đây có bà đỡ không? Có ai là bà đỡ không? Có ai đã từng đỡ đẻ chưa? Ngay lúc đó, vô pháp hòa thượng từ trên sườn núi nhấc lên một khúc củi nặng nề, phát ra tiếng âm. Khi ông buông xuống, rồi ông nhanh chóng nhảy một cái, bước xuống theo sườn núi, đạp mạnh vào đất, nhanh chóng phi qua chùa. Phan Văn Đường và mấy người khác cũng gần như đồng thời có mặt. Chuyện gì vậy? Vô pháp hòa thượng hỏi. Khi đến nơi, một số tăng nhân và dân chúng lập tức tìm tới ông. Đại sư, có người muốn sinh con nhưng không có bà đỡ. Vô pháp hòa thượng ngạc nhiên một chút. Sinh con? Dưới núi có ai là bà đỡ không? Ta khinh công tốt, ta đi tìm. Phan Văn Đường lập tức tình nguyện đi tìm bà đỡ. Tuy nhiên, việc này không phải vì muốn giữ mối quan hệ với vô pháp hòa thượng, mà vì ông ta cũng đang lo lắng. Chỉ mới chạy được một đoạn, Phan Văn Đường đã nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa và tiếng động nhanh chóng đến gần. Trong tình huống này, một đội binh triều lại tiến đến gần, tiếng vó ngựa mỗi lúc một lớn hơn, khiến Phan Văn Đường phải dừng lại ngay tại cổng chùa. Với thân phận của mình, ông không dám đi ra ngoài, còn những người dân chạy đến tìm nơi trú ẩn thì càng thêm lo lắng. Bên kia, đội quân không ngừng tiến lên, sơn đạo bên cạnh cũng đã có người từ đại thu tự chuẩn bị sẵn sàng, vội vã chạy vào trong, hoảng sợ tránh qua một bên. Cầm đầu là quan tướng, dẫn theo 20 mấy cưỡi ngựa đi phía trước. Nhìn thấy trên con đường núi có đông đảo lưu dân và bách tính, hắn không khỏi nhíu mày, nhưng những chuyện này hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Còn chưa tới gần sơn môn, hắn đã dùng nội lực hét lớn, người đó là đại thu tự phương trưởng, còn không mau ra nghênh tiếp. Trong chùa, mọi người ao ao hoảng sợ, không biết có chuyện gì nguy hiểm đang đến gần. Lúc này, Dịch Thư Nguyên đã hiện thân, nhìn thấy quân mã sắp đến gần, cô quay người, hướng về phía sơn môn đại thu tự. Trong khoảnh khắc, thân hình cô đã thay đổi, trang phục biến thành màu xám xanh, tóc dài buông xuống, thay đổi thành hình dáng nữ nhân. À, tiếng gào thét đau đớn của phụ nhân vang lên. Trong không gian vốn yên tĩnh, tiếng gào đó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Vô pháp hòa thượng thở dài một hơi, bước ra ngoài sơn môn. Phan Văn Đường nghiến răng, cũng cùng với một số tăng nhân của đại thu tự đi ra ngoài. Chỉ trong khoảnh khắc này, một nữ tử đi ngang qua họ. Ta hiểu sơ về y thuật, ta đến giúp nàng đỡ đẻ. Các tăng nhân của đại thu tự và Phan Văn Đường đều ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía nữ tử ấy. Chỉ thấy một bóng lưng nhẹ nhàng, nhưng bên trong lại có sự vui mừng rõ rệt. Vô pháp hòa thượng trong lòng thở dài một hơi, chắp tay trước ngực, bước ra ngoài. Thiện tay, Dịch Thư Nguyên nhìn về phía ngoài sơn môn. Chỉ một cái liếc nhìn, cô liền quay đầu đi vào trong túp lều. Những chuyện khác cô không để tâm, sinh tử là chuyện quan trọng nhất của chúng sinh, là nhân quả lớn nhất. Cô thà dùng thân mình cứu người còn hơn là dùng thật chuyển sinh, dù cho là nàng cũng không thể vô ý. Khi Dịch Thư Nguyên đến chỗ túp lều, người bà lão lo lắng đã chạy ra. Nhìn thấy nữ tử, bà ta cũng biểu lộ vẻ lo âu giống như những người ngoài. Trẻ tuổi như vậy, cô gái này liệu có thể làm được không? Chuẩn bị nước nóng lạnh, nước nóng đun sôi, nước lạnh phải để nguội, còn phải chuẩn bị khăn sạch và dao tiễn, đun nước sôi nửa nén hương mới được. Dịch Thư Nguyên nói xong, lập tức đi vào trong túp lều. Vừa nhìn qua giường, cô quay đầu quát nhẹ, còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau đi chuẩn bị đi, nàng chưa tới tháng đã động thai, vị trí thai nhi không đúng, mau tìm thêm người hỗ trợ. Ách, ô ê ô, đúng, đúng, đúng, nê nê nê nê, ta đến giúp đỡ. Trong túp lều, người phụ nữ trên giường đau đớn không ngừng, nhưng nỗi hoảng sợ trong lòng còn mạnh mẽ hơn cả cơn đau trên người. Trong những năm chiến loạn, do sinh nở không thuận lợi mà chết người thai phụ cũng là chuyện thường nghe thấy. Hiện giờ tình huống của nàng bản thân cũng đã rõ, có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Nàng chỉ có thể kiên nhẫn, thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng kêu nhỏ đầy đau đớn. Khi Dịch Thư Nguyên bước vào, thai phụ đã gần như mơ màng, nhưng nàng vẫn mơ hồ nhận ra có người đến đỡ đẻ. Trong lòng dâng lên một niềm hy vọng mãnh liệt. Xin cứu tôi, mau cứu tôi và đứa bé. Dịch Thư Nguyên bước đến giường, nhẹ nhàng chạm vào huyệt nhân trung của thai phụ, đồng thời truyền một chút linh khí vào cơ thể nàng. Nhờ vậy, ý thức của nàng dần dần tỉnh táo lại. Khi nàng có thể nhìn rõ mọi thứ, thấy được nữ tử đứng bên giường, người ấy vẫn giữ thái độ bình tĩnh, không hề kinh ngạc dù nàng còn trẻ tuổi. Nước ối chỉ mới vỡ một chút, giờ ngươi cần nghỉ ngơi, ta sẽ cho ngươi ăn một chút để hồi phục sức lực, và chờ khi miệng ngươi mở ra, yên tâm, không có gì nguy hiểm. Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của Dịch Thư Nguyên mang theo sự trấn an, khiến thai phụ vô thức gật đầu. Dịch Thư Nguyên mỉm cười với nàng rồi bắt đầu vén tay áo lên chuẩn bị. Trong túp lều, bà của thai phụ cùng một phụ nhân khác bước vào. Dù họ đã cố gắng hết sức để hành động nhẹ nhàng, nhưng khi cửa lều mở, một cơn gió thổi vào, Dịch Thư Nguyên khẽ vung tay áo trái lên chặn lại cơn gió, rồi quay lại nhìn về phía những người vừa đến. Chúng ta còn thời gian, mau kéo rèm lại, rồi đưa cho tôi một chén cháo nóng. Trong khi Dịch Thư Nguyên đang chuẩn bị đỡ đẻ ở dưới bậc thang chùa chiền, kỵ binh đã đến trước và bộ binh cũng nhanh chóng theo sau, tổng cộng có đến 100 người. Quan tướng dẫn đầu nhìn về phía Vô Pháp Hòa Thượng đang bước ra từ trong chùa, rồi liếc mắt nhìn một vòng quanh khu vực ngoài sơn môn, cười lạnh một tiếng rồi nói: "Không hổ là đại thu tự, hương hỏa cường thịnh như xưa. Ngươi chính là phường trưởng của đại thu tự phải không? Nói cho ngươi biết, hiện giờ Thu Sơn huyện là của chúng ta Kỳ Lân quân." Vô Pháp Hòa Thượng ngừng lại, ra hiệu cho những tăng nhân và Phan Văn Đường đi cùng không tiếp tục bước xuống, mà ông một mình chậm rãi bước đi. Nghe được lời nói của quan tướng, ông hiểu ngay là đối phương đã hiểu lầm. Tướng quân hiểu lầm rồi, hiện giờ trong đại thu tự không phải hương hỏa cường thịnh nữa, mà chúng tôi đang tiếp nhận người dân chạy nạn từ khắp nơi, trong đó có rất nhiều người già và trẻ em tiếp nhận nạn dân. Quan tướng nghe vậy có chút ngạc nhiên, Kỳ Lân quân đã đánh những trận ác liệt ở các huyện xung quanh Thu Sơn huyện, tiến quân nhanh chóng, và cũng nghe nói đại thu tự đã mập mạp, liền lập tức dẫn quân đến. Nhưng giờ khi nghe lời nói của Vô Pháp Hòa Thượng, quan tướng bỗng nhiên nhìn những người dân đang núp dưới các con đường không dám động đậy, rồi lại nhìn về phía bậc thang và sơn môn, thấy những khuôn mặt dè dặt ló ra từ đó. Bên sườn núi rất nhiều người thân mang theo bao lớn bao nhỏ, thoạt nhìn không giống như đến để dâng hương. "Ngươi đừng có lừa gạt ta, chúa công nhà ta đã nói đại thu tự có thể đang chứa chấp kẻ phản bội, cần phải điều tra." "Lão hòa thượng, ngươi thức thời thì hãy tránh đi, gia đình ta có người ăn chay niệm Phật, ngươi đừng ngăn cản, nếu không thì đao kiếm không có mắt." "Tướng quân, ông ấy không phải phương trượng của đại thu tự, tôi là người bản xứ, trước kia đã đến đại thu tự mấy lần, phương trượng lúc đó là một lão tăng với râu dài, ngươi hiền lành sao có thể giống người này?" "Giả phương trượng." Quan tướng lạnh nhạt nhìn lão hòa thượng khôi ngô đang đi xuống bậc thang, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía cổng đại thu tự. Nhìn đại thu tự thật là tiếp thân, càng phải phối hợp điều tra chuyện phản bội. Vô Pháp Hòa Thượng lúc này bước tới dưới bậc thang, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn quan tướng trên lưng ngựa, lo ngại rằng điều tra chỉ là cái cớ để cướp bóc thực sự. "Vị tướng quân nói rất đúng, trước đây phương trưởng đại thu tự quả thật là như vậy, nhưng bây giờ tôi là người quản lý chùa, đại thu tự đã mất nhiều tài vật, những gì còn lại là những người con cháu Phật gia và những người dân yếu đuối lánh nạn." Quan tướng nhíu mày, nhìn xung quanh các phó tướng, người vừa mới lên tiếng bực tức quát lớn: "Tướng quân, nhất định là lão hòa thượng này đang lừa gạt chúng ta." Một người khác tính tình nóng nảy, lập tức vùng thương lên, đập mạnh về phía Vô Pháp Hòa Thượng, khiến khí gió xé mạnh. Tuy thương chảy qua má Vô Pháp Hòa Thượng, nhưng vẫn làm râu tóc của ông bị gió thổi xào xạ xạ. Dù vậy, Vô Pháp Hòa Thượng vẫn không tránh né, chỉ giữ nguyên tư thế Phật lễ, cúi đầu hướng về phía trước. "Ngã Phật từ bi, tướng quân nếu không tin, có thể vào trong chùa xem thử, mọi thứ ở trong đó, ngoài lương thực cứu tế, tướng quân muốn gì thì cứ lấy đi." Vô Pháp Hòa Thượng nói xong, không cần thêm lời nữa, chậm rãi quay người, bước từng bước lên bậc thang. Nhìn bóng lưng lão hòa thượng, quan tướng và đám người nhìn nhau, phó quan vừa rồi vung thương cũng thu lại vũ khí. "Đi, đi xem thử." Quan tướng lập tức nhảy xuống ngựa, một phó quan khác vội vàng ngăn lại: "Tướng quân không thể, cẩn thận có gian trá, vẫn nên phái người đi điều tra thêm." "Ừ, hai người các ngươi đi lên xem thử, đi một vòng rồi lập tức quay lại báo cáo." "Đúng vậy." Hai tên thân binh xuống ngựa, rồi nhảy lên, dùng bước đi nhanh, vượt qua bậc thang, tiến về phía trước, lập tức đuổi kịp Vô Pháp Hòa Thượng và theo ông vào trong sơn môn. Một lát sau, hai tên thân binh trở về, lần này quan tướng đẩy lại một tên phó tướng, dẫn theo một người khác cùng hơn 20 thân binh tiến vào đại thu tự. Vừa qua cửa sân vào bên trong chùa, có thể thấy ngay ngoài điện tiền viện đã xây dựng khá nhiều túp lều nhỏ. Mới bước vào, tất cả đều thấy người già và trẻ em, mỗi người đều nhìn về phía sơn môn với ánh mắt e ngại. Trong chùa, phần lớn thanh niên nam tử và phụ nữ trung niên đã lên hậu sơn khai hoàng, khiến hiện tại tất cả những gì có thể thấy là người già yếu, người gầy còm, và đặc biệt nhiều người ăn mặc tả tơi, thực sự chỉ toàn là người già yếu. Tên phó tướng không khỏi lẩm bẩm. Bỗng nhiên từ một túp lều gần đó truyền đến tiếng kêu đau của một phụ nữ. "A, à, là ai đang kêu thảm thiết vậy?" tướng quân hỏi. Rồi có một bách tính ở gần đó trả lời: "Phía trong đang sinh con." Cũng vào lúc này, một vài người vội vàng từ phía sau chùa mang thùng nước, chậu gỗ đi tới. "Nước sôi rồi, nước sôi rồi." Cửa túp lều mở ra, một phụ nhân bước ra nhận chậu nước, rồi lại quay vào trong tiếp nhận thùng nước. "Tiễn đao đã nấu qua chưa?" "Đã nấu rồi, đun sôi nửa nén hương thời gian rồi." Trong lúc bận rộn, quan tướng và các thân binh không lên tiếng. Mãi đến khi công việc trong túp lều hoàn thành, quan tướng mới mở miệng hỏi: "Tôi xin hỏi đại sư, đại thu tự đã tồn tại bao lâu rồi?" Vô Pháp Hòa Thượng vẫn giữ thần sắc bình thản như thường lệ: "Ngã Phật từ bi, đã nửa niên hữu dư rồi. Tướng quân mời vào trong chùa đi một vòng." Tình hình đại thu tự rõ ràng như ban ngày, vì vậy chỉ cần không bị mù, ai cũng có thể hiểu được sau khi đi một vòng quanh toàn bộ chùa từ phía trước đến phía sau, những khu vực rộng rãi đều xây dựng túp lều, cách xá cho tăng ni và khách đã sớm được mở ra, thậm chí ngôi điện Phật cũng đều có người ở. Nơi đây không chỉ toàn là nạn dân, nghe nói một phần trong đó còn đi khai hoang. Khi quan tướng và vô pháp hòa thượng khảo sát tình hình trong chùa, họ gặp ba đứa trẻ của Giản thị. Chúng lộ vẻ thần sắc căng thẳng và lo sợ, nhưng không có gì quá đột ngột, bởi vì quá nhiều trẻ em nhìn thấy những binh sĩ này đều có vẻ biểu lộ giống nhau. Phó quan cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Cùng với tướng quân và một số thân binh, họ là người bản xứ của nói Hưng Phụ. Những người này có thể là người cùng quê với mình, vì nghe nói ở Hưng Phụ có rất nhiều người, thậm chí còn có cả người từ các địa phương xa xôi đến chạy nạn. Quanh đi quẩn lại một vòng, đám người lại quay trở lại trước cổng chùa. Lúc này, quá nhiều người đều đang chờ đợi bên ngoài một túp lều, bên trong thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu la đầy đau đớn. Chồng của sản phụ cũng đã được Phan Văn Đường gọi về, nhưng dù có tới lui, người nam tử vẫn không thể làm gì để giúp đỡ. Giờ phút này, người đàn ông đứng bên ngoài túp lều, thấp thỏm không yên. Mỗi lần trong phòng sản phụ lại kêu la thảm thiết, mọi người bên ngoài đều không khỏi lo lắng. Mặc dù đứa trẻ chưa được sinh ra, nhưng tình huống này đối với toàn bộ đại thu tự dường như rất quan trọng. Tất cả mọi người đều đang cầu nguyện cho người trong túp lều. Một quan tướng cũng đã dừng lại tại đây. Hắn đã nghe nói trong phòng là một ca sinh khó và thai nhi còn chưa đủ tháng, vô cùng nguy hiểm. Vô pháp hòa thượng cũng vậy, ông cũng đang lo lắng cho tình hình trong túp lều. Lúc này chỉ có thể yên lặng niệm tụng kinh. Được người có đức gần người, đến khai thần diệu chi môn, xem thân tự tại, không có hoảng sợ, không có ác loại. Ý niệm kinh tuy không lớn, nhưng có vẻ như cũng được mọi người xung quanh nghe thấy. Các tăng nhân lâu năm của đại thu tự khi nghe vô pháp đại sư tụng kinh cũng cùng nhau tham gia niệm. Âm thanh niệm kinh lúc đầu không rõ ràng, nhưng sau khi các tăng nhân bình tĩnh lại, tín niệm kinh dần dần trở nên rõ ràng hơn, giống như âm thanh của Phật pháp lan tỏa vào phòng sinh. Trong phòng sinh, sản phụ và bà ba vội vã lau mồ hôi cho người bệnh. Nghe được âm thanh của Phật pháp, họ không ngừng cầu xin thần Phật phù hộ. Một phụ nhân khác đang giúp đỡ Dịch Thư Nguyên, sản phụ lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, nếu không phải đã ăn một ít cháo từ trước, có lẽ đã kiệt sức. Dịch Thư Nguyên lúc này đặt tay lên bụng sản phụ, nhẹ nhàng xoa xuống, như thể đang muốn trợ giúp thai nhi di chuyển để giúp đỡ đứa trẻ trong bụng ra ngoài. Sau khi dùng chút sức, Dịch Thư Nguyên đã giúp thai nhi ổn định vị trí và đứa trẻ dần dần chui ra ngoài. Chút nữa thôi, cố gắng một chút, đứa trẻ sẽ ra ngay, Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng khích lệ. Lúc này, tiếng niệm kinh của các tăng nhân vang vọng xung quanh. Sản phụ nghiến răng chịu đựng. Ách, Dịch Thư Nguyên biết phải làm sao, nhưng đây là lần đầu tiên ông đỡ đẻ. Lúc này, ông cẩn thận nâng đỡ đầu đứa trẻ, đầu trẻ dính đầy vết máu, rồi từng chút một giúp đứa trẻ ra ngoài theo nhịp độ của sản phụ. Hít vào, thở ra, cố lên. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng thở ra, sau đó chỉ cần dẫn cuống rốn ra là sẽ xong. Một tiếng khóc của đứa trẻ vang lên, nhưng sản phụ lại bất ngờ đưa tay lên muốn đẩy mạnh, suýt nữa đâm vào Dịch Thư Nguyên. Tuy nhiên, ông nhanh chóng dùng chân đỡ lại, nhẹ nhàng giữ chặt tay bà. Đừng vội, hãy cẩn thận một chút. Dịch Thư Nguyên vừa dặn dò vừa tiếp tục giúp đỡ. Dịch Thư Nguyên một tay nâng đứa trẻ, tay còn lại rút ra chiếc tiễn đao, cắt đứt cuống rốn, thực hiện lễ cắt dây rốn sau khi sinh. Nhưng đứa trẻ vẫn không có phản ứng gì. Này, sao đứa bé này không khóc nhỉ? Dịch Thư Nguyên mỉm cười, dù biết đứa trẻ không có vấn đề gì, nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ lên mông bé. Ô ôi, ô ôi, ô ôi, đứa trẻ sinh non bắt đầu khóc to, tiếng khóc vang lên rất rõ ràng. Nghe thấy tiếng khóc, bà lão bên cạnh lẩm bẩm, Bồ Tát phù hộ, không ngừng cầu nguyện. Quá trình sinh con, bà mẹ đã phải chịu đựng rất nhiều lần đau đớn, và lần này nghe tiếng khóc của con, bà không thể ngừng rơi nước mắt. Bên ngoài túp lều, mọi người nghe thấy tiếng khóc của đứa bé đều rất xúc động. Sinh rồi, thật tốt quá, đứa bé sinh rồi, nghe tiếng khóc chắc hẳn rất khỏe mạnh. Trời xanh có mắt, cung hỷ cung hỷ, mọi người đều vui mừng, niềm vui lan tỏa đến cả các quan tướng sĩ đứng gần đó. Vô pháp hòa thượng cũng mỉm cười, trên mặt lộ ra vẻ vui vẻ. Ngã Phật từ bi, tiếng khóc của đứa bé vang vọng rất rõ, từng đợt khóc nỉ non ấy thậm chí có thể nghe thấy từ sơn cốc đến dãy núi. Trên đỉnh núi gần đại thu tự, Đại Thiểm Vương nghe thấy tiếng khóc giật mình, thân thể lắc một cái và ngay lập tức tỉnh rượu. Đại Thiểm Vương chống người đứng dậy, ly rượu trên bụng rơi xuống đất phát ra tiếng đinh linh. Hắn lắc đầu nhìn xung quanh, ly rượu và bình rượu vẫn còn nguyên. Hạc huynh, Hạc huynh, hắn gọi to hai lần nhưng không có ai đáp lại. Đại Thiểm Vương cảm thấy hoang mang, đứng dậy vô thức nhìn về phía đại thu tự. Ô o, ô ô ai, tiếng khóc của đứa bé vang lên như có như không nhưng lại rất rõ ràng, nghe như thể có chuyện gì bất thường đang xảy ra trong hòa thượng miếu. Đứa bé này có vẻ không bình thường lắm. Đại Thiểm Vương ngẩn người một lúc rồi cúi đầu nhìn thấy bầu rượu trên đất. Không phải là Bạch Hạc đang xem náo nhiệt à? Nghĩ đến đây, Đại Thiểm Vương dùng chân đá bầu rượu rồi thuận tay nhặt lên, sau đó bước ra không trung bay về phía đại thu tự. Tiếng khóc nỉ non của đứa trẻ vang lên như thể toàn bộ đại thu tự đều có thể nghe thấy, cũng khiến cho không khí nặng nề, căng thẳng dần bùng lộng. Ở bên kia, người chồng của sản phụ cũng đang vui mừng, nhưng cũng không khỏi rưng rưng, đón nhận lời chúc mừng từ mọi người. Thậm chí các quan tướng đang có mặt cũng tháo rào kiếm treo trên hông, tiến lại gần để chúc mừng người chồng. Người chồng lúc này trong sự kích động không ngừng cúi đầu cảm ơn, rồi hướng về phía Vô Pháp Hòa Thượng và các tăng nhân trong đại thu tự mà làm lễ: đa tạ Vô Pháp đại sư, đa tạ các vị sư phụ, hiện tại thí chủ không cần đa lễ. Vô Pháp Hòa Thượng đỡ người chồng đứng dậy, người này lại tiếp tục cúi đầu cảm ơn những người xung quanh, thậm chí không quên cúi đầu cảm tạ những người trước đây không mấy thiện cảm với mình. Đa tạ chư vị, đa tạ chư vị, đa tạ chư vị, đa tạ tướng quân, đa tạ chư vị, chớ bái nữa, đúng đấy, giữ lại sức để ông con, ngươi còn chưa bái bà đỡ đâu, ha ha ha ha ha, đúng đúng đúng, ta muốn nhìn con, đừng nóng vội, một hồi sẽ được nhìn. Người trẻ tuổi à, đâu phải sinh xong đứa trẻ là lập tức có thể ôm ra ngay. Ngoài kia, mọi người tiếp tục chúc mừng và an ủi, ai nấy đều vui mừng, khuôn mặt ai cũng nở nụ cười hạnh phúc, dường như đứa trẻ không chỉ là của người chồng mà là của cả cộng đồng. Trong những ngày loạn lạc này, hành động thiện ý từ đại thu tự như một tia ấm áp lan tỏa, giống như tất cả mọi người đều khát khao sự bình yên. Đứa trẻ này chào đời như một tia hy vọng mới, một sự khích lệ mạnh mẽ. Đại Thiểm Vương đang nắm bầu rượu trong tay, với vẻ tự nhiên bước vào chùa, như thế đây chính là nơi thuộc về hắn. Cảm nhận được niềm vui của mọi người, nghe thấy lời cảm ơn từ người chồng, Đại Thiểm Vương cũng không vội rời đi, mà cứ nhìn quanh một lượt tìm kiếm ai đó, nhưng không thấy người ấy đâu, không ngửi thấy khí tức yêu của đối phương Bạch Hạc đâu. Lúc này náo nhiệt như vậy sao không đến xem một chút, không bay đi mất rồi chứ? Trong lòng đầy những suy nghĩ ấy, Đại Thiểm Vương không vội vã rời đi, ánh mắt hắn dừng lại ở hướng Vô Pháp Hòa Thượng và rồi nhìn về phía chiếc túp lều nhỏ. Lúc này đứa trẻ không còn khóc nữa, nhưng vừa rồi tiếng khóc ấy đã làm Đại Thiểm Vương từ trạng thái say rượu trở lại tỉnh táo. Đứa trẻ này có vẻ không đơn giản, hắn cũng muốn nhìn thử một lần. Dĩ nhiên không chỉ có Đại Thiểm Vương mới muốn nhìn đứa trẻ này, ngoài những người dân lánh nạn, cả quân sĩ, thậm chí là các tăng nhân trong chùa, ai cũng muốn nhìn đứa trẻ, cũng không thể không kể đến người cha của đứa bé. Trong túp lều, Dịch Thư Nguyên cẩn thận điều chỉnh nước nóng rồi thêm một chút nước lạnh, sau đó nhẹ nhàng đặt Hải Nhi vào chậu, một tay nâng nửa người của Hải Nhi, tay còn lại dùng khăn vải lau sạch cơ thể, xóa đi vết máu và các vật bẩn trên dao. Trong lúc này, bà lão và phụ nhân hỗ trợ chỉ dám đứng bên cạnh nhìn theo từng động tác của Dịch Thư Nguyên, ánh mắt và biểu lộ đều lo lắng theo từng hành động, không dám làm gì khác. Sau khi cuống rốn được xử lý sạch sẽ, Dịch Thư Nguyên đắp kín mền cho sản phụ, người này nằm trên giường đầu ngoẹo sang nhìn theo. Phụ nhân trẻ tuổi làm việc thật nhẹ nhàng, Hải Nhi trong nước còn rụt rè vẫy tay tạo ra những bọt nước. Hải Nhi tuy chưa khóc nhưng cũng không quấy, chỉ im lặng hôi miễn treo ở trần túp lều, không rời mắt khỏi những động tác của Dịch Thư Nguyên. Cậu ta nhận thấy Dịch Thư Nguyên làm việc chẳng khác gì lần đầu đỡ đẻ, nhưng đứa bé mới sinh này có vẻ không được khỏe mạnh lắm, trông giống như một tiểu lão đầu. Sau khi Dịch Thư Nguyên lau sạch sẽ cho Hải Nhi, cô cẩn thận quấn tã cho bé. Lúc này Hải Nhi có vẻ đã ngủ say trong tay cô. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng ôm bé đặt lên đầu giường sản phụ: chúc mừng mẹ con bình an. Mặc dù Hải Nhi chưa đủ tháng nhưng rất khỏe mạnh, tiếng khóc của bé rất rõ ràng và mạnh mẽ. Nghe những lời chúc mừng của bà đỡ, sản phụ mệt mỏi đáp lại bằng một nụ cười yếu ớt: cảm ơn cô nương. Sau đó mắt bà đổ dồn vào Hải Nhi, lòng đầy yêu thương. Hải Nhi ngủ say mang đến cho bà cảm giác an bình. À đúng rồi, tướng công của ta vẫn chưa biết, ta đi gọi hắn, ta đi gọi hắn. Phụ nhân cầm chậu đựng máu bước qua rèm cửa, mở cửa một cách cẩn thận. Cửa vừa mở, không khí ồn ào bên ngoài bỗng trở nên im lặng. Phụ nhân đổ bớt máu ra ngoài, sau đó nhìn về phía mọi người: ai, ai là cha của Hải Nhi? Ta là... nam tử liên tục vái lạy. Phụ nhân cầm chậu một tay, tay kia không ngừng vẫy vẫy ra hiệu: không, không, ta không phải là bà đỡ, bà đỡ đang ở trong kia, người vào đi xem Hải Nhi. À tốt. Nam tử nhìn quanh rồi bước vào túp lều và cửa đóng lại. Qua rèm, khi nam tử đến gần giường sản phụ, người phụ nhân chỉ tay về phía Dịch Thư Nguyên, người đang đứng gần đó: đây mới là bà đỡ. À, nam tử ngần người một chút, vội vàng lại một lần nữa vái lạy, nhưng Dịch Thư Nguyên chỉ gật đầu cười rồi đi ra ngoài, đến bên cửa sổ, dùng một chỗ nước sạch để rửa tay và cánh tay mình. Cảnh tượng này khiến nam tử không dám nhìn lâu, nhẹ nhàng bước tới giường, đứng bên cạnh vợ và con, trong đôi mắt không ngừng trào ra những giọt lệ: nương tử, vất vả ngươi rồi. Lúc này, mọi nguy hiểm đã qua, người phụ nữ nằm trên giường giờ đã an tâm mà ngủ. Tướng công là một đứa nam hài. Nam tử kích động đến mức không thể tự kiềm chế, khom người chỉ dám nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gương mặt của vợ, không dám dùng tay thô ráp đụng vào con mình. Sau một lúc, nam tử chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói: Bên ngoài mọi người chắc chắn muốn nhìn đứa bé này một chút. Nghe vậy, lão phụ nhân vội vã khoát tay. Ôi, đứa bé không thể ra ngoài đón gió đâu. Đúng, đúng, đúng, không thể đón gió. Từ túp lều trên đỉnh, Hồi Miễn lập tức truyền âm nói. Túp lều trong này còn lạnh và bẩn hơn bên ngoài. Ít nhất bên ngoài có ánh nắng mặt trời. Dịch Thư Nguyên lắc đầu, nhìn về phía giường. Nghe Hồi Miễn nói đúng. Hơn nữa, đứa bé này hiện tại khí tức quá tinh khiết, nếu ra ngoài sẽ dễ bị nhiễm bẩn. Dịch Thư Nguyên nghĩ không thể để vậy mãi, vì thế phải xử lý một chút. Nhưng cách xử lý này rất đơn giản, chỉ cần để ánh sáng mặt trời chiếu vào là ổn. Sau này phòng trong này lạnh lẽo, nhưng ngoài trời lại quang đãng, không có gió, ra ngoài nhìn một chút ánh sáng trời cũng tốt, cũng có thể làm cho mọi người vui mừng. Bà đỡ đã nói như vậy, trong phòng cũng không còn ai phản đối. Vậy ta ôm ra ngoài nhé. Lão phụ nhân vội vã nhận công việc, cẩn thận ôm lấy cháu trai của mình, khuôn mặt bà tràn đầy yêu thương và hiền hậu. Tuy nhiên, vừa mới đưa đứa bé ra khỏi lòng mẹ vài bước, đứa bé liền khóc ré lên. Ai nha, ai nha. Lão phụ nhân hoảng hốt, vội vàng cẩn thận đặt đứa bé lại lên giường, nhưng tiếng khóc vẫn không dứt, khiến bà cảm thấy lo lắng. Bên ngoài túp lều, mọi người nghe thấy tiếng khóc của đứa bé liền xôn xao hỏi han. Sao lại khóc vậy? Chắc là đói bụng rồi. Trong đó thế nào? Có chuyện gì không? Vừa rồi bà đỡ đem ra một chậu huyết thủy. Đúng, nàng có vẻ sắc mặt không được ổn, không phải là có chuyện gì rồi chứ? Đám người bắt đầu cảm thấy bất an, ngay cả những quân sĩ cũng không khỏi nhíu mày. Điều này cũng có thể hiểu được, vì mọi người đều không nắm rõ tình hình. Thực tế, người phụ nữ kia căn bản không phải bà đỡ, lại không hề lên tiếng thông báo mẫu tử bình yên. Điều này khiến mọi người trong lòng càng thêm lo lắng. Trong túp lều, tiếng khóc của đứa trẻ vang lên không ngừng. Sản phụ đưa tay vỗ về đứa bé, tiếng khóc mới dần dần nhỏ lại. Thôi, đừng ôm ra vội. Không sao, tôi đây. Dịch Thư Nguyên nói, bước tới cùng với người nam tử và lão phụ nhân vội vàng tránh ra. Ông hướng về sản phụ gật đầu, rồi nhẹ nhàng ôm đứa bé trong chiếc tã lót, nhẹ nhàng lắc lư hai lần. Ngay lập tức tiếng khóc của đứa trẻ hoàn toàn ngừng lại, không khí trong túp lều cũng trở nên yên tĩnh. Đi, mở cửa ra. Ái, ai, nương, ngài ở đây chiếu cố nương tử đi. Thôi, đi đi. Người nam tử vội vàng đứng dậy, đi đến mở cửa túp lều. Cửa mở ra, trời sáng, nhưng ánh sáng không chiếu thẳng vào trong phòng, chỉ làm cho không gian trong phòng sáng lên. Lúc này, ánh sáng và không khí ấm áp lên lọi vào, xua tan cái lạnh trong túp lều. Bà đỡ, ôm đứa trẻ ra đây. Người nam tử hô lớn. Dịch Thư Nguyên ôm đứa trẻ xuất hiện trước mặt mọi người. Công việc của bà đỡ đã hoàn thành một bước cuối cùng, thông báo thân nhân. Nhưng cũng không chỉ là báo cho thân nhân, mà tất cả mọi người trong đại thu tự giờ phút này đều cảm thấy mình là người thân của đứa bé. Phía trong, mẫu tử bình yên. Dịch Thư Nguyên nói xong, đứa trẻ trong lòng dường như cảm nhận được sự mong đợi và thiện ý từ xung quanh, đột nhiên ngáp một cái, khiến người ôm bé không nhịn được mà cười, cúi đầu nhìn đứa bé. Lần này đứa trẻ không gặp phải vấn đề gì. Bên ngoài khi cánh cửa vừa mở, tiếng huyên náo lập tức dừng lại. Lúc này không khí càng thêm yên tĩnh, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía trong túp lều. Trong lòng họ có niềm vui mừng, cũng có sự sợ hãi và thán phục. Dù rằng trước đó có người đã nhận ra bà đỡ là một cô gái trẻ, nhưng giờ đây khi thấy tận mắt, không ai có thể không cảm thấy chút ngỡ ngàng. Dịch Thư Nguyên chỉ ôm đứa bé một lúc, lộ ra gương mặt rồi gật đầu chào mọi người. Ánh mắt ông thoáng nhìn về phía đám người ngoài cổng, rồi quay lại bước vào phòng, nhẹ nhàng đặt đứa bé lại vào tay mẹ nó. Lúc này, trong lòng Dịch Thư Nguyên suy nghĩ rằng có lẽ sau này sẽ phải bàn bạc với Vô Pháp Hòa Thượng về chuyện sắp xếp chỗ ở cho gia đình này. Tốt nhất là có thể tìm một gian tăng xá để họ ở. Khi cánh cửa lại đóng lại, bên ngoài mới bắt đầu huyên náo trở lại. Mọi người bàn tán về đứa trẻ, nhưng cũng có người bắt đầu thì thầm về bà đỡ. Người kia là bà đỡ sao? Vừa mới không phải có người nói rằng bà đỡ rất trẻ sao? Có thể lắm, nhưng không quan trọng là tuổi tác. Quả thực là thiên nữ hạ phàm đến cứu mẫu tử này. Trước đây có ai thấy bà đỡ này trong miếu không nhỉ? Ta cũng chưa từng thấy. Thật sự là thiên nữ hạ phàm sao? Đại Thiểm Vương ngây người nhìn chằm chằm vào cánh cửa túp lều. Vừa mới mở cửa một khắc là hắn đã cảm thấy có gì đó không ổn, vì trong giác quan của hắn, một khoảnh khắc này mọi thứ xung quanh dường như đều sáng bừng lên. Khi nhìn rõ người xuất hiện, hắn lập tức nhận ra nữ tử này chắc chắn không phải là người bình thường. Cô ta có khí chất không phải của nhân gian. Nhưng ngay lúc đó, khi nhìn thấy nàng cười nhìn về phía đứa trẻ trong lòng, cảm giác ấy lại làm Đại Thiểm Vương trong lòng xô xao. Rắc một tiếng, bầu rượu trong tay hắn rơi xuống. Đại Thiểm Vương vội vàng cúi xuống. Đại Thiểm Vương vội vàng cúi xuống nhặt lên. Đây là yêu, là người, là thần hay là tiên, hay chỉ là một phàm nhân? Dù sao hắn không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào. Nếu đúng là phàm nhân thì sao? Đại Thiểm Vương lúc này cuối cùng cũng hiểu ra, có thể hiểu vì sao nhân yêu lại có tình cảm như vậy. Có lẽ cũng có thể lý giải phần nào lý do Linh Lý phu nhân lại yêu một phàm nhân. Có lẽ cảm giác này chính là lúc mà mình cũng bị tác động mạnh mẽ trong khoảnh khắc này, rồi chậm rãi sinh ra cảm mến. Phi phi phi. Thiểm Vương à, Sao ngươi lại nghĩ thế? Ai nha, nếu Linh Lý phu nhân biết thì làm sao bây giờ? Bên ngoài túp lều, khi đứa trẻ hiện ra, mọi người cũng dần dần bình tĩnh lại. Nhiều người cuối cùng quay lại với công việc của mình, nhưng cũng có ít người không chịu rời đi. Khi Vô Pháp Hòa Thượng nhìn thấy đứa trẻ, đồng thời nhìn thấy Mịch Ly, trong lòng ông cảm nhận được đứa trẻ này tuyệt đối không phải tầm thường, bà đỡ này cũng có lẽ không phải là người bình thường. Tuy nhiên, lúc này việc cấp bách là phải tiễn những quân sĩ ra ngoài. Vô Pháp Hòa Thượng quay lại nhìn quan tướng bên cạnh. Tướng quân, chắc hẳn ngài cũng hiểu đại thu tự không phản bội, không biết ngài có thể thu binh được chưa? À, ừ, đại sư nói rất đúng. Tướng quân thu tầm mắt khỏi túp lều, rồi lại hỏi thêm một câu. Đại sư, bà đỡ ấy còn trẻ như vậy sao? Cô ta cũng là người chạy nạn tới trong chùa sao? Ta cũng không rõ lắm. Hôm nay phụ nhân lâm bồn, trong chùa không có ai giúp đỡ, có thể là Bồ Tát đã lấy phàm thân đến để cứu giúp. Đại sư thật sự không biết sao? Nã Phật từ bi, người xuất gia không nói dối. Quan tướng gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Chúng ta sẽ về báo cáo tình hình đại thu tự với chúa công. Thiện tài, đa tạ tướng quân. Vô Pháp Hòa Thượng lại thực hiện một lễ Phật. Quan tướng cũng cung kính chắp tay thi lễ, nhìn nhau, cảm giác như hai người đều mang trong mình một chút lo lắng, sợ hãi. Khi quan tướng thu quân và rời khỏi đại thu tự, mặc dù đã quay đầu đi, ông vẫn không khỏi ngoái lại nhìn nhiều lần. Trong thời loạn lạc thế này, có thể gặp cảnh tượng như vậy, dù cho là một quân nhân đang chuẩn bị tấn công, cũng không khỏi sinh ra cảm giác cảm khái. Thời tiết hôm nay lại hoàn toàn trong xanh, không một gợn mây. Trong đại thu tự không gian trở nên ấm áp. Khi cửa lều được mở ra lần nữa, đã qua ít nhất một khắc đồng hồ. Lần này người bước ra chính là Dịch Thư Nguyên, cùng phụ nhân đã được giúp đỡ trước đó. Khi họ vừa ra khỏi cửa, lập tức cảm nhận được ánh mắt của rất nhiều người đang chú ý. Dịch Thư Nguyên vén một sợi tóc xoăn che đi mặt một bên, nhằm giảm bớt sự chú ý, bởi vì nếu không để ý kỹ, dung nhan của cô cũng có thể bị ảnh hưởng. Tuy nhiên điều này cũng không có tác dụng lớn lắm, vì phần lớn mọi người bên ngoài là những bà lão, ông lão và trẻ nhỏ, còn đa số những người mạnh khỏe đều đã đi làm việc. Ánh mắt của trẻ con thì trong sáng và tò mò, còn ánh mắt của các trưởng bối có phần tôn kính, dù cũng có chút nghi hoặc. Một vài nam nhân khi nhìn thấy Dịch Thư Nguyên, có người vô thức quay đi tránh không nhìn. Dịch Thư Nguyên còn thấy có một người đàn ông bụng mập, mặt mũi thô kệch, cũng đang tránh ánh mắt của cô khi cô nhìn lại. Lúc này cô chỉ chớp mắt một cái rồi tiếp tục đi cùng phụ nhân, mang theo chậu gỗ và thùng gỗ về hướng hậu viện của chùa, không trả lời hay dừng lại với bất kỳ ai. Dĩ nhiên chẳng ai dám tiếp cận để bắt chuyện với họ. Trong lúc đi, Dịch Thư Nguyên còn căn dặn phụ nhân về một vài điều quan trọng. Tỉ đao và khăn vải xôi có thể diệt trừ ô uế và tà khí. Việc đỡ đẻ rất quan trọng, phải làm một cách cẩn thận, đừng quá sức. Khi đỡ đẻ chỉ có thể giúp đỡ, không thể dùng sức quá mạnh. Đặc biệt khi trẻ mới ra đời, chỉ cần nhẹ nhàng nâng đỡ, không được quá mạnh tay. Ân, ta sẽ nhớ kỹ. Thực tế trong tự viện không chỉ có mỗi người phụ nữ này mang thai, trong tương lai có thể sẽ còn nhiều người khác. Dịch Thư Nguyên muốn truyền lại cho phụ nhân những kiến thức về đỡ đẻ, vì ở đây cần phải có người thực sự là bà đỡ. Những kiến thức mà Dịch Thư Nguyên chia sẻ phần lớn là từ kinh nghiệm của người xưa, như việc dùng nước sôi pha lạnh để làm sạch. Phụ nhân vốn dĩ đã biết, nhưng trong tình huống cấp bách dễ dàng bị hoang mang. Tuy vậy, khi được Dịch Thư Nguyên hướng dẫn, phụ nhân dần dần tỉnh ngộ. Những kiến thức trước đây cô đã ghi nhớ trong lòng, dù có một chút thiếu sót nhưng cũng không quá quan trọng. Điều quan trọng là những chi tiết nhỏ, như khi rút dao thay vì dùng dao tiễn sẽ càng khắc sâu vào lòng người. Hai người cứ tiếp tục đi đến khu bếp phía sau chùa, nơi có những phụ nhân trung niên đang hỗ trợ giặt quần áo, nấu nước hay trẻ củi. Mọi người xung quanh càng bàn tán không ngừng về chuyện sinh con. Nghe nói bà đỡ đẻ tuổi còn rất trẻ đấy. Đúng vậy, tôi cũng vừa mới thấy. Nữ nhi của tôi đều khen cô ấy dáng dấp cũng đoan trang xinh đẹp, không phải là cô gái bình thường đâu nhỉ. Đương nhiên không thể, dung mạo và làn da sao có thể là người nhà nghèo được. Vậy cô ấy còn biết đỡ đẻ à? Tôi nghe nói cô ấy có thể là thiên nữ hạ phàm đấy. Thật không chừng là vậy. Tuy nhiên khi mọi người thấy Dịch Thư Nguyên và những người đi cùng đến gần, âm thanh lập tức im bặt. Có người chỉ vào phía bên kia và thấp giọng nói, nhìn kia, đó chính là bà đỡ. Ôi chào, thật sự là trẻ tuổi quá. Dịch Thư Nguyên đối với những lão phụ này không hề cảm thấy khó chịu, chỉ cười gật đầu. Sau đó ông cùng phụ nhân kia đến một chiếc chậu gỗ sạch sẽ, múc nước để nấu, miệng vẫn tiếp tục dạy bảo. Dù sao vừa rồi việc đỡ đẻ chỉ là một tình huống trong số nhiều khả năng. Mặc dù tình huống này có thể nguy hiểm hơn, nhưng vẫn có rất nhiều khả năng khác xảy ra. Nghe bà đỡ đang chỉ dạy cách đỡ đẻ, xung quanh lão phụ nhân cũng nhanh chóng gia nhập vào. Mỗi người đều tranh thủ chia sẻ những gì mình biết về việc sinh con và chăm sóc trẻ. Mặc dù những phụ nhân tuổi cao không phải là những bà đỡ chuyên nghiệp, nhưng đối với việc sinh nở, nuôi dạy con cái, họ đều có nhiều kinh nghiệm. Trong tình huống vừa rồi, nếu như Dịch Thư Nguyên không xuất hiện, Cuối cùng, mọi việc chỉ có thể dựa vào những người này, dù cho lúc đó họ cũng có thể không đủ sức lực và tinh thần, huống chi là với sản phụ đang gặp nguy hiểm. Lúc này trong bếp, bầu không khí đã thoải mái hơn nhiều so với trước, và câu chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn. Ban đầu còn có hai ba vị hòa công tăng nhân giúp đỡ, nhưng nghe những câu chuyện này, họ đều lúng túng và tránh đi, chỉ còn lại đám phụ nhân đang trò chuyện. Khi mọi thắc mắc đã được giải đáp, một phụ nhân trong nhóm đỡ đẻ bỗng nhận ra mình chưa hỏi tên của bà đỡ. Đúng rồi, cô nương, ta còn chưa biết tên của ngươi. Ngươi còn trẻ thế mà lại biết y thuật. Chắc là tiểu thư nhà đại hộ gia đúng không? Đúng vậy, cô nương, ngươi là tiểu thư của gia đình nào vậy? Một vài phụ nhân khác cũng trêu đùa, hay là ngươi thật sự là thiên nữ hạ phàm? Dịch Thư Nguyên cười nhẹ, vừa đun nước nóng để vào thùng, làm ra chút động tác nhẹ nhàng, thân hình thoáng như ẩn như hiện. Đại hộ gia tiểu thư nào có thể làm việc nhanh nhẹn như ta? Nếu thực sự là thiên nữ hạ phàm, thì chỉ cần động tay là có thể giúp người sinh con, cần gì phải mệt mỏi như vậy? Ngươi nói cũng đúng. Vậy cô nương, ngươi tên gì, từ đâu đến? Ta tên Mịch Ly, từ phương Nam đến. Trong nhà có người làm nghề thuốc, ta cũng học chút y thuật, đối với chuyện sinh con có hiểu biết một chút. Còn bà đỡ này, tục danh là gì? Nghe vậy, bà đỡ trong nhóm đỡ đẻ mới nhớ ra mình chưa nói tên, liền vội vàng trả lời. Ta tên Quản Hạnh Hoa, cảm ơn cô nương đã chỉ dạy cách đỡ đẻ. Nhà ta đàn ông đều chết vì chiến tranh, sau này thiên hạ thái bình, công việc này cũng là một cách mưu sinh. Không lâu sau, chồng của sản phụ đem nước nóng lại. Đến lúc này, chuyện sinh con đã gần như hoàn tất, không cần ngoại nhân phải lo lắng thêm gì nữa, gia đình họ tự lo liệu là đủ. Dịch Thư Nguyên lúc này như mới xuất hiện, vô tình rời đi, ánh mắt của mọi người cũng lướt qua một cách nhạt nhòa. Tuy nhiên, những người bình thường có mắt thì tránh được, còn những người không có mắt thì không thể tránh. Dịch Thư Nguyên một hơi gió mát rời khỏi Đại Thu Tự, nhanh chóng vòng qua một ngọn núi. Mặc dù nhìn như ngọn núi che khuất thân ảnh của Dịch Thư Nguyên, thực tế là nàng đã đứng vững trên một chỗ cản gió. Chỉ một chút sau, quả nhiên có một sợi sương mù bay đến, quấn qua ngọn núi. Dịch Thư Nguyên từ trong tay áo vùng ra một cây quạt giấy, chỉ thấy quạt giấy xoay tròn, hóa thành một thanh kiếm sắc bén. Chành, tiếng kiếm chói tai vang lên, sợi sương mù lập tức tan ra, Đại Thiểm Vương cũng hiện ra hình dáng, đứng thẳng bất động giữa không trung. Lúc này, mũi kiếm đã đặt ngay tại cổ họng của Đại Thiểm Vương. Kiếm thế mạnh mẽ và sắc bén, nhưng khi thanh kiếm chạm vào, cảm giác như đầu và thân thể của Đại Thiểm Vương đang bị tách biệt, một ảo giác kỳ lạ xuất hiện. Sương mù pháp thuật của Đại Thiểm Vương không phải là loại chướng mắt tầm thường, mà là một loại pháp thuật ngự thủy cực kỳ cao siêu, hòa mình vào mây mù. Nhưng không ngờ trong chốc lát lại bị Dịch Thư Nguyên phát hiện. Sau sự kinh hãi, Đại Thiểm Vương nhìn Dịch Thư Nguyên, ánh mắt lộ vẻ cười như không cười. Thần sắc của ông ta không chút lo lắng, lại mang một loại kiếm ý tự tại, khác hẳn với cảm giác của người trong chùa miếu. Nhưng điều này lại hòa hợp trên người Dịch Thư Nguyên. Dù bản thân cố gắng khuyên mình không nên để ý nhiều, nhưng không hiểu sao Đại Thiểm Vương vẫn không thể rời mắt khỏi Dịch Thư Nguyên. Ánh mắt cứ nhìn chằm chằm, rồi lại cảm thấy lạ lẫm, vội vàng quay đi. Dịch Thư Nguyên nhíu mày, ánh mắt của Đại Thiểm Vương có gì đó khiến nàng cảm thấy lạnh lẽo. Chẳng lẽ người này nhìn Linh Lý Phu Nhân cũng giống như vậy? Có lẽ hắn cũng là người liên quan đến Tiểu Lý Ngư. Hừ, Đại Thiểm Vương, ngươi cũng chỉ là một con quái yêu, mấy trò thủ đoạn này theo ta thì có ích gì? Dịch Thư Nguyên lạnh lùng nói. Ngươi sao lại biết ta là ai? Đại Thiểm Vương hoảng hốt lắp bắp. Dịch Thư Nguyên mỉm cười. Còn cóc như ngươi sao có thể dễ dàng thay đổi tâm tính vậy? Ta biết rõ về ngươi cũng chẳng có gì lạ, ai mà chẳng biết ngươi là một yêu nghiệt, nói không chừng một ngày nào đó ngươi sẽ chết dưới kiếm của ta. Dịch Thư Nguyên nói, giọng này tự tin. Không thể nào, Đại Thiểm Vương vội vàng phản bác. Ta cũng được mời tham gia hội tinh lè, hơn nữa đã nhận được sự trợ giúp của người khác, ta đâu phải không có chút thế lực, ta không thể không giữ thể diện cho thiên đình. Thể diện? Dịch Thư Nguyên cười nhạt. Người bị kiếm chỉ vào cổ chính là ngươi, chứ không phải ta, rõ chưa? Dịch Thư Nguyên thu kiếm lại, đặt thanh kiếm sau lưng, lạnh lùng nhìn Đại Thiểm Vương. Nói đi, ngươi đến đây làm gì? Dịch Thư Nguyên lạnh lùng hỏi. Ngay khi Dịch Thư Nguyên thu kiếm, trên mặt Đại Thiểm Vương lập tức xuất hiện một nụ cười giả tạo, vẻ mặt trở nên hiền hòa. À ha ha, chỉ là đến hỏi một chút về tên tự tục danh của ngươi. Ngươi tu hành ở đâu vậy? À, phải rồi, ngươi đến đây làm gì? Đại Thiểm Vương hỏi với giọng điệu dò hỏi. Dịch Thư Nguyên lạnh lùng cười. Tục danh của ta, ngươi không phải đã nghe lén rồi sao? Còn về việc ta tu hành ở đâu, ngươi không cần biết. Đại Thiểm Vương lẩm bẩm hai chữ Mịch Ly, rồi vội vàng hỏi thêm. Vậy ngươi đến đây làm gì? Không phải là đến đỡ đẻ đấy chứ? Đỡ đẻ? Dịch Thư Nguyên đáp lại với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Ngươi và Bạch Hạc đấu pháp khắp nơi quanh Đại Thu Sơn, động tĩnh lớn như vậy, ta ở xa cũng cảm nhận được khí tức. Tuy nhiên, khi đến đây nhìn một chút, nếu hai người làm hại đến nghiệp chướng, ta sẽ ra tay trảm yêu. Lời nói này thật là mạnh miệng. Đại Thiểm Vương trong lòng cười thầm, lời nói này có thể nói với ta, nhưng Bạch Hạc kia thì chắc chắn không có ta nâng niu. Dù vậy, trong lòng nghĩ như vậy, nhưng miệng không thể nói ra. Đúng đúng, tiền tử dạy rất đúng, ta và Hạc huynh chỉ là luận bàn một chút thôi, không có gì lớn, tự nhiên không ảnh hưởng đến việc khác, vì vậy ta cũng không ra tay. Việc chùa truyền đỡ đẻ chỉ là tình cờ gặp phải mà thôi. Xin phép từ biệt. Nói xong, Dịch Thư Nguyên vội vàng thúc ngựa, gió mát cùng với kiếm khí sắc bén vút đi nhanh chóng về phía xa. Đại Thiểm Vương vội vàng đi theo sau. Tuy nhiên, lúc này Dịch Thư Nguyên có chút bực mình. Cho ngươi mặt mũi rồi sao? Mới vừa cho ngươi cơ hội mà đã vội vàng bỏ đi. Dịch Thư Nguyên đứng vững, chờ gió, nghiêng người, ánh mắt sắc bén nhìn về phía sau, dừng lại, không nói lời nào, chỉ nhìn Đại Thiểm Vương. Lúc này đối phương có vẻ có chút mụn nhọt trên mặt, như thể đang đổ mồ hôi. Ách, Mịch Ly tiên tử, ngươi có thể hiểu lầm ta. Ta Thiểm Vương chỉ muốn cùng ngươi, vị tiên đạo cao nhân, luận đạo thỉnh giáo một chút, tuyệt đối không có ý gì khác. Lời chưa dứt, Diễu Kiếm tiên tử đã không cho hắn cơ hội nói hết, cười lạnh một tiếng rồi nhẹ nhàng phun ra một chữ cút. Giọng nói này khiến Đại Thiểm Vương bất ngờ, tự nhiên buột miệng nói lại. Đúng đúng, miệng nói lại. Đúng đúng đúng, lúc này đi, lúc này đi. Sau đó hắn dựng lên yêu phòng, nên như chớp lao về phía xa. Chạy đi hơn 10 dặm, Đại Thiểm Vương đột nhiên phản ứng lại. Ba một tiếng, hắn giáng một cái vào đầu mình. Ai nha, ta đang làm gì vậy? Nàng đâu phải là Linh Lý phu nhân? Đại Thiểm Vương hối hận quay đầu muốn quay lại, nhưng lúc này phía xa bóng dáng của tiên tử lúc ẩn lúc hiện, không còn thấy đâu nữa. Khi Đại Thiểm Vương đang cảm thấy phiền muộn, Dịch Thư Nguyên đã quay lại nơi trước đây hai người đã uống rượu trên đỉnh núi, ngắm nhìn Đại Thủ Tự. Hồi Miễn thò đầu ra từ trong cổ áo của Dịch Thư Nguyên, nhìn về một phương hướng rồi cười khúc khích. Cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, mặt dày như tường thành, chẳng thèm soi gương nhìn lại mình. Hồi Miễn cười, Dịch Thư Nguyên lắc đầu cười, tay cầm trường kiếm vung vẩy vài vòng rồi biến thành quạt giấy, quạt một cái rồi cất vào trong tay áo. Cùng lúc đó, thân hình Dịch Thư Nguyên dần thu lại, hai tay mở rộng như cánh chim, hóa thành một con bạch hạc. Bạch hạc vươn đôi chân dài đứng vững, nhìn về phía Đại Thu Tự và phương nam. Lúc này Hôi Miễn cũng biến thành một con hạc, đậu trên cổ con bạch hạc. Chẳng bao lâu sau, Đại Thiểm Vương vẫn còn chút ảo não, mang theo yêu phong trở về từ xa. Có lẽ vì tâm trạng bất an, khi lên gần ngọn núi, ông mới phát hiện ra sự hiện diện của bạch hạc. Mặc dù Dịch Thư Nguyên biến thành bạch hạc không để lộ khí tức gì, nhưng Đại Thiểm Vương không phải người thường, đã từng chiến đấu với bạch hạc hai lần, từ thù thành bạn, nên ông có thể cảm nhận được ngay. Khi nhìn thấy bạch hạc đứng trên đỉnh núi, Đại Thiểm Vương lập tức thu lại yêu phong và rơi xuống. Chưa kịp nói gì, Dịch Thư Nguyên trong hình dạng bạch hạc đã lên tiếng trước. Ta chỉ đi có một lúc mà về đã không thấy Thiểm huynh đâu, ta còn tưởng Thiểm huynh đã đi rồi, ta còn tưởng ngươi đi nữa chứ. Ai? Đại Thiểm Vương lôi từ trong tay áo ra một bầu rượu rồi nhẹ nhàng ném đi. Bầu rượu bay về phía bạch hạc. Ngươi đúng là... Dịch Thư Nguyên biến thành hình người, tiếp nhận bầu rượu, giả vờ ngạc nhiên nói: Thiểm huynh say rồi, tỉnh lại lại còn than thở a. À, ê, người không biết đâu, người đi một chút. Có, à, cũng không có chuyện gì. Đại Thiểm Vương cười. Dịch Thư Nguyên cười nói: Người gặp Kiếm Tiên Mịch Ly phải không? À, người biết à? Đại Thiểm Vương giật mình, mở to mắt nhìn bạch hạc, quan sát kỹ càng. Dịch Thư Nguyên nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ: Người này cứ làm như thế để ta phải cắt đứt mọi liên lạc vậy. Thiểm huynh, Kiếm Tiên Mịch Ly thật sự rất thần bí, hành tung khó lường, kiếm thuật của nàng cực kỳ cao siêu, Trảm Yêu Trừ Ma không hề nương tay, thực sự rất hung hãn, gặp thì nên tránh. Dịch Thư Nguyên nói, hung hãn. Đại Thiểm Vương trong đầu thoáng qua hình ảnh của Mịch Ly bế hải tử và cười, vội vàng ngắt đầu phản bác, nói bậy, đó chỉ là kiếm ý phong mang, sao có thể nói bừa như vậy. Nhìn thấy biểu hiện của nàng mà không hiểu thì là do đại mộng bỏ lỡ thôi. Mịch Ly tiên tử kỳ thật tâm hồn mềm như nước, người chỉ biết một phần nhưng không hiểu hết, ha ha ha. Dịch Thư Nguyên cảm thấy toàn thân lạnh toát, không nhịn được hít sâu một hơi. Hồi Miễn trong áo cũng run lên dữ dội, không biết có phải là đang cười hay không. Được rồi, được rồi, được rồi, đừng nói nữa, nghe mà người ta sợ đến hoảng hốt. Đại Thiểm Vương không để bụng, vội vã mỉm cười nói, ái chà, Hạc huynh có biết Mịch Ly tiên tử tu hành ở đâu không, ở tiên sơn nào? Không biết, tôi chỉ nghe Dịch tiên trưởng nói qua, cũng chưa từng gặp mặt, cho dù có cơ hội tôi cũng sẽ tránh thật xa, để không lời không hợp lại gây ra xung đột. Dịch Thư Nguyên trả lời. Đại Thiểm Vương nghe xong lắc đầu, nhìn bạch hạc, ngươi đúng là không hiểu gì về phụ nữ rồi. Dịch Thư Nguyên cười, Dịch mỗ quả thật không hiểu, nhưng mà cảm tình của ngươi thì còn tự xưng là tình thánh sao? Thiểm huynh, đừng trách hạc mỗ không nhắc nhở ngươi, Linh Lý phu nhân tổn thương ngươi chỉ là trong lòng thôi, nhưng Mịch Ly tin tử cầm tin kiếm trong tay, dù có mềm lòng thì cũng sẽ không nương tay đâu. Ai, Hạc huynh, ngươi nói sai rồi. Đại Thiểm Vương than thở một tiếng rồi ngồi xuống đỉnh núi. Linh Lý phu nhân có thể khó quên chồng, thương cảm vì trăm năm nghi ngờ, đau lòng vì thanh kiếm thương tâm. Còn Mịch Ly Tin tự tay cầm tiền kiếm, nhưng trong lòng lại rất dịu dàng, vì thế mới có thể là một trong những nữ tử hiếm có của thiên hạ. Nói xong, Đại Thiểm Vương ngẩng đầu nhìn Dịch Thư Nguyên, khiến Hối Mĩ gần như phải thò đầu ra ngoài, làm lông của nó dựng lên. Nói thật, nàng làm gì phải chém ta? Theo lý mà nói, ta chẳng có làm gì sai. Từ giờ trở đi, ta sẽ khuyên bảo chính mình không làm những việc xấu nữa, thậm chí còn có thể làm chút việc thiện cho chúng sinh. Dịch Thư Nguyên hơi nhích miệng cười, nghĩ thầm, con cóc này bệnh nặng thật. Nhưng lại không hiểu sao, điều này có vẻ đã đạt đến một kết quả khá hợp lý. Chỉ ít trong chuyện này, Đại Thiểm Vương không giống như đang đùa giỡn. Được, nhớ kỹ đó, ta sẽ đợi ngày ngươi bị chém, lúc đó ta sẽ báo thù cho ngươi. Dịch Thư Nguyên đùa một câu, ai ngờ Đại Thiểm Vương vội vàng khoát tay, đừng đừng, thực sự bị chém thì không cần ngươi báo thù đâu, tự ta sẽ xử lý, tự mình xử lý. Dịch Thư Nguyên suýt nữa thì rút kiếm ra chém ngay lập tức, nhưng nghĩ lại, Mịch Ly vốn là do hàn biến hóa, giờ lại có cảm giác như những ký ức ngày xưa đã tỉnh dậy. Sau một hồi lâu, Dịch Thư Nguyên bất đắc dĩ thở dài, thích sao thì cứ thế đi. Lúc này Dịch Thư Nguyên nhìn về phía phương nam, trong tay áo lỏng lẽ tính toán, trong khoảnh khắc như thế có thể nhìn thấy Thương Sơn bị gió tuyết cuồn cuộn, băng sương tụ lại, cần phải đến thì sẽ đến. Trong Đại Thu Tự, mọi người phát hiện Mịch Ly đã mất tích, Quản Hạnh Hòa cùng đám người vội vã đi tìm, đến gặp Vô Pháp Hòa Thượng bày tỏ lo lắng. Sau khi giải thích tình hình, Quản Hạnh Hoa liền ngắt lời, khẩn thiết nói, Vô Pháp đại sư, trong hoàn cảnh thế này, nếu Mịch Ly cô nương bị bắt đi, hậu quả thật khó lường, xin đại sư nhanh chóng phái người trong chùa đi tìm. Mọi người xung quanh cũng lo lắng, cùng Vô Pháp Hòa Thượng, những thanh niên trai tráng trong chùa đều tỏ ra căng thẳng. Đúng vậy, đại sư, nhanh đi tìm, nếu chậm trễ thì sẽ nguy hiểm, nhân tâm ác độc như vậy, chắc không phải là đám binh sĩ kia. Vô Pháp Hòa Thượng chắp tay trước ngực, giọng điềm đạm, nãi Phật từ bi, các thí chủ không cần lo lắng, Mịch Ly không phải là người phàm, trước khi đi cô ấy đã nói với quản thí chủ rằng hữu duyên gặp lại chính là pháp tiêu người đi. Vô Pháp Hòa Thượng nói với giọng bình thản, như muốn làm dịu đi sự lo lắng của mọi người. Đại Thu Tự bốn bề đều bận rộn, người đi tất nhiên có thể thấy được, bây giờ không thấy tung tích, đi cũng không gặp hình bóng. Mịch Ly người đeo khăn lụa che mặt, chính là tiên thần Phật Tôn hóa thân xuống thế gian, nhờ vào đó để điểm hóa thế nhân thiện tài. Nghe những lời của Vô Pháp Hòa Thượng, thực sự có nhiều người trong đám đông đã dần dần tin tưởng, đặc biệt là Quản Hạnh Hoa, người có tiếp xúc sâu sắc nhất với Mịch Ly, giờ đây cũng hơi cảm thấy hoang mang. Tuy nhiên, mặc dù câu chuyện Kim Nhân Hạ Phàm thuyết pháp đã lưu truyền tại Đại Thu Tự, nhưng trong chùa vẫn có không ít người đi tìm kiếm xung quanh. Tại Hưng Phủ, nguyên bản là nha môn giờ đây đã trở thành Kỳ Lân Quân soái phủ, và đám binh sĩ từ Đại Thu Tự cũng đã trở về. Một người đàn ông trung niên ăn mặc nho sĩ trong hậu viện của nha môn nghe xong báo cáo từ quan tướng, lập tức cau mày vuốt râu, vẻ mặt trầm tư, không ngờ Đại Thu Tự lại thật sự là nơi cứu tế cho nạn dân địa phương. Một người khác lên tiếng lạnh lùng, tôi không tin, tôi rất rõ về Đại Thu Tự, nhìn kia tướng quân cứ như bị mù mắt, ngươi luôn tàn nhẫn như vậy, sao lại tin lời những người khác diễn trò trước mặt ngươi. Quan tướng liếc nhìn người vừa nói, hừ lạnh một tiếng, rồi quay sang nhìn nam tử duy nhất đang ngồi, chúa công, tại hạ nói là thật. Hai tên phó tướng đi cùng không thể nhịn được, cũng lên tiếng, chúa công, chúng ta hơn trăm huynh đệ đều theo tướng quân tận mắt chứng kiến, làm sao có thể diễn kịch được như vậy. Đại Thu Tự toàn là người già yếu tàn tật, khắp nơi đều dựng túp lều, tăng xá Phật đường cũng chật cứng người. Đúng vậy, lúc chúng ta đến còn thấy phụ nhân khó sinh, chúng ta cùng chờ đợi tiếng khóc của hài nhi chào đời, mọi người trong chùa vui mừng nhảy cẫng lên, sao có thể là diễn kịch được. Có lẽ vì muốn ít lời nhưng rõ ý, tình huống tại Đại Thu Tự đã được giải thích một cách rõ ràng, việc sinh đẻ vốn dĩ không được đề cập, nhưng giờ đây khi phó quan đưa ra, tình huống đã có phần đáng tin hơn. Chúa công khẽ gật đầu ra vẻ đồng ý. Tuy nhiên bên cạnh, tên văn sĩ lại cười lạnh, thật sao? Khi đang nói, văn sĩ đùng đùng phủi tay rồi ra hiệu một câu, dẫn tới chẳng bao lâu sau, vài tên binh sĩ áp giải hai hòa thượng và hai thanh niên đến. Bốn người đều có vẻ mặt hoảng hốt, quỳ xuống. Những binh sĩ áp giải họ vào trong viện, rồi dùng chân đá mạnh vào bọn họ khiến họ ngã xuống quỳ. Có người hoảng sợ, có người thì phẫn nộ, nhưng tất cả đều im lặng, không nói lời nào. Mọi người trong viện đều kinh ngạc trước cảnh tượng này. Tên văn sĩ kia cười lạnh, rồi ra hiệu cho quân sĩ cầm lấy một túi đặt lên bàn đá trước mặt chúa công. Sau đó, ông ta lấy ra một số lượng lớn ngân lượng và một chuỗi trân châu. Chúa công, mời ngài xem, đây là số tài sản thu được từ việc bắt giữ một nhóm hòa thượng ở phủ thành. Bọn họ đều đến từ Đại Thu Tự, họ giấu giếm số kim ngân này để mua sắm vật phẩm. Chuỗi trân châu này cũng không phải là thứ bình thường có thể có. Nói xong, văn sĩ cười nhìn về phía quan tướng. Thế nên, tướng quân, tôi đã nói rồi, ngài nhìn lầm rồi. Đại Thù Tự thực sự là nơi tàng long ngọa hổ. Sau đó, văn sĩ đưa chuỗi trân châu cho chúa công. Người sau nhận lấy và quan sát kỹ. Quả thật, chuỗi trân châu này có phẩm chất rất tốt. Nói thật, ngay cả những phú hộ bình thường cũng chưa chắc đã có thể mua được món này. Cả người thực sự đến từ Đại Thù Tự, chúa công hỏi. Rồi một tên binh sĩ lập tức mở miệng ngăn chặn bốn người. Các binh sĩ dùng vỏ đao đánh mạnh vào lưng bọn họ, khiến bốn người ngã nhào xuống đất. Mau nói đi, người nói đi. Một hòa thượng được chỉ thị đứng dậy, chắp tay trước ngực, cúi đầu như làm lễ Phật. Ngã Phật từ bi, chúng tôi đúng là đến từ Đại Thù Tự, nhưng Đại Thù Tự tuyệt đối không phải là nơi mà vị thí chủ này nói là tăng lòng ngọa hộ. Chỉ ít hiện tại thì không phải. Ồ, vậy thì giải thích thế nào? Chúa không hỏi lại. Hòa thượng nhìn về phía văn sĩ cầm chuỗi chân châu rồi lắc đầu. Đây là chuỗi chân châu mà mấy ngày trước giang hồ nghĩa sĩ tặng cho Vũ Pháp đại sư. Đại Thù Tự luôn bảo vệ những người gặp nạn, nhưng lương thực luôn rất khan hiếm. Chuỗi chân châu này chỉ là mang ra để đổi lấy chút tài vật. Ai ngờ lại không mang lương thực về, mà lại bị vị thí chủ này giam giữ cả người lẫn xe ngựa. Bần tăng thực sự không còn mặt mũi gặp những người trong chùa nữa. Ba, văn sĩ tức giận vung tay đánh vào mặt hòa thượng, cú đánh mạnh đến nỗi tay ông ta đau nhói, còn hòa thượng thì ngã quỵ xuống đất. Sư phụ, những người bên cạnh hoảng hốt kêu lên, nhưng bị đè lại. Tên văn sĩ tiến lại gần hòa thượng, cười lạnh rồi nói, nói chuyện vô lý, thứ này dâng lên tử cũng đủ rồi, các ngươi chẳng lẽ tùy tiện mua lương thực rồi lấy ra sao? Hơn nữa, ta là Kỳ Lân quân đến đây, trừ những người dân thường bên ngoài, tất cả lương thảo trong thành đều không được phép di chuyển. Các ngươi mấy chiếc xe ngựa này chắc chắn không phải là muốn giúp đỡ bọn phản bội sao? Văn sĩ nói xong liền rút một quyển sách từ bên hông, hung hăng đánh vào người hòa thượng đang chống đỡ. Còn không mau đưa ta ra thực chiêu. Vừa nói xong, lời của văn sĩ đột nhiên ngừng lại. Anh ta quay đầu kinh ngạc nhìn thấy tay phải của mình bị tướng quân nắm chặt. Quan tướng nhìn về phía chúa công đang ngồi im lặng, trong lòng ít nhiều cảm thấy thất vọng, nhưng lúc này vẫn khẩn thiết nói, chúa công, nếu không tin có thể đi thẳng đến Đại Thú Tự một chuyến, chỉ cần nhìn là biết ngay. Dù ở đây có thể đánh hòa thượng để thử chiêu, chẳng lẽ chúng ta phải dẫn quân lay động Đại Thú Tự sao? Sau lưng quan tướng, một phó tướng có chút sợ hãi, còn người phó tướng trước đó vốn là người của Hưng Phụ, tay đã siết chặt nắm đấm. Vào đầu mùa xuân, thời tiết ở Thương Sơn rất khắc nghiệt. Phía bắc của dãy núi này, một trận bão tuyết dữ dội quét qua, giờ tuyết không ngừng lùa qua Mạc Sơn, mang theo những đám mây đen. Ô hô, ô hô, ô hô ô, cuồng phong gào thét, nhiệt độ không khí cũng đột ngột giảm xuống. Tại biên giới Đại Dung, các quan tướng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nơi một mảng mây âm u đang bao trùm. Từ xa nhìn lại, Mạc Sơn dường như lại phủ một lớp tuyết trắng. Đây là thời tiết tuyết rơi sau khi biến thành bão tuyết sao? Những khu vực phía sau Mạc Sơn dường như lại trở về màu trắng, còn gió tuyết không ngừng di chuyển. Những nơi gió tuyết đi qua, băng tuyết dường như càng thêm dày đặc. Trong cơn gió tuyết ấy, một bóng dáng khổng lồ màu trắng ẩn mình giữa tuyết, chính là một con tuyết mãng từ Thương Sơn Tê Hống. Con tuyết mãng vượt qua Mạc Sơn, tiến vào một dòng sông. Nơi đi qua, bầu trời lại bao phủ bởi mây đen, gió tuyết như đang từ Thương Sơn bắt đầu lan rộng ra. Dọc theo con sông, những người đang giặt quần áo bỗng nhận thấy phía xa có một mảng trắng xóa. Có người đứng lên nhìn, chưa kịp phản ứng thì gió tuyết đã đến. Mọi người đang giặt quần áo hoảng hốt, cảm thấy lạnh buốt, nhanh chóng giặt xong rồi mang đồ đạc rời đi. Kết quả là dòng sông cũng bắt đầu đóng băng. Từ Mạc Sơn kéo dài đến đạo Hưng Phủ, băng tuyết trải dài trên một quãng đường. Mặc dù mùa xuân có thể có những cơn gió tuyết, nhưng tình huống này rõ ràng không bình thường. Đặc biệt là khi đến gần đạo Hưng Phủ, gió tuyết càng trở nên mạnh mẽ, thời tiết lạnh lẽo như mùa đông đã quay lại. Mặc dù là đầu xuân, trong cơn gió tuyết, một bóng rồng lơ lửng trên không trung, tiếng giống của rồng vang vọng trong không gian, nhưng không hiện rõ trên mặt đất, chỉ lộ ra từng tiếng từ đường chân trời. Băng tuyết bao phủ khắp nơi, dù có những người có thể cảm nhận sự bất thường, nhưng khi có Long tộc đi theo, họ hiểu rằng lần này sẽ có một sự kiểm soát, nên họ cũng không can thiệp quá nhiều. Khi băng tuyết chưa đến đạo Hưng Phủ, Dịch Thư Nguyên đã cảm nhận được sự thay đổi phía xa, giống như cảnh tượng băng tuyết trong Thiên Ma cảnh năm xưa. Điểm khác biệt là năm đó trong Thiên Ma cảnh, pháp lực không rõ ràng, còn con tuyết mãng mang đến cơn bão tuyết mạnh mẽ, nhưng bản thân con rắn đó không phải là yêu ma mạnh mẽ. Còn lần này, bão tuyết tuy không mạnh như trong Thiên Ma cảnh, nhưng tuyết mãng lần này lại mạnh mẽ hơn hẳn con xà năm đó. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía nam, bấm tay tính toán. Đại Thiểm Vương dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, nhìn về phía nam và hỏi, Hạc huynh đang nhìn gì vậy? Dịch Thư Nguyên không quay đầu lại mà tiếp tục trả lời một cách khác biệt, Thiểm huynh có biết tuyết mãng không? Tuyết mãng, tự nhiên là ta biết. Loại xà này thường sống trong những vùng băng tuyết, sinh ra đã là một dị chủng, có rất nhiều thần dị. Tuy nhiên, lão thiên gia cũng rất công bằng, chúng đua hành sẽ khó khăn hơn. Nghe vậy, Dịch Thư Nguyên liền liếc nhìn Đại Thiểm Vương. Tuyết mãng có vẻ như có cảm ứng lẫn nhau, chúng thường ghi hận những kẻ sát hại đồng tộc, có thể sẽ đi trả thù. Đại Thiểm Vương cười lớn, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Thiệm huynh sao lại cười vậy? Đại Thiệm Vương nhìn qua Bạch Hạc đang ngạc nhiên, rồi ngừng cười và nói, có thể ngươi nói cũng có lý, nhưng Tuyết Mãn trả thù có lý do khác. Loại xà này thiên phú dị bẩm, ta nghe nói có lúc chúng có thể chết đi mà không diệt, thậm chí có thể ô nhiễm vật khác. Nếu có kẻ tu hành Tuyết Mãn đến đây thôn phệ, chúng sẽ có thể thừa hưởng được công lực của người trước, giúp tu hành có trợ lực cực lớn. Thật có thuyết pháp như vậy sao? Đúng lúc này, Đại Thiệm Vương ngẩng đầu lên, cảm nhận được một luồng khí tức không bình thường. Ngang phía xa, trong đám mây mơ hồ, một tiếng trường ngâm vang lên. Âm thanh này bình thường người thường khó nghe được, nhưng với Đại Thiểm Vương và Dịch Thư Nguyên, chúng có thể nghe rất rõ ràng. Hơn nữa, đám mây dày đặc, nhìn kỹ, phía chân trời tựa hồ một mảng trắng xóa, long tộc ở trên trời, dưới đó là Tẩu Băng Tuyết. Đại Thiểm Vương kinh ngạc nhìn về phía Bạch Hạc, không biết gã đã phát giác từ lâu. Sau khi ngạc nhiên, Đại Thiểm Vương rời ánh mắt khỏi Dịch Thư Nguyên, suy tư, rồi nhìn về phía Đại Thu Tự. Chúng ta đến đây cũng nên nhìn thử một chút. Sáng hôm sau, dưới chân Đại Thu Sơn lại xuất hiện một đoàn binh mã lớn, tiếng ngựa hí vang lên cùng với tiếng bộ pháp nộ dồn, không chỉ có quan tướng mà còn có những người trong hiệu trung của ông ta. Lần này số lượng người không chỉ có vài trăm mà là cả một danh binh mã, và không có một binh sĩ Đạo Hưng phủ nào, hiển nhiên tất cả đều là tinh binh. Đoàn quân tiến về phía Đại Thu Sơn, đội ngũ chỉnh tề, cờ chiến phấp phới, khiến cho những người dự định tiếp tục làm việc ở Đại Thu Tự phải giật mình kinh hãi. Đoàn quân đầu tiên, mọi người cưỡi ngựa gần như là giống như những người ở trong hậu viện của phủ nha công sở, nhìn lại dẫn theo bốn người bị bắt, đó chính là Đại Thu Tự. Cho ta lên, không cho phép bất kỳ ai trong chùa làm loạn, không được cho bọn họ chuẩn bị thời gian. Đúng. Sau khi nhận lệnh, binh sĩ lập tức lao thẳng vào sơn môn của Đại Thu Tự. Cảnh tượng này quá đỗi đáng sợ, khiến mấy vị tăng nhân ở sơn môn suýt nữa muốn đóng cửa lại. Nhưng ngay lập tức, một tên quân sĩ cầm trường mâu ném ra, đụng một tiếng vang lên, trường mâu đâm thẳng vào cửa lớn của Đại Thu Tự, khiến một tăng nhân đang chuẩn bị đóng cửa bị văng ngã trên đất. Cửa lớn lạch cạch mở rộng, và ngay lập tức một nhóm quân sĩ xông vào trong chùa, chanh chanh chanh chanh chanh. Các quân sĩ rút đao, các tăng nhân và bách tính xung quanh đều không dám tiến lên. Những người đang chuẩn bị ra ngoài làm nông cũng sợ hãi, siết chặt nông cụ trong tay. Khi quân sĩ xông vào, họ hơi bất ngờ khi thấy có nhiều người già yếu như vậy. Hừ, chúng ta được lệnh đến đây để kiểm soát Đại Thu Tự, ai chống cự sẽ bị giết không tha, mong các vị hiểu rõ. Trong số những người trong chùa biết võ công, một số đã tự kiềm chế bản thân. Phan Văn Đường còn vội vã trở về gần bên Giản Thị Hải Đồng. Không lâu sau, mấy trăm binh sĩ ùa vào, một phần đứng ngoài sơn môn, phần lớn quân sĩ cũng ào vào bên trong. Người đi cùng lại một lần nữa là quan tướng. Ông đi cùng chúa công lên tới, nhưng khi tiếp xúc với ánh mắt của những người dân nghèo trong chùa, ông không khỏi xấu hổ và né tránh ánh mắt của họ, đồng thời cũng vô thức lục tìm một vài người. Thực sự, khi nhìn thấy nhiều người dân nghèo như vậy, chúa công và các văn sĩ cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Đưa tất cả mọi người ra ngoài, không ai được phép che giấu trong phòng. Một tên văn sĩ hô lớn, và quân sĩ xung quanh bắt đầu đuổi người ra. Dưới tác động này, dù là tự nguyện hay bị ép buộc, mọi người đều bị đuổi ra ngoài. Trong nỗi lo sợ, ai nấy đều bị đẩy ra khỏi phòng. Họ đều dồn về một góc của thiên điện, ngay cả một gia đình sản phụ cũng không ngoại lệ. Trượng phu dìu đỡ vợ, người già ôm hài nhi trong tã lót, cùng mọi người khác bị đẩy đi. Những niềm vui hôm qua giờ đã biến thành lo âu và sợ hãi. Đúng lúc này, từ phía hậu phương, một tiếng xôn xao vang lên, Vô Pháp Đại Sư đến, Vô Pháp Đại Sư đến, Vô Pháp Đại Sư. Đại sư bọn họ lại đến. Vô Pháp Hòa Thượng bước từ phía sau đến. Khi ông xuất hiện, mọi người trong chùa lại tìm thấy người họ có thể tin tưởng. Bước chân của ông rất nhanh, dù quân lính xung quanh có quát tháo, nhưng không thể làm ông dừng lại. Vô Pháp Hòa Thượng chắp tay trước ngực, kiên định bước về phía đám người hậu phương, mặc cho quân sĩ xung quanh cố gắng ngăn cản, không được động, không được động, nếu còn động, ta sẽ giết người. Một quân sĩ lớn tiếng hét lên, trường mâu chĩa vào ngực Vô Pháp Hòa Thượng, nhưng ông vẫn giữ vững tư thế Phật lễ, không ngừng bước về phía trước, giống như đi lên đầu mũi trường mâu. Những quân sĩ không hiểu thấy vậy liền hoảng hốt, từng người lùi lại. Giết hắn, một người đột nhiên hạ lệnh, quan tướng đã đến từ trước cũng lập tức ra lệnh to, không thể. Chúa công, người này chính là Vô Pháp Đại Sư, là một trong những đại đức cao tăng của Phật môn, nếu ai giết hắn, nhất định sẽ gặp phải thiên tai. Vô Pháp Hòa Thượng không biểu lộ cảm xúc gì trên mặt, từng bước đi đến trước mặt đám người kia, rồi dừng lại, ánh mắt ông lướt qua người cầm đầu, rồi lại nhìn về phía sau, nhận ra những người đi mua gạo đã bị bắt. Nhìn vào vết thương trên người họ, có thể thấy họ đã phải chịu một ít sự tra khảo. Vô Pháp Đại Sư, đệ tử xin lỗi ngài và tất cả mọi người trong Đại Thu Tự. Như Hành Hòa Thượng quỳ xuống, tay cầm Phật lễ, dập đầu trước mặt Vô Pháp Đại Sư. Một vị tăng nhân khác cũng quỳ xuống hành lễ. Lần này, khác với lần trước, Vô Pháp Hòa Thượng cảm nhận được sự bất thiện từ những người này. Có thể họ đang tìm cách lật tung Đại Thu Tự, hoặc là sẽ không thu được gì và sẽ cảm thấy thẹn. rồi trở nên tức giận. Vũ Pháp Hòa Thượng đứng vững, chắp tay thi lễ, rồi ngẩng đầu lên. Lúc đó trên thân ông tự nhiên phát ra một khí tức trang nghiêm, đầy nghiêm túc. Chỉ cần mấy bước nữa, ông có thể tiếp cận nhóm văn sĩ và quan tướng, có thể tóm gọn hoặc tiêu diệt họ ngay lập tức. Có thể ông sẽ quay đi, hoặc có thể phá giới mà hành động. Dù không còn là một võ giả tiên thiên, không còn tiên thiên chân khí và nội lực hùng hậu, nhưng thật sự, trong thiên hạ, người có thể vững vàng ngăn cản Vô Pháp Hòa Thượng chỉ có thể là những võ giả tiên thiên. Ánh mắt như kim cương nộ mục quét qua, tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Ngã Phật từ bi, chư vị thí chủ, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Lúc này, giọng nói cuối cùng của Vô Pháp Hòa Thượng bỗng nhiên trở nên cực kỳ mạnh mẽ, khiến lòng mọi người chấn động. Trong khoảnh khắc, họ sinh ra một loại ảo giác, tưởng như không phải một vị lão hòa thượng đang nhìn họ, mà là một tôm kim thân La Hán đang nhìn chằm chằm, khiến thân thể và linh hồn họ cảm thấy nhỏ bé như không đáng kể. Cả đám người đi cùng quân sĩ, bao gồm cả quan tướng võ công khá mạnh, đều lộ vẻ hoảng sợ. Cảm giác này thật sự mạnh mẽ, như thể khí phách võ đạo bị áp chế còn hơn cả sự thật. Họ bắt đầu tự hỏi, liệu có phải lão hòa thượng này chính là La Hán Hà Phàm? Cũng vào lúc đó, từ xa, mặt đất bắt đầu rung động, ánh sáng mặt trời bị che khuất một phần, rồi sau đó là gió bắt đầu nổi lên mạnh mẽ. Ô hô, cô hô, cơn cuồng phong mang theo một luồng hơi lạnh, và nhiệt độ như bắt đầu giảm xuống nhanh chóng. Nhiều người bắt đầu xoa tay để làm ấm. Vô Pháp Hòa Thượng kinh ngạc ngậm đầu, nhìn về phía phương xa, gió ngày càng mạnh, và từng đợt bông tuyết bay là tả theo gió, làm cho không khí trở nên nặng nề. Áp lực mà ông mang đến lúc này cũng dần dần tan biến. Tiết, gió tiết, tuyết rơi, thật là tiết, tiếng gió lớn dần, tuyết bắt đầu bay đầy trời. Mọi người nhìn về phía xa, chỉ thấy một màu trắng xóa như tuyết. Họ cảm nhận được cái lạnh đang dần xâm chiếm, khiến nhiều người phải co ro vì lạnh. Chân trời bỗng vang lên một tiếng long ngâm, âm thanh dội đến tận tai phàm nhân, như một tiếng âm âm âm vang vọng khắp không gian. Lúc này, những người dẫn binh tới đây đều trợn mắt nhìn nhau, sợ hãi đến mức không thể thốt lên lời. Chẳng lẽ là do vị Vô Pháp đại sư này làm ra sao? Chống lại cây mâu của hòa thượng, lúc này đã không còn chắc chắn nữa. Những binh sĩ xung quanh đều vội vàng buông bỏ vũ khí. Tuy nhiên, Vô Pháp Hòa Thượng lại không chú ý đến họ, mà từng bước đi về phía sơn môn. Những binh sĩ xung quanh đều tự động né tránh, không một ai dám cản đường, nhường lối cho ông ta, cho phép ông ta nhìn ra xa. Bỗng nhiên, một âm thanh quái dị như tiếng tê hống từ xa vọng lại. Dần dần, vùng Đại Thu Sơn bắt đầu đóng băng, lớp băng tuyết trắng xóa từ chân núi lan rộng, nhanh chóng phủ kín cả bậc thang Đại Thu, tự vốn dĩ không cao. Tiếng lộp cộp vang lên khi băng tuyết bắt đầu phủ kín từng bậc thang. Những binh sĩ đứng ngoài nhìn thấy, bàng hoàng xôn xao, không cần lệnh, họ lập tức hoảng loạn lao vào Đại Thu tự trong sợ hãi và giá lạnh. Lúc này, một đội binh mã, kể cả những người chỉ huy, có vẻ như đã quên mục đích ban đầu của mình, trong lòng chỉ còn lại cảm giác sợ hãi. Tại sơn môn Đại Thu tự, chỉ có Vô Pháp Hòa Thượng và hai tăng nhân bị giam giữ đang quỳ xuống, quay người nhìn về phía ngoài. Hai thanh niên khác cũng lăn lộn bò vào trong, nhưng một số ít hòa thượng như Như Thành vẫn cố gắng ngăn cản gió tiết, muốn đi vào. Và lúc này, Vô Pháp Hòa Thượng chợt nhớ đến lời nhắc nhở của Dịch Tiên Sinh năm xưa. Hóa ra là vậy. Kiếp nạn, kiếp nạn, Ngã Phật từ bi. Vô Pháp Hòa Thượng quay đầu nhìn về phía các tăng nhân và bá tánh trong chùa, đồng thời liếc nhìn đám quân sĩ cùng với vị chúa công và các quan tướng. Chư vị thí chủ, bần tăng có một chuyện muốn cầu. Mọi người không chỉ nghe thấy một lời cầu, mà còn là những lời cầu khẩn, chẳng ai dám cự tuyệt. Vị chúa công kia càng cảm thấy hối hận sâu sắc khi nghe thấy mọi người liền vội vàng đáp lại. Đại sư mời nói, phen này là chúng ta có tội, xin đại sư tha thứ, thỉnh đại sư tha thứ. Chuyện gì chúng ta cũng sẽ đáp ứng. Đúng, đại sư mời nói. Lúc này, trên mặt Vô Pháp Hòa Thượng không còn vẻ giận dữ như lúc trước. Ông nhìn những người kinh hãi, thở dài nói, hy vọng chư vị thí chủ có thể tha cho Đại Thu tự cùng các tăng nhân và bá tánh. Nói xong, Vô Pháp Hòa Thượng cúi đầu hành lễ trước miếu trong chùa, rồi quay người bước về phía sơn môn. Bỗng từ phía hậu phương vang lên tiếng khóc của trẻ nhỏ, làm phá vỡ sự im lặng. Vô Pháp Hòa Thượng dừng lại một chút, rồi tiếp tục bước qua sơn môn, nên đón gió tiết. Lúc này, một âm thanh khác lại truyền đến trong gió tiết. Ngã Phật từ bi, ta không vào địa ngục. Thế không vào địa ngục, thì ai vào địa ngục? Dịch Thư Nguyên và Đại Thiểm Vương lúc này đứng trên đỉnh núi, người sau hít mắt nhìn lên bầu trời, còn người trước thì nhìn về phía Đại Thu tự, nhìn về hướng Đại Phật điện. Dịch Thư Nguyên cười lạnh một tiếng, người cái đại Phật này cũng đừng mong có mặt mũi gì. Lời vừa thốt ra như thể vô tình, hay có thể là trùng hợp, mà ngay lúc này trên Đại Phật điện, bức tượng Phật lớn với một bên mặt bị lau đi, lớp vàng đá lớn ban đầu giờ đây âm âm rơi xuống từ từ. Vô Pháp Hòa Thượng từng bước đi xuống phía dưới Đại Thu Sơn. Từ xa, trong khuôn viên Đại Dung Cảnh, trong Di Quang điện, ánh sáng Phật quang cũng lóe lên. Lúc này, hòa thượng chậm rãi quay đầu về phía nam, như thể có thể nhìn thấy ánh sáng Phật quang ở phương xa và cảm nhận được một luồng Phật uẩn, giống như có thể lĩnh hội được một tầng ý nghĩa khác từ Vô Danh Kinh, lại như cảm nhận được hình bóng mơ hồ của Bồ Tát. Cảm giác ấy như ở xa ngàn dặm, lại như ngay trước mắt, cũng có thể là ẩn giấu trong lòng. Trước tình trạng hiện tại, có một cảm giác như nê Bồ Tát qua sông, tự mình cũng khó bảo toàn, xem thân tự tại, không sợ hãi, không có ác tính. Vô Pháp Hòa Thượng lẩm bẩm niệm tụng kinh văn rồi dừng lại. Lúc này ông buông Phật lễ xuống, trên mặt mang vẻ tôn nghiêm của Phật môn, ánh mắt lóe lên một thứ ánh sáng lâu ngày không thấy. Đã từng tham thiền, đã từng nhìn thấy đủ loại, đã từng suy nghĩ đủ loại nghi vấn, đủ loại giải thích. Có lẽ sự đốn ngộ chỉ đến trong một khoảnh khắc, nhưng kinh nghiệm lại không phải là điều nhất thời. Nếu Dịch Thư Nguyên đứng bên cạnh, hắn nhất định có thể nhận ra đây là ánh mắt gì, là loại quang huy nào so với ánh mắt hiền hòa của Phật Đà. Lúc này ánh mắt Vô Pháp Hòa Thượng lại giống với ánh mắt của Đinh Phi Hùng trong trận chiến cuối cùng. Dù không đứng gần, nhưng Dịch Thư Nguyên cũng có thể cảm nhận được, vì giữa hắn và Vô Pháp Hòa Thượng có một duyên sâu. Lúc này hắn cảm nhận được điều đó, như thể là mình đang cảm thụ từ trong cơ thể mình. Nhìn ra phía ngoài Đại Thu Tự, có một cảm giác cuồn cuộn dâng lên, khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Không chỉ Dịch Thư Nguyên, Đại Thiểm Vương cũng đột nhiên nhìn về phía Đại Thu Tự, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Ta không cảm thấy sai chứ? Đây là Phật tính sao? Sao lại có chút bất đồng? Đến lúc này, trên biển mây xa xôi, một con giao long cũng cảm nhận được Phật uẩn cuồn cuộn. Nhưng giao long không thể phân biệt được cảm giác này đại diện cho điều gì, chỉ biết rằng nó rất khác thường. Không đúng, không đúng, không đúng, tình hình không ổn, mọi chuyện sẽ sụp đổ. Tiếng long ngầm vang lên, thiên long khuấy động biển mây, vẫy đuôi lướt qua không trung, quét tới. Với ta ở đây, làm sao để ngươi lão hòa thượng này đứt đoạn cơ duyên tiết mãng? Ô hô, ô hô, đám mây trong cuồng phong nổ tung, quang sắc mơ hồ, một bóng dâm mở mịt che phủ, khiến những ngọn núi xung quanh cũng bị rung động. Một bên khác trên đỉnh núi, Dịch Thư Nguyên và Đại Thiểm Vương gần như đồng thời hừ lạnh một tiếng. Hạc huynh chớ có ra tay, để Thiểm Mỗ ra tay trước. Đại Thiểm Vương lúc này đã nhận thấy sự thay đổi khí cơ bên cạnh Bạch Hạc, chắc chắn là muốn ra tay, nhưng lúc này hắn không nghĩ để Bạch Hạc đi trước, mà chính hắn cũng đã sẵn sàng ra tay. Nhìn vào một phương diện, một mặt khác cũng phải nghĩ rằng, như lúc trước nói, hắn có thể đi làm chút việc thiện, biết đâu Mịch Ly tiên tử chưa đi xa, có thể nàng vẫn còn quanh quẩn nơi đây. Nếu nói Mịch Ly tiên tử có thể bị ta và Bạch Hạc đấu pháp khiến nàng phải dừng lại, thì có lẽ lúc này nàng vẫn còn chưa rời đi. Xem ta. Nói rồi, Đại Thiểm Vương lập tức hành động, ý niệm trong đầu chuyển động trong nháy mắt, và ngay sau đó Đại Thiểm Vương đã ra tay. Lúc này Đại Thiểm Vương khẽ vỗ bụng, đồng thời há miệng, chỉ trong tích tắc, một luồng khí tức mạnh mẽ bùng nổ, khiến không khí xung quanh trở nên mờ mịt. Ô ao e, một tiếng kêu như tiếng ếch vang lên, sau đó một cơn gió mạnh như bão dội lên trời, đuôi rồng tạo ra một cơn sóng khí mạnh mẽ, ngay lập tức làm tan rã mọi thứ xung quanh, thậm chí bầu trời đang phủ đầy gió tiết cũng mở ra một lỗ hổng. Dịch Thư Nguyên không ngớt lời khen ngợi, Thiểm huynh thật tài giỏi, chỉ một động tác nhẹ nhàng đã phá được cái đuôi giao long kia, ha ha ha, đó là đương nhiên. Một con giao long vô danh có là gì đâu, chỉ có Long Châu tu thành mới xứng đáng kêu long. Chắc chắn giao long không thể không nhận ra động tĩnh này, nó giật mình nhìn về phía đỉnh núi xa xa. Và lúc này Đại Thiểm Vương không hề giấu giếm sức mạnh của mình, yêu khí tỏa ra mạnh mẽ, uy thế khủng khiếp, như thể có thể áp đảo mọi cơn gió tiết vô tận. Giao long vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, từ đỉnh núi xa xôi cảm nhận không thật, giờ mới hiểu rằng có một yêu quái khó lường đang ở bên kia. Người kẻ yêu nghiệt dám làm loạn ở đây. Đại Thiểm Vương nở một nụ cười có phần khoa trương, ngươi lại dám gọi ta là yêu nghiệt, ngươi nhìn lại xem, lúc này ai mới là yêu nghiệt, nếu không phải ngươi là long tộc, hôm nay đừng mong sống sót rời đi. Một tiếng kêu ếch vang lên, mang theo cơn bão ngược chiều, và trong đó còn chứa tia lôi quang. Giao long ở phía xa trên trời xoay tròn, bị ép phải lùi lại không ngừng. Thân thể rồng mặc dù có thể chịu đựng sấm sét, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác ngứa ngáy. Thần sắc của giao long từ kinh ngạc chuyển thành hoảng sợ, vì đây không phải là yêu quái bình thường. Ha ha ha ha, hãy cứ nhìn mà xem, tuyết và băng đang đến, nếu một lão hòa thượng cũng không đối phó được, hắn còn chẳng bằng chết đi cho xong. Đại Thiểm Vương cười lớn, yêu khí quanh người chấn động, tiếng cười như sấm vang trời, rồi lại nhìn về phía đám mây xa xa. Chắc hẳn ngươi nghĩ mình sẽ chết chứ phải không? Giả vờ hay chân thật cũng không quan trọng, nhưng sát khí trong lời nói ấy lại như thực sự sắc bén. Lớp mây trên trời khiến Giao Long cảm thấy như có một con quái vật khổng lồ đang ẩn mình trong đó, hình bóng của quái vật chưa rõ ràng, nhưng Giao Long lại cảm thấy như mình đang bị xoay vòng trên không trung, như mình đang bị xoay vòng trên không trung, như một con côn trùng nhỏ bé. Dịch Thư Nguyên đứng bên cạnh Đại Thiểm Vương, cảm thấy như mình trở nên mờ nhạt, nhỏ bé, Nhìn vào tình hình trước mắt, hắn không khỏi hơi sững sờ. Thật là một khí thế mạnh mẽ, nhưng khi đối mặt với mình lúc trước, khí thế đó lại không bùng nổ. Rõ ràng là có thể thấy được sự kìm hãm của hắn. Thiểm huynh thật hùng tráng, ta không tranh với ngươi, chỉ ngồi bên cạnh uống rượu xem trò hay thôi. Dịch Thư Nguyên nói, rồi thật sự ngồi xuống một tảng đá bên cạnh, lấy đã làm bàn, rót rượu vào ly rồi uống một ngụm. Ha ha ha, ha ha, Hào huynh đệ, ngươi nhìn xem cái con tiểu long kia không lật nổi sóng đâu. Chờ việc này kết thúc, chúng ta lại nâng ly. Đại Thiểm Vương cười ha ha, rõ ràng không coi con dao long kia vào đâu, thậm chí còn phân tâm nhìn xung quanh, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Con dao long ở phía xa lúc này đã không thể kiềm chế được cơn giận, muốn chết. Lần này, con rồng bay lên trời, hướng về phía ngọn núi lớn, rồi đột nhiên lao xuống dưới, không quan tâm gì hết, chỉ chăm chăm vào Đại Thiểm Vương, yêu nghiệt khiêu khích trước mặt, tất cả đều không thể tha thứ. Xoẹt, đuôi rồng vung mạnh, quét qua không khí, nhưng Đại Thiểm Vương ngay lập tức bay lên không trung để tránh. Người gọi là thiên long vẫy đuôi à, thật sự là luyện thành hình dáng này, thật là khiến ta cười đến không nhịn được. Đại Thiểm Vương cười lớn, ầm ầm, tiếng nổ vang trời, đại thu sơn đột nhiên phá vỡ mây mù, ánh sáng mặt trời xuyên qua. Ở phía bên kia, trên đỉnh núi, Dịch Thư Nguyên nhìn ra xung quanh, thấy Đại Thiểm Vương không những áp đảo được con dao long mà còn kiểm soát hoàn toàn tình hình, thậm chí không để sự việc lan ra ngoài tầm mây. Dịch Thư Nguyên thở phào nhẹ nhõm, hắn đang ngồi uống rượu, nhưng thật sự thì trong lòng đã hiểu rõ tình hình lúc này không còn đơn giản như trước. Dù vậy, chuyện này có sao đâu. Trong trang phục của Dịch Thư Nguyên, Hồi Miễn khẽ ló ra, thấp giọng truyền âm, con cóc này tiên sinh, ngài từng gọi hắn là yêu nghiệt khi biến Mịch Ly, sao bây giờ lại không thấy hắn tức giận như vậy? Dịch Thư Nguyên hơi co lại khóe miệng, Đại Thiểm Vương quả thật là linh hoạt và tinh tế. Tuy nhiên, lúc này Dịch Thư Nguyên vẫn không để tâm đến sự biến hóa trên trời, tiếp tục uống rượu, ánh mắt lướt qua cửa Đại Thu Tự, nơi các lão tăng đang tụ tập. Trong Đại Thu Tự có người muốn đóng cửa, nhưng lại có người kiên quyết ngăn cản. Cho đến khi bóng dáng ấy dần bị tuyết và băng nuốt chặt, mọi người không thể chịu nổi cơn băng tuyết và nhao nhao đi vào các đại điện, giống như khi Vô Pháp Đại Sư dẫn người tránh thiên tai trước đây. Hôm nay, các tăng nhân ngồi trước cửa vẫn niệm kinh như thường lệ, nhưng trưởng lão lại không có mặt ở đây. Các đại điện đều cảm thấy không khí nặng nề, ngột ngạt. Mặc dù phàm nhân không biết rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra, nhưng như đã từng có cảm giác tại Lĩnh Đông trước kia, người thường vẫn có thể cảm nhận được một tia linh giác. Ngoài trời, thời tiết trở nên khác thường, trong cơn gió tuyết, tiếng sấm rền vang không ngừng, giống như một trận lôi mình kéo dài. Thiên tượng kỳ lạ này chắc chắn ẩn chứa điều gì đó hết sức khủng khiếp. Trong đại Phật điện, hai bên bức tượng Phật lớn được dát vàng, tiếng khóc của trẻ nhỏ vang lên không ngừng, dù mà mẹ chúng có dỗ dành thế nào cũng không hiệu quả, khiến cho những người xung quanh và những người thân trong gia đình cảm thấy thêm bất an. Ngoài tiếng khóc của trẻ nhỏ và tiếng tụng kinh của các sư, chỉ còn tiếng gió bão và tiếng sấm. Có lẽ mọi người đều lặng lẽ cầu nguyện trong im lặng. Lúc này, nhà binh sĩ Kỳ Lân Quân đến Đại Thu Tự cũng đang rất khó xử. Họ phân tán tránh ra, tìm chỗ an toàn trong đại điện, nhưng tâm trạng của tất cả đều vô cùng phức tạp. Tại chân núi, gió tuyết bao phủ, thân thể của Vô Pháp Hòa Thượng đã hoàn toàn đông cứng, nhưng vẫn cứng ngắc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Những tiếng sấm nổ vang không ngừng, rõ ràng không phải là chuyện bình thường, thậm chí có thể mơ hồ nghe thấy tiếng gầm gừ và tiếng cười lớn đầy sự cuồng loạn. Vô Pháp Hòa Thượng trong lòng nghĩ, dù ai giúp ta, lão nạp cũng cảm ơn người đó. Với suy nghĩ ấy, Vô Pháp Hòa Thượng cứng nhắc bước tiếp. Mặc dù gió tuyết đang cuốn lên thành những cơn sóng, tuyệt mạng có thể vượt qua đỉnh núi, băng qua sông suối, nhưng lúc này Vô Pháp Hòa Thượng vẫn tiếp tục tiến lên giữa cơn bão tuyết. Tê hống, còn tuyết mã này, một loại yêu thú khác biệt so với những yêu tu bình thường. Trong cơn bão tuyết liên tục này, nội lực tích tụ qua nhiều năm cũng bắt đầu bộc phát. Gió tuyết tiếp tục quét qua, và một lần nữa, cảnh vật lại bị bao phủ trong một làn tuyết trắng xóa. Dù áp lực mà lão hòa thượng phải chịu rất lớn, nhưng ông vẫn tiếp tục bước đi trong cơn bão như một người lão tăng chìm vào trong cơn thủy triều ấy. Lúc này, cơ thể của Vô Pháp Hòa Thượng dần dần trở nên cứng đờ. Trong gió tuyết, tuyết mã bắt đầu phát ra tiếng như người nói, lão hòa thượng, gió tuyết sẽ giúp ta, nhưng không giúp ngươi. Nếu ta không lộ diện, ngươi sớm muộn cũng sẽ chết cóng. Không hiểu vì sao, con tuyết mãng khi thấy lão hòa thượng tiến lên trong gian khổ, cảm nhận được một áp lực vô hình. Dù nghe thấy thanh âm của yêu thú, Vô Pháp Hòa Thượng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Ông không còn tụng kinh niệm Phật mà vẫn tiếp tục bước đi. Dù gió tuyết khiến ông di chuyển chậm hơn, người Bồ Tát qua sông còn khó bảo vệ bản thân, sao ta có thể tự mình vượt qua? Đây là câu hỏi trong lòng Vô Pháp Hòa Thượng, nhưng cũng là một câu hỏi đã có đáp án trong ông. Phật đài là gì? Phật pháp là gì? Tìm Phật để làm gì? Phật quả là gì? Nếu giữ yên không làm gì, tu hành còn có ích gì? Câu hỏi ấy dâng lên trong lòng lão hòa thượng, và giờ đây đã có câu trả lời. Khi Bồ Tát qua sông, tướng khó giữ được, sao không bỏ hòa thượng hồ đồ Phật pháp mà bảo vệ chúng sinh? Vô Pháp Hòa Thượng không ngừng tụng kinh, lời kinh vẫn vang vọng trong lòng, càng lúc càng rõ ràng. Ô ô ao ê, ô ô ê, tiếng khóc của trẻ nhỏ trong đại phật điện càng lúc càng vang dội, thậm chí khiến cho tâm tư các tăng nhân đang niệm kinh trước đó trở nên loạn, hoặc có thể nói tâm trí của họ đã sớm rối loạn, giống như tất cả mọi người phía sau cũng đang bất an. Tuy nhiên, lúc này tiếng khóc của trẻ không phải là âm thanh duy nhất từ bên ngoài gió tiết. Các tăng nhân đã ngừng niệm kinh, nhưng dường như vẫn có một loại âm thanh kinh văn vang vang trong không gian, như thể tồn tại nhưng lại không thể nghe rõ. Dịch Thư Nguyên đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống dưới. Dưới núi là một mảng trắng xóa, những người bình thường không thể nhìn thấy Vô Pháp Hòa Thượng, nhưng Dịch Thư Nguyên có thể, có lẽ không chỉ vì đôi mắt của mình. Dưới núi, thế giới trắng xóa như tiết, băng tinh và gió tuyết tạo thành những cơn sóng cuồn cuộn. Đại Thư tự dường như là một đảo hoang giữa biển tuyết mênh mông, và một con tuyết mãng khổng lồ đang di chuyển nhanh chóng trong biển tuyết này. Vô Pháp Hòa Thượng bước đi trên đảo hoang, hướng về phía những cơn sóng băng tuyết mà tiến lên. Đối mặt với cơn sóng lớn, tê hống, tiếng gào thét khàn khàn và đáng sợ của tuyết mãng vang lên lên. Lúc này, tuyết mãng cảm nhận được chỉ cần nuốt chửng lão tăng này, nó sẽ đạt được những lợi ích không thể tưởng tượng. Đây không phải là hòa thượng, mà là một viên tiên đan di động. Giờ phút này trên đỉnh núi, Dịch Thư Nguyên đang cầm ly rượu, nhưng trong tay còn có một thước gõ ngọc kinh. Cùng lúc đó, trong biển băng tuyết, tuyết mãng không thể kiềm chế nổi sự tham lam và áp lực nữa. Rống, ta ăn ngươi! Một con rắn khổng lồ màu trắng cuồn cuộn với gió tuyết lao về phía lão tăng, mang theo vô số cạnh băng sắc nhọn như kiếm, tạo ra sóng biển lớn trong hải dương băng tuyết. Nhưng khi miệng rắn gần đến lão tăng, một nắm đấm mạnh mẽ bất ngờ xuất hiện trong không gian tĩnh lặng ngay trước mặt con rắn khổng lồ. Lão tăng với huyết nhục cơ thể lại vung một quyền về phía tuyết mãng, mạnh mẽ đánh vào đầu con rắn đang định cắn xé. Cú đấm ấy khiến hải dương rung chuyển, thủy triều đảo ngược, gió tuyết và băng cứng vỡ nát. Oanh, con rắn khổng lồ bị đánh vỡ, nổ tung giữa sóng băng tuyết, biến mất trong màn trắng xóa. Một quyền này mang theo sức mạnh như kim cương, uy lực của La Hán. Thân hình Vô Pháp Hòa Thượng cũng nhanh chóng bị gió tuyết và thủy triều cuốn đi. Nhưng trước khi bị bao phủ, ông lại cầm lễ, lần này phát ra một ấn pháp chưa từng thấy, một ấn pháp mà chưa ai học qua. Vô Pháp Hòa Thượng chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt, mũi, tai, miệng đều đầy ấn ký, thậm chí trên các huyệt đạo của cơ thể máu cũng bắt đầu chảy ra. Nhưng điều kỳ lạ là máu không còn đỏ thẫm như trước mà lại có màu vàng nhạt. Sau trận chiến này, lão tăng đã mất mạng, Phật pháp cũng bị tiêu tan, nhưng chúng sinh thì được che chở. Thiện tai, địa ngục, lão nạp đã đến đây. Tội ác là ta, từ bi là ta, pha giới là ta, niệm kinh là ta, tìm Phật là ta, Phật cũng là khổ hải của ta. Trong đó có một con rắn trắng trắng, nếu muốn tìm Bần tăng, vậy hãy đến đi. Vô Pháp Hòa Thượng trong ánh mắt từ bi mang theo một sức mạnh không ngừng tăng lên. Nhưng lão nạp đến độ hóa ngươi đi, ngã, Phật, từ, bi. Ngay lúc này, tiếng Phật âm vang lên như tiếng trùng lớn, chấn động cả biển băng tuyết. Và lúc này, đối diện với trận băng tuyết bao phủ, không còn là một lão tăng bình thường nữa. Yêu quái đang lao tới qua băng tuyết, đối phó với một phàm nhân lão tăng vốn dĩ không đáng nói. Nhưng rõ ràng, lúc này lão tăng đã không phải là một tăng nhân bình thường, mà là một hòa thượng chiến đấu với tuyết mãng giữa băng tuyết. Thực tế, động tĩnh mà lão tạo ra lớn gấp đôi so với cơn bão trời phía trên. Có lẽ do kiên kỵ Long tộc, Đại Thiểm Vương mặc dù ra tay nhưng không trực tiếp hiện thân trước Giao Long, cũng không lộ nguyên hình, vì thế động tĩnh trên tầng mây không lớn. Ngược lại, dưới chân Đại Thu Sơn, động tĩnh cực kỳ mãnh liệt, cuồng phong gào thét, sóng nước xoáy tròn, tiếng nổ liên tục vang lên. Rống, tuyết mãng gào thét, không biết vì tức giận hay vì sợ hãi, thân thể khổng lồ của nó cuộn tròn giữa băng tuyết. Theo thời gian, yêu lực của nó càng lúc càng mạnh, nhưng ngọn lửa trong cơ thể rõ ràng không còn mạnh mẽ như khi mới lao vào trận chiến. Tuy nhiên, tuyết mãng đối mặt không phải là một lão hòa thượng thân thể đồng cứng trong băng tuyết. Lúc này, Vô Pháp Hòa Thượng thân khoác ánh vàng di chuyển nhanh chóng giữa gió tuyết và biển băng, đôi mắt tỏa ánh sáng vàng nhạt như thể có thể xuyên thấu băng tuyết, nhìn thấy tuyết mãng đang di chuyển nhanh chóng. Nghiệt chướng, chạy đầu trò thoát. Lão tăng giơ tay phải ra đâm mạnh về phía trước, băng tuyết lập tức tách ra, cuồng phong xoay tròn, thân hình lão tăng nhanh như chớp lao thẳng vào tuyết mãng. Đặc biệt là từ thân thể lão tăng, máu vàng nóng bỏng như ngọn lửa rực cháy, nơi nào đi qua băng tuyết liền tan chảy, xương trắng bốc lên cuồn cuộn. Tuyết mãng vốn có thể di chuyển nhanh trong băng tuyết, giờ lại không thể thoát khỏi lão hòa thượng. Khi nó định chuyển hướng, băng tuyết phía trước bị tách ra, trước mắt là một nắm đấm của lão tăng, những giọt máu vàng vung ra bắn lên thân rắn, khiến tuyết mãng cảm thấy một cơn đau nhói thấu xương. Giống, tuyết mãng gầm lên, thân thể nó bị đấm trúng, phần bụng phía trước bị phá vỡ, hai cái móng vuốt dài từ trong thân thể kéo ra, và vào lúc này nó nhô ra phía trước đón lấy quyền của lão tăng. Oanh, Phật trưởng từ bi của lão tăng đánh mạnh, lực mềm mại mà dứt khoát như sấm sét vang lên, băng tuyết trên mặt biển nổ tung, tạo thành một đóa hoa băng sáng rực, băng tuyết vang ra cao, lan rộng ra khắp đạo Hưng phủ, tuyết lại càng mạnh mẽ hơn. Dịch Thư Nguyên nhìn cảnh tượng dưới chân Đại Thu Sơn, trong lòng thán phục quá trình độ hóa của lão hòa thượng, thậm chí còn mang theo chút ký ức đời trước, liên tưởng đến những hình ảnh lưu truyền trên mạng về người thú yêu. Nàng, một tiếng long ngâm vang lên trên bầu trời, xé tan mây mù, giao long từ trên trời lao xuống, nhìn về phía dưới. Tuyết mãng lúc này đã sinh ra hai cái chân trước, và trong tình huống này, nó đã tiến gần đến giai đoạn biến thành giao long. Nếu vậy, lão hòa thượng này sẽ gặp nguy hiểm. Oanh, rống, nhìn con tuyết mãng giống hệt long, đuôi nó lớn và sắc bén, quét theo hướng lão tăng. Mặc dù đuôi rắn khiến lão tăng lùi lại mấy chục bước, nhưng lão hòa thượng vẫn giữ chặt được phần đuôi đó. Trên người lão hòa thượng bùng lên một cỗ liệt hỏa nóng rực, ôm chặt đuôi tuyết mãng, xoay người lại khiến cả thân rắn bị vung lên. Giống, lão hòa thượng, người có bao nhiêu máu a? Tuyết mãng kêu gào, cố gắng đứng dậy, niêu bốn chân ra định lướt về phía sau, nhưng chỉ sau mấy vòng, thân rắn lại bị vung mạnh lên. Hay à, nã Phật từ bi. Tiếng kêu của tuyết mãng như xé gió, mạnh mẽ đập vào một bên núi lớn. Âm âm, từ bên trong Đại Thu tự, tất cả mọi người đều cảm thấy một cơn chấn động yếu ớt, như có một lực lượng vô hình, lâu hình lan tỏa trên đỉnh núi. Dịch Thư Nguyên cảm nhận thấy ly rượu trong tay mình dao động, nước trong ly gợn sóng. Hắn nhìn xuống, thấy Đại Thiểm Vương vẫn giữ vững tư thế tiêu diệt yêu quái, nhưng trong lòng cũng không khỏi nghĩ đến con giao long đang quan sát cảnh tượng tuyết mãng va vào núi. Thiểm huynh, ngươi tiểu trùng trượt xuống. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong không khí, và ngay lúc đó, giao long đột nhiên nhìn về phía ngọn núi, lại có người đang nhìn. Ha ha ha ha, chớ lo lắng, hắn chẳng làm được gì đâu. Giọng nói vừa dứt, một luồng sáng đỏ nhạt xuất hiện, nhanh chóng lao tới. Dịch Thư Nguyên không khỏi giật mình, quang mang này quá nhanh, gần như trong chớp mắt đã tới trước mặt giao long. Chưa kịp phản ứng, nó đã bị hồng quang chạm vào thân. Vù, ngay lập tức cả đầu giao long biến mất trong đám mây, bị hồng quang mạnh mẽ kéo lên cao, rồi bị văng ra xa về phía chân trời. Nhang, lần này giao long không bị tổn thương quá nhiều, nhưng nó vẫn phát ra tiếng giống có phần đau đớn. Dịch Thư Nguyên nhẹ gật đầu, uống một hơi cạn sạch ly rượu. Quả nhiên là con cóc lớn này thật lợi hại, có thể nói đó là một trong những chiêu sát thủ của Đại Thiểm Vương. Nếu lúc trước, nếu cóc lớn há miệng, không biết có khả năng nuốt luôn con giao long đang dãy rủa bên trong không, nhưng có lẽ vẫn chưa chắc là làm được đâu. Chỉ là, đúng như Đại Thiểm Vương đã nói, chỉ cần không để con giao long gây rối, không cần quá mức trêu chọc long tộc. Mặc dù giao long đã bị đánh bay, nhưng nó vẫn khó mà kiểm soát được thân hình, đặc biệt khi nhận thấy phía trên đỉnh núi còn có người đang đợi. Nó biết mình đang trong tình thế nguy hiểm. Sau khi ổn định lại thân hình, giao long không quay lại mà bay thẳng về phía rìa, rời khỏi nơi này. Ha ha ha ha ha, chạy. Đại Thiểm Vương cười lớn, đứng trên bầu trời nhìn quanh bốn phía. Mọi động tĩnh lớn như vậy, nếu không có gì quá xa, chắc hẳn sẽ đến thôi. Ụm bò, ụm bò, ụm bò ngang, ụm bò, ụm bò, ụm bò ngang, ụm bò ngang. Từ phương xa, những tiếng rồng kêu thê lương và tiếng long ngâm truyền đến, lại một lần nữa thu hút sự chú ý của Đại Thiểm Vương và con rồng kia. Lông mày ông không khỏi nhíu lại. Sau đó Đại Thiểm Vương nhìn xuống dưới, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Lạ thật, hòa thượng này mạnh mẽ như vậy, khó trách con rồng kia phải vội vã. Thân thể nửa giao long nhìn cảnh này sợ rằng không phải muốn bị hòa thượng đánh chết sao. Đại Thiểm Vương dẫm lên hơi nước, rơi xuống phía trước trên đỉnh núi, không nhịn được nói thầm một câu: ây da, cái tiếng long ngâm này nghe không hợp lý, sớm biết lúc nãy đã nuốt con rồng đó vào bụng, chờ mọi chuyện xong xuôi rồi lại phun ra, giờ này sợ sẽ gây ra động tĩnh lớn đấy. Dịch Thư Nguyên tay cầm ly rượu, uống cạn một chén rồi tựa vào tảng đá, dùng giọng hơi mơ màng nói: như vậy mà nuốt, chuyện cũng không nhỏ đâu. Đại Thiểm Vương đi đến bên cạnh Dịch Thư Nguyên, cầm một ly rượu khác từ tảng đá đã bị đổ rượu, uống một hơi cạn sạch, ánh mắt hướng về phía dưới: chỉ có thế cho nên không nuốt. Nói thật, ta còn thực sự sợ nếu nuốt rồi lại không nhịn được muốn thử thịt rồng. Phía dưới băng tuyết nổ tung, tuyết mãng lại bay ra ngoài, và lão tăng kia cũng bay lên trời lao xuống đánh quyền. Ầm vang, ầm ầm ầm ầm ầm, ngọn núi cũng hơi rung chuyển. Đại Thiểm Vương nhìn thấy cao mày: ái ra, ái ra ra, nhất định là rất đau đúng không Hạc Huynh? Nếu sau này ta không gánh nổi, ngươi phải ra tay giúp ta. Đại Thiểm Vương nói, nhưng không thấy Bạch Hạc trả lời, không khỏi quay đầu nhìn về phía bên cạnh, lại thấy Bạch Hạc nằm bất động trên tảng đá lớn, không có phản ứng gì. Hạc Huynh, Hạc Huynh, ư ư ư, không phải chứ, lúc này say rồi, ngươi thật say hay giả say? Đại Thiểm Vương vội vàng đứng lên, đi đến đẩy đẩy Bạch Hạc, nhưng Bạch Hạc vẫn không phản ứng. Đừng mà, ngươi cái này Bạch Hạc không thể để cho ta một mình đánh vác được, đứng lên đi. Đại Thiểm Vương xô xô đẩy đẩy một trận, còn lay nhẹ đầu Bạch Hạc, nhưng Bạch Hạc chỉ là ngủ rất say. Ai? Đại Thiểm Vương thở dài một tiếng, rồi lại ngồi xuống bên tảng đá, cầm bầu rượu lên rót thêm cho mình một chén, một bên uống một hơi cạn sạch, một bên quét mắt nhìn trận đấu dưới băng tuyết trên Đại Thu Sơn. sau đó nhìn về hướng Đại Thu Tự. Quả đúng là Bạch Hạc nói không sai, rồng bơi lượn trên cửu thiên tốc độ cực nhanh. Con Gia Long trong chốc lát đã bay ra thật xa, bay về phía Nam Yến, rơi xuống một con sông lớn ở phía đông, mang tiếng sóng lớn vọt lên, ụm bỏ ngàm cảm, tiếng long ngâm vang lên từng hồi, tưởng chừng như chỉ là để che chở cho con tết mãn dị trùng kia một chút, nhưng không ngờ thân rồng bị thương lại có vẻ như vết thương của nó có phần khoa trương, không giống như vết thương thật sự. Giao Long trong miệng trào ra một chút long huyết, khiến cho các sinh vật trong nước xung quanh hoảng sợ và lập tức bỏ chạy. Hồng gia, yêu nghiệt gây chuyện muốn hại ta Long tộc, Hồng gia! Tiếng long ngâm từ dưới sông vang lên, giống như chớp mắt có thể truyền đi khắp vạn dặm. Xa xa lại có tiếng long ngâm đáp lại từ phương xa. Nam trong dòng nước có một loại uy thế khủng khiếp truyền đến từ rất xa. Ầm ầm, bầu trời đột nhiên tối sầm, mê đen bao phủ. Trong không gian u ám ấy, gió mạnh cũng nổi lên, càng lúc càng dữ dội. Thụ thương Giao Long nhìn về phía con sông xa xa, thấy vài luồng long khí cuốn lên, khiên lôi ảo ảo rơi xuống, khiến dòng sông dâng cao bất thường. Ai dám tổn thương Long tộc chúng ta? Ầm ầm, sóng lớn dâng lên, ba con Giao Long vươn mình từ mặt nước, mang theo sóng nước trào lên. Những con long này mang theo phù lệnh của thủy thần, nhanh chóng lao tới từ xa. Thấy cảnh tượng thảm thiết của long tộc dưới nước, chúng tức giận không thể kìm chế được. Phụng phụ, người sao lại ở đây? Ai đã tổn thương ngươi? Con Giao Long quay mặt về hướng tây bắc, đáp, ta nhiều năm trước đã phát hiện trong Thương Sơn có một con tuyết mãng tu hành lâu dài, bây giờ nó đã hóa thành giao, đang đến thời khắc mấu chốt. Đột nhiên một yêu thú cực kỳ mạnh mẽ xuất hiện, nó thiết lập trận thế nhằm hại long tộc chúng ta. Yêu vật ấy vô cùng hung hãn, ta liều mạng mới thoát ra được, nhưng ta sợ rằng khi tuyết mãng hóa thành giao thành công, nó sẽ bị rút gân ăn thịt và lấy đi long châu nguyên thể của nó. Ngừng một lúc, Giao Long bỗng nhớ đến lão hòa thượng kể lại sự việc gặp phải trong cơn bão tuyết. Khi nghe kể đến, các Giao Long đều cảm thấy kinh hãi. Đồng thời, con Giao Long mở miệng phun ra một viên long châu nguyên thể, không có gì đặc biệt. Những con Giao Long có thể hóa giao và sinh châu, nhưng có những con khi trở thành giao thì đã ngậm châu trong miệng. Tuy nhiên, việc đạt đến mức long châu thực sự vẫn còn rất xa. Dù trong tình huống nguy hiểm, đôi khi chúng vẫn có thể nhả châu để chiến đấu, nhưng đó sẽ là tổn thất lớn về nguyên khí. Long châu hiện lên, trên đó hiện rõ những khí tức và huyễn tượng, mơ hồ hiện ra những tình huống đã qua. Đúng là táo bạo quá mức. Vậy mà lão hòa thượng kia không phải người tầm thường, chẳng lẽ có Phật môn tham gia vào đây? Yêu vật kia không lộ diện chính tướng, chắc chắn có điều kiêng kỵ. Chúng ta không thể chậm trễ, phải đi ngay thôi. Không sai, nếu không thì sẽ muộn. Thực ra, ngoại trừ thương tích không quá nghiêm trọng, theo nhận xét của Giao Long phụ phụ, tình huống gần như đúng như những gì ông đã nói. Lúc này, ba con Giao Long đã tức giận đến cực điểm. Nang, tiếng long ngâm vang vọng, mang theo phong bạo từ phương xa đến, khiến Đại Thiểm Vương trong lòng hơi kinh hoàng. Lần này không phải là Giao Long nhỏ, mà còn không chỉ một đầu. Đại Thiểm Vương nhìn về phía dưới núi, tuyết mãng đã sinh ra bốn móng vuốt, không còn là La Hán phục xã yêu, gần như đã biến thành cẩm long, nhưng dường như vẫn chưa thể thấy rõ ràng ngay. Ây da, Hạc huynh, nên tỉnh dậy đi, không thể ngủ nữa. Đại Thiểm Vương nhìn về phía Bạch Hạc, rất kỳ lạ, tiếng long ngâm dù xa nhưng vẫn rất rõ ràng. Còn ngủ sao? Ngươi ngủ tiếp đi, ta sẽ không quản ngươi đâu. Nhưng Bạch Hạc vẫn không có phản ứng. Đại Thiểm Vương nghĩ, nửa ngươi, Bạch Hạc này cố tình không chịu tỉnh dậy. Oanh, một tiếng nổ lớn khiến con cóc run rẩy, cúi đầu nhìn xuống dưới núi, nơi có một con yêu vật bạch lân to lớn, giống như Giao Long, bị một lão tăng nhỏ bé đè lên đầu. Long chảo của nó liên tục cào vào thân thể lão tăng, nhưng lão tăng vẫn không hề lay động, mà từ thân thể lão tăng, máu vàng nhỏ xuống, bắn vào yêu vật, mang theo cảm giác như dầu hỏa đang thiêu đốt. Gào thét, lão tăng nắm đấm ra tay, đánh trúng yêu vật phía dưới. Oanh, oanh, oanh, hành thiện gần người. Oanh, khai mở thần diệu môn. Oanh, xem thân tự tại. Oanh, gào thét, không sợ hãi. Oanh, không có ác ý. Oanh, trong lòng có thiện. Oanh, trong lòng có thiện. Oanh, oanh, tiếng giống của đại xà như một tiếng rên rỉ. Đại Thiểm Vương nốt một ngụm nước miếng. Mặc dù hai đạo hạnh của lão hòa thượng không phải điều gì ghê gớm trong mắt hắn, nhưng quả thực lão hòa thượng này rất mạnh. Mẹ nó, các ngươi chỉ còn thiếu một bước nữa là đến cửa. Thiểm mỗ hôm nay không thèm quan tâm nữa, không phải chỉ là đắc tội long tộc sao? Sớm muộn gì cũng đến tay Mịch Ly Tiên Tử. Ô à bao, tiếng cóc kêu lớn phá vỡ trời cao, làm mây mù tan vỡ và bầu trời đầy tuyết lớn cũng ngừng lại. Đại Thiểm Vương trên người phát ra yêu khí mạnh mẽ, giống như một ngọn núi lửa bùng cháy, lại như dầu nóng đang sôi. Thân hình hắn vọt lên trời, hiện ra nguyên hình là con cóc lớn nhảy về hướng phương đông. Ồ, yêu khí cuồng loạn va chạm vào gió mây, tạo thành một cột xoáy. Đại Thiểm Vương, là ngươi sao? Ngươi lại dám đối nghịch với long tộc? Thiểm gia ta hôm nay chính là đối nghịch. Ha ha ha ha, Đại Thiểm Vương cười lớn. Bốn con giao long có vẻ sợ hãi, có con thì không hiểu chuyện. Trong khi con hồng giao long dẫn đầu dường như đã nhận ra, nhìn lên bầu trời, nơi rồng cuộn trong cơn giận dữ. Đại Thiểm Vương, cho dù ngươi từng là một phương yêu vương, nhưng đối nghịch với long tộc thì chỉ có con đường chết. Ngươi tưởng ta không biết tình trạng hiện giờ của ngươi sao? Ha ha ha ha ha ha ha. Vậy thì ngươi nhất định không biết mấy chục năm trước, Thiểm Mộ đã qua một kiếp, nhận được một viên tiên đan từ Tình La Hội. Trước kia, thương thế kiếp nạn đã qua hơn nửa rồi. Còn tóc lớn đạp lên bầu trời mây, nhìn về phía xa mà nói, nhưng không hề tiếp cận bốn con giao long. Một cơn khí thế áp đảo mạnh mẽ phóng ra, yêu khí cũng thoải mái bộc phát. Với trạng thái hiện tại của ta, một con thiên long đồ quyền hạng bét cộng thêm ba con giao long không đủ để ngăn cản. Người đã nói ta sẽ chết, vậy hãy thử xem Thiểm Mộ sẽ nếm thử thịt rồng như thế nào. Tiếng cóc kêu vang, bầu trời bùng nổ, sấm sét nổ ra dữ dội, kéo theo mây đen, và giao long gần đó bị vây trong luồng sấm chớp. Yêu khí của Đại Thiểm Vương bộc phát mạnh mẽ, đây chính là sự thể hiện của yêu lực đỉnh cao, như một lực lượng vô địch. Tứ Long vừa kinh hãi vừa sợ hãi, không kịp phản ứng, chỉ có thể lập tức ra tay. Tuy nhiên, Đại Thiểm Vương lại là người hành động trước, liên lụy đến việc con giao long trước đó đã bị thương rời đi, giờ lại dùng một yêu chiến đấu với Tứ Long. Cuộc chiến khiến cho không khí xung quanh biến thành một cơn bão khủng khiếp, làm thay đổi cả thiên địa. Trận chiến từ trên không trung kéo dài xuống đến mặt đất. Đại Thiểm Vương thậm chí đã áp chế được Tứ Long. Ha ha ha ha ha. Ồ a ha ha ha. Thật lâu rồi ta chưa có cảm giác khoái trá như vậy. Ôi, ầm ầm, trong tiếng sấm vang, một cột nước lớn từ con sông phía đông vọt lên, một luồng khí long mạnh mẽ lan tỏa, khiến cho tiếng cười của Đại Thiểm Vương đột ngột im bặt. Những con rồng này không phải là hạng tầm thường, tình huống bỗng trở nên nguy hiểm. Có một lão long xuất hiện. Đại Thiểm Vương, ngươi và long tộc ta trước kia không có thù oán, hôm nay ngươi lại tự tìm đến cái chết, có phải cho rằng long tộc ta giờ đây đã yếu đi? Tiếng nói theo tiếng trống của ẩn truyền đến, Tứ Long lập tức có phản ứng, trở nên hung hãn hơn. Trên bầu trời, ở độ cao hơn nữa, vài thần ảnh đã xuất hiện. Trận động tĩnh dưới đất tự nhiên thu hút sự chú ý của các thiên thần, nhưng vì đây chỉ là cuộc tranh đấu giữa yêu quái long tộc, họ chỉ quan sát mà thôi. Tuy nhiên vào lúc này, một luồng thần quang rực rỡ bỗng nhiên tiếp cận. Các thiên thần liếc nhìn và đồng loạt chắp tay bái lạy. Đó chính là thần Ngân Đệ Kim Lân Giáp, một vị thần có vầng sáng rực rỡ trên trán, tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao, nhẹ nhàng xoay đao rồi nhìn xuống phía dưới. Hạ giới có chuyện gì vậy? Bẩm chân quân, có long tộc và một đại yêu đang giao đấu. Đại yêu đó chính là Đại Thiểm Vương, hiện giờ còn có lão long xuất hiện. Dịch Thư Nguyên sắc mặt lạnh lùng, không hề lay động, nhìn xuống trận chiến giữa phong lôi cuồn cuộn, bình thản nói, yêu vật tranh đấu sẽ gây hại đến sinh linh, cần phải ngăn chặn. Các thiên thần nhìn nhau, không biết phải làm gì. Đúng lúc này, Hiển Thánh Chân Quân giơ tam tiên lưỡng nhận đao lên, rồi bắt đầu xoay đao vài vòng trong tay. Một lớp kim cương biến, dùng thần đạo pháp lực làm tỏa ra từ trong thân thể, hiền hóa thần khu. Mặc dù thần diệu rất mạnh, nhưng thực dụng lại không đủ. Thế nhưng, nó vẫn đủ khiến người ta sợ hãi. Lúc này, tam tiên lưỡng nhận đao ngừng xoay, chuôi đao dần dần chỉ xuống phía dưới. Tuy nhiên, điều khiến các thần kinh hãi chính là chuôi đao này rạch trời cao, không ngừng kéo dài, giống như mãi mãi không có điểm dừng. Thiên cương biến, tỏ hạn pháp thiên tượng địa. Lúc này, Dịch Thư Nguyên không thay đổi thần khu, nhưng chuôi đao dần dài ra, giống như một cây cột chống trời, đập mạnh xuống nhân gian, khiến rất nhiều người dưới đất ngẩng đầu nhìn lên trong sự kinh hãi. Trụ lớn còn chưa rơi xuống đã gây ra một cơn bão lớn. Đại Thiểm Vương và nhóm giao long vội vàng chạy trốn, né tránh, cạch long tiếng động vang lên kéo dài từ đại địa lên đến không trung. Trong chớp mắt, mây đen bị phá vỡ, ngay cả gió tuyết từ xa cũng bị xé rách. Ánh mặt trời chiếu sáng khắp đại địa, mọi thứ như bừng sáng trong vầng trời. Một âm thanh cuồn cuộn vang vọng từ chín tầng trời truyền xuống, yêu vật hạ giới đừng có lỗ mãng. Bất kể là Đại Thiểm Vương hay long tộc, lúc này trong lòng họ chỉ còn lại sự sợ hãi và hoảng loạn. Trụ lớn vươn lên chống trời, nhìn lên cửu tiêu mà không thấy điểm cuối. Hiển Thánh Chân Quân, Phục Ma Thánh Tôn. Ôi mẹ ơi, đây chính là Phục Ma Thánh Tôn sao? Nói thật, năm đó tại Tinh La Pháp Hội, Đại Thiểm Vương cũng đã từng theo thiên hà đến gần Phục Ma Cung, nhưng khi tới nơi thì chỉ cảm thấy quạnh quẽ và u ám, đến mức ngay cả Hiển Thánh Chân Quân cũng không thể nhìn thấy, thật sự rất thần bí. Hôm nay không thể so sánh với trước kia, giờ đây chỉ có thể nhìn thoáng qua như một con ếch ngồi đáy giếng. Nhưng dù chỉ là một biểu tượng, Đại Thiểm Vương, một con thiểm to, cũng suýt nữa phải trừng mắt ra ngoài. Cột trụ vươn cao lên trời, vượt qua cửu tiêu, rõ ràng ở trong tay Hiển Thánh Chân Quân đang nắm lấy thần bình, một sức mạnh kỳ vĩ đến mức nào. Người ta vẫn nói ở thiên đình đã lập ra tứ ngự cơ sở, tương lai Hiển Thánh Chân Quân chắc chắn sẽ trở thành vị trí đầu tiên trong tứ ngự, và tôn hiệu đại đế sẽ sớm trở thành thực tế. Nhưng giờ phút này nhìn thấy chỉ sợ Hiển Thánh Chân Quân đã sớm sở hữu năng lực của tứ ngự tôn thần rồi. Pháp tướng thần thông thực tế là một loại thần thông thường được sử dụng, có sự phân chia rõ rệt giữa hư và thực. Nhưng vào lúc này, cây cán dài đập xuống chỉ khiến người ta rung động, không thể chấp nhận được gì khác ngoài sự kinh ngạc. Không chỉ xé rách mây đen, phá vỡ mọi khí tức, mà còn khiến cho lòng người rung chuyển, đánh thẳng vào sâu thẳm tâm hồn. Cảnh tượng này làm cho Giang Hà ngừng lại, gió tuyết dừng lại, thậm chí Đại Thiểm Vương cũng nằm bất động trên mặt đất, không dám có bất kỳ động tác thừa nào. Trước kia khi giao chiến với Đại Thiểm Vương, bốn con lòng cũng đang đứng im như hắn, không dám cử động. Ngay cả lão giao ở đầu kia cũng không có bất kỳ động tĩnh nào khác. Lũ lụt khổng lồ, thân dòng nặng nề đè xuống đáy sông, từ từ trôi về phía đông, chỉ có thể đứng xa nhìn vào thông thiên cự trụ, lòng vừa hoảng sợ vừa bực bội. Nói cho cùng, năm đó lũ lụt đau đớn nhất khi tôn tử và nhi tử đều chết dưới đao của Hiển Thánh Chân Quân, dù biết Hồng Thị vô lý, nhưng nhiều năm rồi mà vẫn không thể quên được. Liệu có phải vì ta muốn hiện thân mà Hiển Thánh Chân Quân mới phải dùng đến thần thông mạnh mẽ như vậy? Lý trí cho thấy lũ lục nghiệp hiểu rằng đây chắc chắn không phải là lý do, nhưng nếu không phải vì nhìn chăm chú vào sự kiện này, làm sao Phục Ma Thánh Tôn, một trong tứ cực, có thể xuất hiện đúng vào lúc này? Khi khí của lão giao rút đi, cũng là lúc Long tộc chấp nhận thất bại. Dịch Thư Nguyên lúc này đang ở trên cửu tiêu, nhìn xuống hạ giới và thấy một vùng đại giang. Chính vào lúc này hắn mới nhận ra rằng lão giao trong nước kia chắc chắn là lũ lụt nghiệp Hồng Thị. Thật đúng là trùng hợp, ở hạ giới lũ lụt đã rút đi, nhưng bốn con giao long vẫn không dám hành động lung tung tung. Hiển Thánh Chân Quân, người có uy lực đối với long tộc ở thiên giới, luôn khiến cho thần linh ở chư thiên phải e ngại. Thậm chí một số long tộc còn cho rằng Hiển Thánh Chân Quân có chút chán ghét long tộc. Lúc này bốn con giao long cảm thấy như thể một con người bình thường rơi vào hầm băng. Sau một lúc giảng co, con giao long đứng đầu Hồng Thị không nhịn được mở miệng nói: Phục Ma Thánh Tô Minh Giám, chúng tôi không gây ra lũ lụt, cũng không có ý làm hại nhân gian vạn dân, chỉ là cùng yêu nghiệt đánh nhau, cũng coi là bảo vệ nhân gian thôi. Người nói linh tinh! Đại Thiểm Vương gào lên, ngẩng đầu nhìn về phía thần binh, nhưng không thấy gì ở cuối. Chân Quân, ngươi thần hảo minh linh diệt nạn, nếu ngươi xem xét sớm thì sẽ dễ dàng biết ai đang bảo vệ nhân gian. Hơn nữa ta đâu có nhầm vào long tộc, chuyện tiết mãn là tự nó, các ngươi long tộc không cần phải nhúng tay vào. Một con giao long lúc này cũng bị lời của Thiểm Thư làm phẫn nộ, Phật môn còn không quản, sao ngươi yêu nghiệt này lại muốn quản? Vừa nghe Đại Thiểm Vương càng tức giận hơn. Đúng vậy, Phật môn không quản, nhưng lão tử phải quản. Được rồi, ta không ưa nhìn, vì thế ta lại yêu không giả. Các ngươi thì sao? Nhưng ai là yêu nghiệt thì khó mà nói. Ngươi! Cũng ngay lúc này, vũ khí kình thiên bắt đầu nhẹ nhàng rung động. Đông một tiếng, một cơn sóng động mạnh cuồng phong bạo phát, khiến mặt đất xung quanh bùng lên. Đại Thiểm Vương và bốn con giao long phải vội vã lùi lại, tránh xa cột trụ lớn gần đó. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía Đại Thu Sơn dưới Hương Phủ, nơi đã cũng sắp ổn định, âm thanh từ phía chân trời lại truyền đến: Thối lui đi! Khi lời nói vừa dứt, cột trụ kình thiên chậm rãi nâng lên, đầu chuôi không ngừng rơi xuống đá vụn và đất lớn, mang theo một đám khói lửa bốc lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng biến mất trên bầu trời thiên vũ. Binh khí của Hiển Thánh Chân Quân đã rút đi. Ở thiên giới gần đó, những thần linh quan sát cuộc chiến hạ giới đều cảm thấy tâm trạng không thể bình tĩnh. Dù Hiển Thánh Chân Quân đã rút lại binh khí, nhưng họ vẫn không thể yên lòng, và có thể cảm nhận được sức mạnh của nó vượt xa hạ giới giao long và đại thiệu. Vì binh khí này không chỉ là từ thiên môn bay lên, mà còn trực tiếp vượt qua giới hạn, rời từ thiên giới xuống nhân gian. Mặc dù không chỉ có đường từ thiên môn mới có thể vào thiên giới, nhưng trong đó chứa đựng không gian và thời gian chướng ngại, không hề đơn giản như thể từ trên trời giáng xuống. Tại nơi Hiển Thánh Chân Quân đứng, giống như một vị thần cầm binh khí hướng xuống dưới một cú giáng, trực tiếp chọc thủng trời giới, gây ra chấn động lớn, khiến yêu vật phải tản đi. Tuy vậy, người này chỉ ngậm đầu lên và lại nâng binh khí lên lần nữa, chắc hẳn yêu vật không dám lỗ mãng. Ta đi đây! Dịch Thư Nguyên vừa nói vừa quay lại chỗ mình vừa thi triển thần thông, không khỏi thừa nhận thiên thần biến pháp lực quả thật rất mạnh. Dù cho biến hóa này đã hạn chế tiên pháp không ít, nhưng bản thân thần đạo pháp lực không thể coi thường. Lúc này pháp lực đó còn đang tiếp tục tăng trưởng, do đó đây chính là lần Dịch Thư Nguyên cảm thấy thiên cương biến thoải mái nhất từ trước đến nay, thậm chí không cảm thấy quá mệt mỏi. Dĩ nhiên đây chỉ là một biến hóa có giới hạn, chứ không phải là pháp thiên tướng địa hoàn chỉnh. Vài vị thần nhân nhìn nhau, có người không kiềm chế được liền thận trọng hỏi: Thỉnh giáo Chân Quân, vừa rồi ngài sử dụng chính là loại pháp tướng thần thông nào? Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn qua, như hắn đã dự đoán, trước đây chắc chắn chưa ai từng dùng pháp tướng thần thông hòa trương như vậy, cũng chẳng có ai dùng cây côn chọc thủng trời hầu tử. Đây là pháp thiên tướng địa. Nói xong câu đó, Dịch Thư Nguyên hóa thành một vệt thần quang bay về phương bắc, thoải mái như thể đi qua một đoạn đường ngắn. Ở dưới, tại nơi đấu pháp giữa long yêu, Đại Thiểm Vương cùng bốn con giao long đều cảm thấy nhẹ nhõm. Lũ lụt ở đại giang xa xa cũng như bớt căng thẳng. Mọi người nhìn thấy Hiển Thánh Chân Quân không phải đang mượn cơ hội để tấn công, đều nhẹ nhõm thở phào. Tuy nhiên, không ai dám tiếp tục động thủ. Vừa rồi, người ra cảnh cáo lại chính là Phục Ma Thánh Tôn. Ai dám coi đây là trò đùa? Đại Thiểm Vương và bốn con giao long đối mặt một lúc, như thể đã nhận ra tình hình phía xa, rồi lần lượt rút lui. Ngày sau đó, bốn con giao long trước đây đi cùng Tiết Mãn giao long cũng đều rời đi về phía Giang Ly lớn. Dù không cam lòng, nhưng bọn họ chỉ đành phải nuốt giận, ăn quả đắng. Cầm đầu Hồng Thị giao long nhìn lại phương xa, nơi có cự thiểm đang đứng bên sông, trong lòng tràn đầy oán hận. Hắn khẽ mắng Đại Thiểm Vương hừ, thanh âm nghiến răng nghiến lợi, rồi giao long tiếp tục bơi vào trong sông. Bên kia, trên một ngọn đồi lớn, cự thiểm nằm nhìn theo long tộc đi xa, tựa hồ cũng nghe thấy tiếng oán hận của giao long. Đại Thiểm Vương khẽ cười khẩy, ha, ngược lại hận ta, sao không có can đảm mà đi hận cái lộ dài kia. Ách, câu tiếp theo Đại Thiểm Vương không nói thêm gì, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong vắt không một đám mây. Sau đó ầm một tiếng bay lên không trung, rồi biến trở lại thành hình người bay về phía Đại Thu Sơn. Khi trở về đến Đại Thu Sơn, bầu trời đã quang đãng nhưng phía dưới vẫn đầy băng tuyết. Đại Thiểm Vương bước xuống trên đỉnh núi, nhìn thấy Bạch Hạc còn đang nằm đó, liền tức giận không thể phát tiết, bước tới chuẩn bị đá một cước. Nhưng khi chân sắp đạp xuống, trong giấc ngủ, Dịch Thư Nguyên đã đưa tay ra ngăn lại. Đại Thiểm Vương cố gắng đá vài cái nhưng không thể làm gì được. Ôi, Dịch Thư Nguyên ngáp một cái, mở to mắt rồi ngẩng đầu nhìn Đại Thiểm Vương. Thiểm huynh, đây là sao vậy? Ngươi làm sao không ngủ chết đi? Đánh nhau xong ngươi lại tìm rượu rồi à? Đại Thiểm Vương nói xong, tức giận rút chân lại. Trong lòng Dịch Thư Nguyên, Hôi Miễn không ngừng cười khúc khích, còn Dịch Thư Nguyên thì cố gắng nén cười, làm vẻ mặt vô tội. A, đánh nhau, ta chỉ nghe lão tăng giảng kinh, hình như có chút ngộ, chợp mắt một chút thôi. Thiểm huynh, sao lại đi đấu pháp với người ta thế? Giả bộ, ngươi giả bộ, ai, ngươi đang cười phải không? Ta thấy được. Đại Thiểm Vương nổi giận, nhìn Dịch Thư Nguyên. Không có không có, Hạc Mỗ chỉ là ngẫm nghĩ một chút thôi. Làm sao lại cười được? Thiểm huynh đừng nghi thần nghi quỷ. Dịch Thư Nguyên nói, nhìn vẻ chững chạc của Bạch Hạc. Đại Thiểm Vương nhìn thấy Bạch Hạc biểu hiện như vậy, khóe miệng hơi co lại, cảm thấy có chút gì đó không ổn. Nhưng vừa rồi rõ ràng cảm nhận được sự trêu đùa trong lời nói của Bạch Hạc. Không đúng, Hiển Thánh Chân Quân đã ra tay rồi, người ở đây dù cách mấy trăm dặm, chắc chắn không thể không nhận thấy được. Đại Thiểm Vương nói, nhìn Dịch Thư Nguyên. A, thì ra là Hiển Thánh Chân Quân ra tay, cho nên ta mới thức tỉnh, chỉ là vẫn còn mơ màng thôi. Thiểm huynh, ngươi đã trở lại rồi. Dịch Thư Nguyên nói xong, đứng dậy và nhìn xuống dưới chân phía Đại Thu Sơn, nhìn xuống dưới, xem ra đã có kết quả rồi. Dịch Thư Nguyên tiếp tục, và Đại Thiểm Vương cũng nhìn theo. Từ Đại Thu Tự cách đó hơn 10 dặm, trên một mảnh cánh đồng tuyết, một con giao long đã biến thành hình 8 phần rồng, còn bốn móng vuốt của Tiết Mãn nằm lả lướt trên tuyết, thân hình vô lực. Một lão tăng trong bộ quần áo tả tơi, thân hình phủ đầy kim sắc, quỳ gối ở đầu con rắn, một nắm đấm vẫn giữ nguyên tư thế giơ lên. Mặc dù người xuất gia lấy nhân từ làm việc, nhưng có thể thấy con đại xà tuy chưa chết nhưng đã không còn động tĩnh gì nữa. Vô Pháp Hòa Thượng từ từ nâng nắm đấm lên rồi lại buông xuống, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Lúc này bầu trời đã trong xanh, không một đám mây, không có gió, tuyết băng và sương mù đều không hạ xuống. Hòa Thượng cúi đầu nhìn về phía đại xà, dù nó không có động tĩnh gì nhưng ông biết rõ đôi mắt của xà vẫn có thể nhìn thấy mọi vật, thậm chí có thể cảm nhận được sự hoảng sợ của đại xà. Đây là một loại sự sợ hãi khủng khiếp, cái chết đang đến gần. Nhưng lúc này đại xà lại không thể cầu xin tha thứ. Ngã Phật từ bi, ngươi có thể hận ta không? Đại xà trong mắt lóe lên nhưng không phát ra được âm thanh. Ngươi có thể hối hận không? Đại xà trong mắt hiện lên một tia huyết sắc, như thể có nước mắt nhưng không thể rơi ra. Thiện ác cuối cùng cũng có báo ứng, ngươi và lão nạp đều như vậy. Lão nạp còn lại một chút huyết, chỉ là kết thúc nhân quả của năm xưa thôi. Vô Pháp Hòa Thượng trong tay chảy ra một dòng máu vàng kim nhạt, tựa như kết nối với Tiết Mãng, dung hòa với Phật pháp. Đại xà trong mắt lóe lên sự hoảng sợ, nhưng lần này khi lão tăng huyết dịch chảy xuống, nó không cảm thấy đau đớn thiêu đốt mà chỉ cảm thấy như một dòng nước ấm chảy vào miệng. Sau khi làm xong những việc này, lão hòa thượng từ từ ngồi xuống dưới đầu rắn xếp bằng trên mặt tiết. Thân thể của ông dần dần trở lại hình dáng của lão hòa thượng cũ, nhưng cũng như ngọn đèn sắp tắt. Ngươi đã hiểu chưa? Đi trong băng tuyết chưa chắc có thể thành giao, nhưng hiểu được dù trở thành giao cũng không dễ. Hiểu được chúng sinh và tu hành chân chính, trước đây ngươi có thể đã nghe mơ hồ, để lão nạp đọc tiếp một lượt kinh. Hành người có đức, gần người, mở ra cánh cửa thần diệu, xem thân tự tại, không sợ hãi, không có ác ý. Lần này, Tuyết Mãng yên lặng lắng nghe. Huyết dịch kim sắc vừa uống vào, nó cũng đã nhận ra mục đích ban đầu của mình. Và giờ đây, cảm nhận được sự bình thản trong dòng máu này, khiến nó cảm thấy thư thái. Giống như năm xưa, Khi Dịch Thư Nguyên truyền kinh tại Tương Sơn, lúc này kinh văn của Vô Pháp Hòa Thượng không chỉ là Phật âm mà còn chứa đựng âm điệu của đạo. Trong âm thanh đó, Tuyết Mãng có cảm giác như dòng nước chảy trên băng, từ từ tiếp tục tiến về phía trước. Lân phiến trên lưng rắn chuyển hóa thành vậy, phần đuôi dần dần thay đổi, Tuyết Mãng cuối cùng hóa thành giao long, không có một nguy hiểm nào nữa mà thành công trở thành một con giao long. Khi Vô Pháp Hòa Thượng nhìn về phía con giao long đã phục dưới đất, ông nhận ra rằng mình cuối cùng đã đánh một quyền quyết định. Đúng như dự đoán, giao long trong mắt đã không còn lệ khí. Tuy nhiên, có lẽ vì biết rằng có cao nhân trợ giúp, nếu không thì cuối cùng quyền đánh xuống này liệu có thể thành công. Tu hành là một con đường dài, cuối cùng cũng sẽ có mê hoặc. Vô Pháp Hòa Thượng khẽ niệm Nã Phật Từ Bi, lão hòa thượng niệm một câu, khí tức trên người dần dần lắng xuống. Cảm giác ấy giống như những gì đã biết từ trước, trận chiến này có lẽ chính là lúc ông sẽ viên tịch. Trên đỉnh núi, Đại Thiểm Vương nhìn xuống, nhíu mày do dự có nên ra tay hay không, nhưng rồi nghĩ lại, dù có ra tay thì cũng chẳng cứu được gì, ta trước đây không phải đã làm vô ích sao? Không hẳn thế. Lão hòa thượng cảm kích ngươi, Đại Thu Tự và tất cả mọi người, thậm chí là Hưng Phủ và những người dân xung quanh đều coi như là nhờ có ngươi bảo vệ. Thôi, ta không ra tay, Long tộc cũng không có can đảm gây loạn. Mặc dù lời nói có vẻ rất dễ chịu, Đại Thiểm Vương cũng mỉm cười, nhưng khi nhìn vào lão hòa thượng, trong lòng ông cũng cảm thấy rất tiếc nuối. Hạc huynh, ngươi có cách nào không? Nếu không, ngươi có quen biết Dịch đạo tử không? Nếu không, hãy nhờ ông ấy đưa một viên tiên đan cho lão hòa thượng đi. Thiểm huynh quá coi trọng ta rồi, ta làm sao có thể cầu Dịch tin xin cho được? Chính ta còn không có đâu, huống chi lúc này đã muộn rồi. Đúng là vậy, ai mà ngờ được ta có thể gặp một cao tăng viên tịch ở đây. Dịch Thư Nguyên chỉ nhìn mà không lên tiếng phụ họa. Viên tịch, không hẳn đâu. Một đạo Phật quang bỗng xuất hiện trên không, đó là một viên xá lợi tử. Tuy không rực rỡ lấp lánh nhưng lại rất đặc biệt. Viên xá lợi tử bay tới Đại Thu Sơn rồi tiến thẳng về phía lão hòa thượng. Tuyết Giao ngậm đầu, Dịch Thư Nguyên và Đại Thiểm Vương đều nhìn về phía viên bảo vật rõ ràng đó, nhưng không ai ra tay. Ánh sáng của xá lợi tử càng lúc càng rõ ràng, xung quanh tụ lại rất nhiều bột vàng, từ từ bay về phía lão hòa thượng, rồi chậm rãi dung nhập vào cơ thể ông. Từng sợi vàng rực rỡ hòa vào thân thể lão hòa thượng. Vô Pháp Hòa Thượng từ từ mở mắt, trước mặt là Bạch Long cúi đầu, không phải là Âm Phủ như ông tưởng. Đại Thiện Vương trợn mắt nhìn xuống, ngạc nhiên nói, chuyện này còn có thể xảy ra sao? Dịch Thư Nguyên mỉm cười, hồi tưởng lại năm đó ở Hoàng Viện khi ông nhận được xá lợi tử, cảm giác này khiến ông cảm khái không ít. Ngọc Tượng Bồ Tát, Dịch Mỗ đã thực hiện lời hứa rồi. Vì gió tuyết đã dừng rất lâu, nhưng dù có dỗ dành thế nào, đứa trẻ vẫn không ngừng khóc. Cuối cùng tiếng khóc cũng im bặt. Các tăng nhân trong Đại Thu Tự ào ào ào từ cách điện bước ra. Đại Phật Điện mở rộng cổng chùa, một cảnh tượng phủ đầy tuyết đập vào mắt mọi người. Ngoài tường chùa, một phần chưa được sửa chữa đã sập và sập rất nghiêm trọng. Mọi người đều ngơ ngác một lúc, nhưng mấy vị tăng nhân nhanh chóng phản ứng, vội vã chạy về phía sơn môn, sau đó là rất nhiều dân chúng và cả binh sĩ. Việc tường chùa sụp đổ này lại vô tình tạo thuận lợi cho mọi người, không cần phải đi vòng ra sơn môn, chỉ cần xuyên qua đống đổ nát là có thể nhìn thấy xa xa. Ở phía xa, một vòng sáng kim sắc nổi bật giữa cánh đồng tuyết mênh mông. Dù đây là hiện tượng thời tiết kỳ lạ, nhưng trong lòng mọi người, điều khiến họ lo lắng hơn chính là người lão tăng vẫn luôn chủ trì Đại Thu Tự. Vô Pháp đại sư đâu rồi? Đại sư, hắn chắc là rất nhiều người trong lòng đều nghĩ như vậy, và họ cũng hiểu rằng đây chính là sự thật. Toàn bộ Đại Thu Tự lúc này tràn ngập nỗi buồn, khí trời lạnh lẽo khiến mọi người thu mình lại, nhưng nỗi lo lắng của họ không chỉ vì bi thương mà còn vì sự bất an đang tràn ngập. Một lúc sau, Như Thanh và Như Hành cùng một số tăng nhân khác nhìn thấy một người mặc bộ quần áo tả tơi đang tiến về phía họ. Người đó mặc dù thân thể yếu ớt nhưng từ xa vẫn tỏa ra ánh vàng nhạt. Rất nhiều người nhìn thấy cảnh này, nhưng khi nhìn kỹ, ánh vàng kia dường như không còn, chỉ còn lại một lão tăng đang đi lên theo sơn đạo. Cuối cùng ông ta đến gần, và các tăng nhân trong chùa không khỏi vui mừng, không chỉ vì Vô Pháp đại sư còn sống sót mà còn vì họ biết ông đã ngộ được chân Phật chi đạo. Như Thanh Hòa Thượng là người đầu tiên chạy lên gác chuông của Đại Thu Tự, vội vàng kéo chuông vang lên đương đương, tại tiếng chuông ngân vàng và Vô Pháp Hòa Thượng đã lên núi. Trong chùa, các tăng nhân và nhiều người đứng trên trúc không ngừng hỏi Vô Pháp đại sư, sao lại có cơn gió tuyết kỳ lạ như vậy? Đại sư, ngài xuống núi có gặp chuyện gì không? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cái sự việc này có kết thúc rồi không? Mọi người đều kích động và bất an, trong khi đám đông không ngừng đưa ra các câu hỏi. Trong đó, vị chúa công của Kỳ Lân Quân cũng ở gần đám đông, tỏ ra có chút kích động. Vô Pháp đại sư, liệu cơn gió tuyết kỳ lạ này có phải do yêu vật làm loạn không? Mọi người thường nói, khi thiên hạ đại loạn thì ắt có yêu nghiệt. Lúc này, Đại Yến quả thực không chỉ là thiên hạ đại loạn, mà còn hơn thế nữa. Những tin đồn về yêu quái mà người ta hay kể lại đều giống như những gì đã xảy ra hôm nay. những quái dị này không phải chỉ nghe qua mà là tận mắt chứng kiến. Nếu xét theo cách làm của yêu quái, chỉ cần nhìn qua cánh đồng tuyết vô biên này, ai cũng biết những hành động này quả thật chẳng khác gì những câu chuyện truyền thuyết về quỷ yêu làm loạn, muốn khoa trương đến mức nào. Vô pháp hòa thượng cầm trong tay Phật lễ, tiến lên phía trước, trên mặt vẫn luôn giữ vẻ điềm tĩnh. Đến lúc này, đứng trước đại Phật điện, vô pháp hòa thượng nhìn qua các tăng nhân, bách tính, cũng nhìn qua những quân sĩ, quan tướng cùng các thượng vị giả, cuối cùng mở miệng giải thích. Trước kia, gió tuyết là do đại xà đi qua băng tuyết gây ra tai họa. Giờ đây, đại xà đã hóa thành giao long và được độ hóa, lệ khí trong lòng nó đã tiêu tan, mọi chuyện đã qua rồi, chư vị thí chủ không cần phải kinh hoàng. Nói xong, vô pháp hòa thượng ngẩng đầu nhìn về phía điện bên trong đại Phật, sau đó khom người hành lễ. Đại xà đi qua băng tuyết, nói cách khác, thật sự là yêu quái hóa thành giao long, được độ hóa, hóa thành giao long. Quá nhiều người trong lòng kinh ngạc, mà mấy vị thượng vị giả trong Kỳ Lân quân càng thêm rung động. Những lời của lão tăng này có phải thật không? Người xuất gia không lừa dối, nhưng cũng không thiếu hòa thượng lừa gạt người. Tuy nhiên, vị hòa thượng trước mắt này chắc chắn là thật. Mọi người đều có những cảm xúc khác nhau, người thì ngạc nhiên, người thì phức tạp, người thì mừng rỡ, người thì trong lòng còn nhiều nghi hoặc. Nhưng trong đại Phật điện lại có một âm thanh kỳ lạ phát ra, rồi lặp lặp, rồi lặp lặp lặp tiếng thền. Vô pháp hòa thượng ngẩng đầu lên, nhiều người vô thức quay nhìn về phía âm thanh phát ra, rồi thấy bức tượng đại Phật bên trong điện xuất hiện vết nứt, và chỉ trong một thời gian ngắn, lớp lá vàng bao phủ tượng Phật đã bị phá vỡ. Trong điện, mọi thứ đều biến thành kim phấn và tiêu tán. Vô pháp hòa thượng ngồi thẳng lên, nhìn vào bên trong điện như thể đã ngộ ra điều gì, còn những người còn lại thì chỉ cảm thấy mơ hồ. Mặc dù có rất nhiều nghi ngờ, có rất nhiều điều không hiểu, nhưng đại thu tự còn có rất nhiều việc phải xử lý, rất nhiều việc vốn là chỉ có người trí thức mới hiểu. Cho dù vô pháp hòa thượng đã giải thích, người nào tin thì tin, không tin cũng chẳng quan trọng, mà người bắt đầu dọn dẹp tiếp, chỉnh đốn các túp lều bị sập, sửa chữa các bức tường và công trình bị hư hại. Toàn bộ đại thu tự bắt đầu bận rộn, ngay cả Kỳ Lân quân cũng tham gia hỗ trợ. Đến thời điểm này, chẳng ai còn nhắc đến chuyện đại thu tự tăng nhân mua lương thực bằng tiền vàng mà bị chất vấn. Không chỉ vậy, vị chúa công Kỳ Lân quân còn nhận đứa trẻ sinh ra tại đại thu tự làm con nuôi, nguyện ý bảo vệ đại thu tự bình an. Đến đây, phần lớn mọi người trong đại thu tự đều cảm thấy mọi nguy cơ đã qua. Mặc dù thiên tai đã qua đi, nhưng tuyết vẫn còn nhiều, khiến cho nhiệt độ không khí ở một khu vực lạnh giá phải mất một khoảng thời gian mới có thể khôi phục lại bình thường. Tuyết lớn vẫn tiếp tục tan chảy, cũng nhờ vậy mà đất đai sau một thời gian hạn hán đã có thêm sinh khí, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trồng trọt. Tuy nhiên, vào lúc rảnh rỗi hoặc khi lao động, chuyện về vô pháp đại sư hàng phục yêu long để bảo vệ chúng sinh vẫn thường xuyên được mọi người bàn tán. Thậm chí không chỉ riêng ở đại thu tự, mà còn có những người dân nghèo đi về hướng Hưng Phủ hoặc rời khỏi đại thu tự để trở về quê nhà. Dù họ tin hay không tin, nhưng những sự kiện kỳ lạ với băng tuyết này vẫn là một đề tài đáng chú ý trong những câu chuyện của dân gian. Vào một đêm khuya, khi mọi người đã yên giấc, vô pháp hòa thượng đang ngồi tĩnh tọa ngoài đại Phật điện bỗng cảm nhận được điều gì đó, mở mắt ra và thấy trước mặt mình có hai người. Dưới ánh trăng, cả hai người có hình dáng rất rõ nét, một người mặc bạch y tuấn mỹ, phong độ nhẹ nhàng, còn người kia thân hình hơi mập, mặt rỗ. Cả hai đều tỏa ra một khí tức nhàn nhạt, không giống người thường. Khí tức này mờ mờ, gần như không thể nhận ra, nhưng lại rất rõ ràng là tồn tại. Vô pháp hòa thượng chợt hiểu ra, đây chính là yêu khí. Hóa ra Hạc thí chủ không phải là tiên thiên vũ giả, mà là người tu hành yêu thuật. Dù là yêu, nhưng lại là một cao nhân chính đạo, có thể lấy Phật lễ chỉ điểm sai lầm. Ngã Phật từ bi, đa tạ hai vị thí chủ đã cứu giúp trước đây. Vô pháp hòa thượng cung kính hành lễ. Ngoài việc biết ơn Hạc thí chủ đã chỉ điểm, ông còn cảm nhận rằng chính hai người này đã giúp đỡ mình và mọi người ở đại thu tự. Đây không chỉ là phỏng đoán, mà còn là một trực giác sâu sắc. Ha ha, lão hòa thượng, đừng quá cảm ơn ta, tiểu bạch kiểm có thể không ra tay đâu. Một người trong hai người lên tiếng cười khà khà. Vô pháp hòa thượng đứng dậy, không nói gì thêm, hướng về phía đại thiệm vương cúi người hành lễ, đa tạ thí chủ. Ha ha, dễ nói dễ nói. Nếu ngươi có thể gặp được vị thay người đỡ đẻ Mịch Ly tiên tử, nói với nàng rằng thiểm còn một người đấu tứ long, anh tư liền hành, đến mức chi tiết nha, ngươi cứ kể lại như vậy, nàng tự nhiên sẽ tính ra thôi. Đại thiệm vương cười lớn. Vô pháp hòa thượng khẽ gật đầu. Lão nạp nhớ kỹ. Dịch Thư Nguyên mỉm cười nhìn về phía hai người, rồi nhìn về phía lão tăng đang đứng sau. Vì tiếng cười của đại thiểm vương mà các tăng nhân trong thiện tọa lại tỉnh giấc, một số người thức dậy vì tiếng cười ấy. Dịch Thư Nguyên không nói gì thêm, nhìn về phía vô pháp hòa thượng và nói, hòa thượng, chúng ta đến đây tạm biệt, chuẩn bị rời đi thôi. Nếu chỉ là những tăng nhân bình thường, họ sẽ không nhận thấy sự tồn tại của hai người này. Nên Dịch Thư Nguyên và đại thiểm vương cũng không nói thêm gì nữa, lặng lẽ ra đi. Nhưng đại thiểm vương và Dịch Thư Nguyên đều hiểu Vô Pháp Hòa Thượng từ khi trở về đã nhận ra có một cao nhân đang ở gần đó, hơn nữa cả hai trong lòng đều kính trọng vị hòa thượng này, vì vậy trước khi rời đi, việc hiện thân một chút là cần thiết. Vô Pháp Hòa Thượng nhẹ gật đầu, chỉ đi xuống bậc thang tiễn họ một đoạn. Như Thanh và Như Hành, hai tăng nhân cũng vội vàng đứng dậy. Hai yêu ba tăng bước vào chùa, đi thẳng về phía sơn môn. Dịch Thư Nguyên và Đại Thiểm Vương không bay lên, mà chỉ bước đi bình thường. Dịch Thư Nguyên trong lòng suy nghĩ về tình huống, còn Đại Thiểm Vương thỉnh thoảng nhìn quanh, nhưng cả hai không nói lời nào. Lão hòa thượng cũng không lên tiếng, hai tăng nhân cũng không dám phá vỡ sự im lặng. Hòa thượng, ngài còn có gì nghi hoặc không? Dịch Thư Nguyên bỗng nhiên lên tiếng hỏi, rồi dừng lại. Tuy nhiên, Vô Pháp Hòa Thượng nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, rồi nói tiếp, kỳ thật ta có nghe một vị cao nhân kể về một chuyện, hòa thượng ngài tạm thời nghe thử. Phật môn có một loại pháp y gọi là áo cà xà, ngài có thể đã nghe qua, nhưng có lẽ chưa biết rằng trên đời này thực sự có rất ít người mặc áo cà xà. Nguyện ý nghe thí chủ giải thích. Vô Pháp Hòa Thượng nghe vậy liền cúi đầu. Dịch Thư Nguyên trong đầu xẹt qua một vài chuyện cũ, rồi tiếp tục nói, áo cà xà là một loại y phục được may từ nhiều miếng vải vụn. Áo cà xà thật sự là do những mảnh vải rách từ chúng sinh được kết hợp lại thành một chiếc áo, mang ý nghĩa là pháp y uôn. Vô Pháp Hòa Thượng nghe vậy trong lòng có chút ngộ ra, liền khẽ gật đầu, rồi đi đến làm lễ, đa tạ thí chủ. Lão nạp đã hiểu. Đại Thiểm Vương trong lòng cảm thấy kinh ngạc, hạc huynh này hiểu biết không ít. Nghĩ vậy, hắn xác nhận rằng trong chùa này không có gì khác lạ, thế hệ tu hành của hắn cũng không còn hứng thú lưu lại, liền mở miệng nói, tốt tốt, đã nói xong hết rồi phải không? Vậy chúng ta xin từ biệt, hạc huynh, tìm chỗ nào đó tiếp tục uống đi. Ngay lúc này, Như Thanh Hòa Thượng sau một hồi do dự lại lên tiếng, hạc thí chủ, bần tăng có một chuyện muốn tìm hiểu, không biết có thể giúp bần tăng giải đáp không? Dịch Thư Nguyên nhìn về phía Như Thanh, còn Vô Pháp Hòa Thượng thì khẽ lắc đầu mỉm cười. Như Thanh thấy vậy vẫn không nhịn được, liền hỏi tiếp, Vô Pháp đại sư hôm đó lễ Phật nhưng Phật tượng kim thân lại bị phá hủy, vậy sao Phật Đà không tức giận vì việc này? Ta hỏi đại sư nhưng ngài chỉ cười không trả lời, ha ha ha ha ha ha ha ha. Không cần hạc huynh nói, để ta nói cho ngươi nghe. Ai, lão hòa thượng này cũng vậy, có gì không thể nói đâu. Dùng lời của các ngươi trong Phật môn, không cần phải dùng tướng mạo để nói chuyện. Điều này không phải là chuyện không có lý, mà là có thể do lực tác động quá mạnh từ những người khác. Nhưng Vô Pháp Hòa Thượng thật sự không có phản bác. Đại Thiểm Vương thì cười ha hà nói, đại thư tự, tượng Phật trong Đại Phật Điện dù có dán lá vàng cũng chỉ là tượng đất thôi, lại không thể chịu nổi sự tôn kính của ngươi. Vô Pháp đại sư đệ tử, ha ha ha ha, đi thôi. Nói xong, Đại Thiểm Vương không chờ người khác mở cửa chùa, liền nhảy lên một cái qua bức tường đổ. Dịch Thư Nguyên sau đó đuổi theo, cả hai như vậy bay lên không trung, biến mất trước mắt mọi người. Như Thanh, Như Hành đứng sững tại chỗ, không biết trong lòng mình rung động bởi cảnh tượng hai người phi lên trời hay bởi câu nói của Đại Thiểm Vương lúc sắp đi. Trên bầu trời, gió thổi vù vù. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía Đại Thiểm Vương bên cạnh nói, Thiểm huynh, ta cũng không thể đi theo ngươi đâu. À, chúng ta không tìm chỗ khác uống một chén sao? Đại Thiểm Vương nghe vậy hỏi. Dịch Thư Nguyên cười và từ chối, hạc mỗ còn có việc phải làm, ngày khác có dịp gặp lại nhé. Người có việc gì nếu không xử lý được thì Thiểm mỗ có thể giúp đỡ nha. Đại Thiểm Vương cười hắc hắc, nhưng Dịch Thư Nguyên không muốn nói nhiều, chỉ lắc đầu nói, thực ra là chuyện của Dịch tiên sinh, không tiện nói nhiều, mong Thiểm huynh thông cảm. Chuyện của Dịch đạo tử à? Ai, vậy ta không hỏi nữa, ngày khác nếu muốn tìm ta cứ đến Hòa Nhạc Sơn, nếu ta còn ở đó. Hắc hắc. Dịch Thư Nguyên thì lễ một cái, Đại Thiểm Vương cũng đáp lễ lại, cả hai không nói thêm gì rồi bay xa. Lệ, một tiếng hạc kêu vang lên, Đại Thiểm Vương quay đầu lại nhìn, thấy bạch hạc một lần nữa hóa thành hạc bay về phương nam. Chập chập chập, bạch hạc và ta trời sinh từng khắc ngược lại thành bạn, ta với Long tộc thì lại là thủy tộc kết oan với nhau, còn có lão hòa thượng kia cũng thú vị thật. Lầm bầm nói xong, Đại Thiểm Vương nhìn một cái về phía sâu trong Đại Thu Sơn, nơi bạch giao đang ẩn mình tu luyện, đứng cao hơn hẳn những con rồng bình thường. Bên kia, bạch hạc bay xa, hôi miễn từ trong đám mây bay ra. Hồ, thế mà lại khiến ta nghẹt thở. Đại cát mô linh giác quá nhạy, ta cũng không dám nói bừa. Lần này có lẽ sự tình rất đặc biệt. Còn có chiêu kia, cái trụ lớn từ trên trời hạ xuống, cái đó gọi là gì? Nhĩ, pháp thiên tướng địa. Tên hay, tên hay. Ai, tiếc quá, không được nhìn gần hơn. Hôi miễn vô cùng tiếc nuối. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía trước, ánh mắt trong sáng và có chút ý cười, trêu chọc nói, ngươi tu vi quả thật tiến bộ không ít, nhưng trung quy vẫn chưa đủ. Ai bảo ngươi không phải là Vân Lai đại thần, lại chỉ là một cái điêu nhi. Nếu ngươi có thể biến hóa thêm mấy tầng, chẳng phải là không cần phải kìm nén nữa sao? Ai nha, tiên sinh, ngài nói thì nhẹ nhàng quá. Được rồi, lần này có phải đi Thiên Đấu Sơn không? Hồi miễn nói xong, lại nhớ đến việc chính, đỉnh núi Cỏ Thành Thục sắp đến, thực sự không thể chậm trễ. Đúng vậy, phải đi Thiên Đấu Sơn. Dịch Thư Nguyên vừa nói vừa liếc nhìn một cái, thể hiện rõ rằng yêu ma thế gian có thể diệt, nhưng trong lòng người, yêu ma lại rất khó trừ. Đại yến đang loạn, không biết khi nào mới có thể kết thúc.